Chương 366, gạ lạ tu hành phương hướng. Tệ ấy dù đảm nhiệm lâm thời dìm chèn nở trong lúc đó, không tiếc để cho mình công việc gánh vác biến nặng, cũng muốn đối các cấp độ người khiêu chiến tiến hành tương ứng chỉ đạo, tận chức tận trách, quả thật dìm chèn nở bên trong mẫu mực. Lấy thượng đánh giá đều là tệ ấy dù não bổ. Tại đưa tiện tặt xưa không lâu về sau, tệ ấy dù lại nên đón một cái người khiêu chiến, bởi vì mới vừa rồi cùng tặt xưa đối chiến, tệ ấy dù cũng nghĩ thông suốt mình nên như thế nào tới khảo hạch người khiêu chiến. Vẫn là lấy khảo hạch cơ sở là điều kiện tiên quyết không thay đổi. Lần thứ nhất Jim chiến chức dùng gạ lạ tệ lẹ bọt cùng sợ lạt cùng đối phương tiến hành đối chiến, đánh bại đối phương, chờ đợi người khiêu chiến lần thứ hai đến. Nếu như đối phương tại lần thứ nhất đối chiến bên trong liền phù hợp tệ ấy dù tiêu chuẩn, đồng thời tìm được tự nhận là phá giải tệ lẹ bọt phương pháp, như vậy tệ ấy dù liền sẽ thuận tay bán cái sơ hở để gạ lạ thua trận tranh tài, sau đó lại nhường một chút, cho huy chương. Mà nếu như đối phương tại lần thứ nhất đối chiến bên trong liền không phù hợp tệ ấy dù đối cơ sở tiêu chuẩn, như vậy đối phương dù cho hẹn trước thành công lần thứ hai, nếu như không có rõ ràng tiến bộ, vẫn sẽ bị vô tình đánh bại. Gã lạ cùng đối phương đối chiến quá trình bên trong, tệ ấy dù liền có thể đem đối phương cơ sở thấy cái đại khái, vì chẳng phải nhanh kết thúc đối chiến, tệ ấy dù dự định châm đối với đối phương vốn có cơ sở không đủ tiến hành chỉ đạo chiến. Dạng này liền để tệ ấy dù ngay từ đầu nói láo biến thành nói thật, trở thành tận tâm tận tụy vì người khiêu chiến gỡ dọc trưởng thành suy nghĩ Jim Chandler. Mặc dù làm như vậy mỗi một trận đối chiến sẽ tiêu phí càng đà tâm hơn nghĩ, bất quá ta so một bộ phận Jim Chandler vẫn là có ưu thế, vậy chính là có lấy không kém hơn trung cấp bở giờ đở tri thức dự trữ, đối với phần lớn bổ kẹ mần đầy đủ giải, vừa nghĩ như thế, chỉ đạo chiến với ta mà nói cũng không phải khó khăn như vậy. Mà lại chỉ là 2 tháng, làm như vậy, cũng sẽ để khảo hạch của ta đánh giá đề cao. Mấy ngày nay, nhất ủy khuất vẫn là gã lạ, làm ra sân số một đại tướng, nó lại không thể toàn lực phát huy thực lực của mình, mỗi lần đều muốn cùng một chút rõ ràng rất nhanh liền có thể đánh bại đối thủ của nhau, thật sự là có khổ nói ra. Bất quá mặc dù nhiều lần đối chiến biểu hiện được rất phổ thông, thậm chí một chút đối chiến hội biểu hiện được miễn cưỡng chiến thắng đối thủ, bất quá tại khiêu chiến cường giả trong mắt, cái này gã lạ cũng là cơ hồ khó mà địch nổi mạnh đại tinh linh. Gã lạ tựa như một tòa núi lớn ép tới người khiêu chiến không thở nổi. Tệ lẹ bọt cùng bổ ra tổ hợp, thực sự khó lòng phòng bị, hết lần này tới lần khác người khiêu chiến bình quân trình độ cũng không cao, rõ ràng rất dễ dàng liền bị nhằm vào hai cái đơn giản tuyệt chiêu, lại liền đem bọn hắn cho làm khó. Tệ ấy dù cũng đang nghĩ biện pháp, không thể để cho gạ lạ hoang phế đối chiến cơ hội, mặc dù đối thủ không đủ để gạ lạ thi triển toàn lực, nhưng cũng không nhất định không có trong đối chiến để gạ lạ đồng thời coi như huấn luyện biện pháp. Bởi vì toàn phương vị nhằm vào tệ lẹ bọt cùng sợ là chiêu thức tiến hành luyện tập duyên cớ. Để gạ lạ đem hai cái này tuyệt chiêu tổ hợp đến phi thường hoàn mỹ, tệ ấy dù thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, trực tiếp thi triển Slash, cùng tệ lẹ bọt đồng thời thi triển Slash, mặc dù cái sau tốc độ không thể so với cái trước càng nhanh, nhưng bởi vì có tệ lẹ bọt mang tới thời gian quan niệm ảo giác, sẽ để cho Slash tuyệt chiêu có một loại nhanh đến cực hạn ý cảnh. Gạ lạ, có thể tại tệ lẹ bọt đồng thời, xúc tích bổ ra lực lượng. Nói cách khác, tại tệ lẹ bọt giáng lâm một sát na, Slash cũng như ảnh tùy hình. Cái này là đối thủ khó lòng phòng bị nguyên nhân căn bản, cũng là tại thị giác bên trên khó mà đuổi theo sở lạt tốc độ nguyên nhân. Gã lạ có hai cái có thể làm công kích lưỡi đao, tả hữu song khuỷu tay tiến hành một lần công kích về sau. Gã lạ vẫn có thể tiếp nhận một lần năng lượng liên tục làm dính kết áp lực, sau đó lại nhanh chóng tiến hành một lần sở lạt, tổng cộng 4 lần bổ ra liên kích, đem gã lạ tương đối lực công kích không đủ khuyết điểm xóa đi một chút. Tệ ấy dù một mực tại để gã lạ cùng Mitsma ủ học tập năng lượng khống chế, bàn về năng lượng khống chế. Gã lạ có thể nói còn rất thô ráp, đối với sở lạt tuyệt chiêu uy lực khống chế cũng không thể cẩn thận nhập vi, uy lực lưu động rất lớn, đây cũng là tại cùng người khiêu chiến đối chiến bên trong thể hiện ra, khống chế không tốt cường độ gã lạ thường xuyên hội xuyên tạc tệ ấy dù mệnh lệnh. Tại không có lĩnh ngộ mới tuyệt chiêu trước, sở lạt liền là gã lạ toàn bộ, dưới mắt mặc dù bị nó tự rèn luyện tốc độ cực nhanh, linh hoạt, sở phót sở cường lực, nhưng đây chỉ là bên ngoài. Đối với sở lạt chỗ năng lượng ẩn chứa khống chế, gã lạ còn có một đoạn đường rất dài muốn đi, điểm này có thể để Mitsma U dạy nó. Tại tệ ấy dù bổ kẹ mần bên trong, đối năng lượng nhỏ bé khống chế nhất tinh xảo có thiên phú nhất liền là Mitsma U, nó phóng thích chiêu thức, có thể tùy tâm sở dục khống chế đến hy vọng cường độ, tệ ấy dù mỗi cái bổ kẹ mần đều có cùng nó lĩnh giáo qua kinh nghiệm kinh lịch. Vì không cho gã lạ lãng phí máy bay chiến đấu hội tệ ấy dù cùng Mitsma U chỉ đạo nó thu liễm sở lạc bên trong năng lượng kỹ xảo, để thi triển chiêu thức thời điểm năng lượng ngưng tụ càng ôn hòa. Tại học tập ngày đầu tiên, gã lã liền có thể lấy giảm bất uy lực đại giới, đổi lấy 3 lần bổ ra liên tục thi triển. Hai tay lưới đao cộng lại, cũng chính là 6 lần liên kích, mặc dù uy lực giảm bớt, nhưng là đả kích số lần tăng nhiều, có thể tốt hơn đánh tan đối thủ ý chí, đồng thời cũng là đối gã là chính mình ma luyện, dù sao uy lực là có thể chậm rãi tăng lên, nhưng đối năng lượng khống chế kỹ xảo cần nó không ngừng thực tiễn. Đồng thời tệ ấy rủ cũng phát hiện, gã là hai tay hợp kích kia không cân đối cảm giác, mặc dù không tỉ mỉ gây nên quan sát khó mà phát hiện, nhưng tệ ấy rủ vẫn là nhắc nhở gã là, hai tay cùng lúc lúc công kích, gã là sơ hở rất lớn, toàn bộ thân thể đều lâm vào không cân đối trạng thái, nếu như còn muốn bảo trì loại này hợp kích kỹ xảo, vậy thì nhất định phải để gã là tả hữu cánh tay bảo trì độ cao nhất trí, có thể làm đến có giống nhau tính cân đối. Làm một vị có đỉnh tiêm cũ đi nạ tỏ vinh dự bờ giờ đờ, tệ ấy rủ không cách nào coi nhẹ loại này không cân đối cảm giác, cái này nho nhỏ tệ nạn mặc dù bây giờ ảnh hưởng không lớn, nhưng theo gã là gờ dọc trưởng thành, đối thủ trình độ không ngừng đề cao, sớm muộn có một ngày sẽ trở thành nhược điểm của nó. Tạm thời, tệ ấy rủ cùng gã là cũng đều không có biện pháp giải quyết, bất quá không nổi, tệ ấy rủ đã nhắc nhở gã là, ngày sau bình thường đối chiến hội một mực bảo trì một tay công kích, về phần một cái khác lưỡi đao, chỉ làm lúc vạn bất đắc dĩ phòng ngự thủ đoạn. Trừ cái đó ra, tệ ấy rủ cái khác bổ kẹ mẩn cũng có tương ứng nhiệm vụ huấn luyện. Bất quá nhưng không có gã lạ cùng cả sạch phùng nhiều. Dù sao hai bọn chúng là trong khoảng thời gian này thủ quán chủ yếu hệ tâm. Tệ ấy rủ tiên sinh, lúc trước người khiêu chiến kia tắt xưa, cùng hoàn thành hẹn trước sủ cả xa tới. Nô, từ tiếp nhận khiêu chiến bắt đầu đã qua một tuần, hiện tại rốt cục muốn tiến hành bộ phận người khiêu chiến lần thứ hai khiêu chiến A. Tệ ấy rủ thầm nghĩ, lại muốn bắt đầu đóng kịch. Trong thời gian này, gã là đại sát tứ phương đã cho không ít chén nở lưu lại ấn tượng khó mà phai mờ được. Nếu như muốn không ra đối phó gã là biện pháp, chỉ sợ những người khiêu chiến cũng không dám quá sớm tới lần nữa khiêu chiến. Chương 367, đọc làm hệ nọ mạn cả sự phồn. Tạch thuốc cùng sủ cả xã lại tới khiêu chiến đạo quán, tệ ấy dù vui vẻ nên chiến. Tệ ấy dù còn nhớ rõ tại lần thứ nhất khiêu chiến lúc gần đi đợi sủ cả xã hỏi một vấn đề. Bình thường hệ vô kẻ mẩn. Tệ ấy dù đương nhiên là có. Cắt phốm liền hoàn toàn phù hợp do gym thuộc tính, chỉ là trước kia đối chiến, vẫn chưa có người nào có thể từ tệ ấy dù nơi này chống nổi cái thứ nhất bộ kẻ mẩn. Người khiêu chiến, chúng ta lại gặp mặt. Tệ ấy dù một bộ lao thành ngữ khí, cùng đối diện hai người lên tiếng chào. Gym leader tiên sinh, lại gặp mặt, ta là tới từ xã Phở Ổng City Sủ Cả Xạ, lần này ta trước tới khiêu chiến. Da trắng thanh niên đi lên trước, đối với tệ ấy dù gạ là công kích hình thức, hắn tra duyệt rất nhiều tư liệu. Lại làm rất nhiều đối chiến tưởng tượng, rốt cuộc tìm được phá giải phương thức, lần này chính là muốn đến đây lấy được dọc gym huy chương. Về phần đối phó không biết đồng dạng hệ bộ kẹ mẩn, ta cũng chuyển về hệ phỉ tở tỉnh đồng bạn. Dù cả xạ thầm nghĩ, đối chiến quy tắc là 2 đối 2, gym chèn nở không thể chủ động thay đổi bộ kẹ mẩn, như vậy, tranh tài bắt đầu. Tệ ấy rủ dẫn đầu phái ra xuất ra đầu tiên bộ kẹ mẩn, cùng loại màu xám bọt nước nhỏ cả sạp phuộm, dù cả xạ để tay đến bộ kỷ bản bên trên. Nhìn thấy tệ ấy rủ phái ra bộ kẹ mẩn sau khẽ giật mình, trước là bình thường hệ Cassifum A. Đáng tiếc, thế nào lại là Cassifum, ta nhớ được cái này bộ kẹ mẩn còn có thể sử dụng hệ sở chiêu thức, như vậy bờ dễ lủn thuộc tính ưu thế liền không có. Dù cả xạ trần chờ một chút, bất quá vẫn là ném ra bờ dễ lủn bộ kỳ bản. Đi thôi, bờ dễ lủn. Bờ dễ lủn bởi vì bề ngoài bị một chút nơi khác khu người gọi đùa cây nấm chuột túi, hệ phỉ tở tỉnh cùng hệ gờ giặt bộ kẹ mẩn. Là ti đang định cầm tới đối phó tệ ấy dù hệ nọ mạn bổ kẹ mần đòn sát thủ, chỉ là chuyển hướng lại có chút ra ngoài ý định. Bờ dễ lùn nha. Tệ ấy dù sờ lên cái cằm. Bờ dễ lùn, mạch ùn. Tại song phương bổ kẹ mần triển khai đối chiến một ngáy mắt, hiểu rõ cả sạp phồm đặc điểm sủ cả xạ liền hạ đạt nhanh công chỉ lệnh, tựa hồ không muốn cho cả sạp phồm cải biến thời tiết tiến hành biến thân cơ hội. Bất quá tệ ấy dù cùng cả sạp phồm phản ứng cũng rất nhanh, căn bản không cho bờ dễ lùn tới gần cơ hội. Trực tiếp dùng áo đỡ sờ não tuyệt chiêu hóa thành một đầu đường vòng cung, làm ngăn cản bờ dễ lùn tiến lên phòng ngự thủ đoạn. Soạt. Một quyền đem áo đỡ sờ não đánh tan, bờ dễ lùn phát hiện trên mặt đất cả sạp phổm đã phủ đến không trung, chính trêu đùa nhìn xem chính mình. Công kích. Dù cả xạ cao giọng nói. Bờ dễ lùn lập tức hai chân phát lực, hiện ra kinh người bùn sờ bật lực, sờ cắt đùa bật cốt. Cắt phổm thân hình đong đưa, trong miệng tựa hồ ở đây lẩm bẩm vịnh sướng, một nháy mắt thủy nguyên tố không ngừng ngưng tụ. Sau đó một khắc đối chiến tràng địa trên không vô số mây đen hiện lên, đen nhánh hắt một mảnh. Thật nhanh. Dù cả xạ giật mình cảm thán, sơ cái ụt tở cụt còn chưa đánh trúng đối thủ, đối phương liền đã triệu hoán ra mây mưa rồi sao. Sau một khắc, tại cả sạp phổm thân thể dần dần hướng nước mưa hình thái biến hóa thời điểm, một viên úy năng lượng màu xanh lam cầu ném ra, cùng bờ dễ lùm sơ cái ụt tở cụt đụng va vào nhau, trực tiếp đem hai con tổ kẹ mẩn cuốn vào dư âm nổ mạnh bên trong. Bờ dễ lùm. Còn tốt. Nhìn thấy thân ảnh màu xanh lục rơi trên mặt đất đứng vững bước chân, dù cả xa nhẹ nhàng thở ra, bất quá đồng dạng, cắt phồm nhìn qua cũng không có thương thế quá nặng, cái này không khỏi để dù cả xa biểu lộ ngưng trọng một chút. Tuyệt chiêu phóng thích cùng co vào rèn luyện không tệ, chiêu thức dính liền cũng tại bình thường tiêu chuẩn phía trên, phù hợp cấp cho huy chương tiêu chuẩn. Hai cái hiệp giao phong, tệ ấy dù liền đã đoán được sủ cả xạ đại thể tình huống. Sau đó, ngày mưa chuyển hóa làm hổ thời tiết, cắt phồn hình thái lần nữa chuyển biến, bờ dễ lùn chỉ cảm thấy hổ đánh vào người, để thực lực bản thân không phát huy ra sáu thành, ý chí toàn bộ đi chống cự hổ, đối mặt cắt phồn áo đỡ sờ não đều chật vật không chịu nổi, vô số hổ tại cắt phồn thao tung dưới, thậm chí phong tỏa bờ dễ lùn hệ phỉ tở tỉnh tuyệt chiêu, chế tạo một đạo lại một đạo tầng phòng ngự, cuối cùng ngạnh sinh sinh mài bại bờ dễ lùn. Vậy mà lại bồi dưỡng cả phồn loại này bộ kẹ mẩn, rất có ý tứ nha. S đã kiểm sát trưởng ngồi tại thính phòng ngoài ý muốn nói. Vô luận là ạn tạ gì ạ vẫn là gã lạ, đều là sức chiến đấu cường hãn chân quý bộ kẹ mẩn. Về phần cả phồn, cùng trước đó hai con so ra phong cách kém liền không chỉ một chút xíu. Ngoài ý muốn quá sớm. Rồi dù kỳ không nói gì. Nàng thế nhưng là tại trên hoang đảo thấy qua cả phồn toàn lực phát huy, kia tại giã ngoại chế tạo mây mưa, tối thiểu là nơi này gấp 5 lần lớn nhỏ. Ngưng tụ tốc độ còn phải nhanh hơn, kia tựa như lôi hải rội xuống thân đợt tuyệt chiêu, trực tiếp đánh lui tính ra hàng trăm sập rào, hiện ở loại tình huống này, đã là thuộc về hạ thủ lưu tình. Rồi dù kỳ quan sát qua cả sập phổn quá trình huấn luyện, hệ sở tuyệt chiêu uy lực mạnh nhất một lần, không thua gì là toàn lực cải biến mưa to vì bão tuyết, sau đó kết hợp hủ dị cần gió báo tuyệt chiêu chế tạo cực lớn bờ lây sát, có thể trực tiếp đem một phiến khu vực hoàn toàn hóa thành băng chi lĩnh vực. Trước mắt loại này sử dụng áo đỡ sơ nào phối hợp hổ quá nhiều. Tiêu hao phong cách, đã rất chiếu cố người khiêu chiến cảm xúc. Không được ai nhìn xem bờ dễ lùn mất đi ý thức, dù cả xạ cầm ra bổ kỳ bản thu hồi nó, thở dài, còn tốt, cắt phồn thể lực nhìn qua cũng còn thừa không nhiều lắm, đã như vậy, đi thôi, hoặc phệ. Màu lam thân thể bổ kẹ mẩn xuất hiện, vung vẩy lấy màu đen cái đuôi, hai mắt nheo lại giống như là tại nhẫn mại cái gì, tệ ấy dù kinh ngạc nhìn trước mắt bổ kẹ mẩn, lâm vào trầm mặc. Ha ha, dù cả xạ vũ khí bí mật, đối phó gạ lạ vương bài. Một bên quan chiến tặt sụa cười ha ha một tiếng, nghĩ thầm cùng sủ cả xạ đối chiến thua nhiều thắng ít quả nhiên là có nguyên nhân. Nô, hợp phệ a. Tệ ấy dù nhìn cắt phồn một chút, hai người ăn ý tự sinh, cắt phồn, khí tượng cầu. Màu băng lam mang theo lấm liệt hàn khí băng cầu đập tới, đã thấy sủ cả xạ bí mật cười một tiếng, một bộ ngươi trúng kế biểu lộ, đồng thời hợp phệ trên thân quang mang tràn ngập, đối mặt hệ sở khí tượng cầu ngay cả tránh đều không có tránh, trực tiếp tùy ý lện vào trên thân. Theo hợp phệ nhẫn mại gở dần tiếng kêu, cắt phồn lâm vào kinh ngạc, vạn phần giật mình nhìn xem sở tịt bụt ra tốc phản bắn trở về khí tượng cầu, không biết làm sao. Hợp phệ, mi giờ quát. Ẩm. Chơi khí tiêu tán, khổng lồ băng phản xạ ánh sáng trở về, nện vào thất kinh cắt phồn trên thân, theo một tiếng gào thống khổ, cắt phồn bị đánh bay ra ngoài, té xỉu. Rất tốt. Dù cả xạ nắm chặt nắm đấm, nói, hợp phệ, làm không tệ. Mi giờ quát. Hóa ra là như vậy, tệ ấy dù kinh ngạc đạo, sau đó khen ngợi hạ cả sư phụ, tiến hành thu hồi, đồng thời ném ra mới bộ kỳ bản. Đã dạng này, ngươi có thể đối phó nó a, đi thôi, gã lạ. Trầm mặc kiếm sĩ gã lạ ra sân, dù cả xạ lập tức thu liễm cảm xúc, có chút khẩn trương nhìn xem gã lạ, hắn thấy, gã lạ nhưng so sánh cả sư phụ khó đối phó nhiều. Chẳng qua nếu như để tệ ấy dù tới định đoạn, cắt phồn cùng gã lạ tiến hành đối chiến, kết quả thật đúng là khó mà nói. Nếu như cả sập phổm không thể chiếm cư sân nhà, gã lạ mặt thắng cực cao, nhưng nếu để cho cả sập phổm dẫn đầu chuẩn bị kỹ càng thời tiết, coi như gã lạ tệ lẹ bọt tốc độ rất nhanh, nhưng chỉ cần không cách nào nhất kích tất sát, theo sát phía sau hủ dị cần gió báo cùng thần đỡ tuyệt đối sẽ để gã lạ chịu không nổi. Chương 368, phát huy chương tiểu Nam Hải. Hợp phệ, tờ. Đối chiến tràng địa bên trên, trước mắt xuất hiện gã lạ cùng hợp phệ triển khai mãnh liệt công phòng chiến. Tệ ấy dù không thể không cảm thán cái này hợp phệ ngưng tụ phòng thủ chiêu thức tốc độ rất nhanh, cũng có thể nói là dự phán rất tốt. Xem ra là đạt được sủ cả xạ sớm nhắc nhở, thậm chí tại gạ lạ có tiến công xu thế động tác về sau liền hận không thể làm tốt tờ chuẩn bị. Tệ ấy dù cũng thích thú, nếu như là vài ngày trước, gạ lạ gặp được hợp phệ thật đúng là sẽ rất khó giải quyết, bất quá từ khi đối năng lượng khống chế hơi có chút nhận biết về sau, gạ lạ hoàn toàn có thể dùng lấy thương đổi thương đại giới giải quyết đối thủ. Khống chế bổ ra uy lực. Phá giải cung tờ tuyệt chiêu, sau đó một đạo khác sở là theo sát mà lên, hợp phệ tuyệt đối không cách nào may mắn thoát khỏi. Bất quá vì còn sót lại chiến đấu niềm vui thú, tệ ấy dù cũng không có tại về sau gym chiến bên trong để gạ lạ sử dụng liên kích công kích, một lần tệ lẹ bọt, chỉ đem có một lần sở là đối người khiêu chiến tương đương hữu hảo, rộng rãi. Đương nhiên, nếu quả như thật có rất cường lực người khiêu chiến, Tệ ấy dù tự nhiên cũng sẽ xuất ra toàn bộ thực lực tới ứng đối. Chỉ là, loại kia cấp độ trainer, như thế nào lại tới thu thập huy chương khiêu chiến lít cổn phở rẹn sơ đâu. Trận này đối chiến, thấy người quan chiến lo lắng vạn phần, gã lạ cùng ngập phệ tiến hành một trận dự phán cùng phản dự phán công phòng chiến, cho dù là gã lạ trong chiến đấu cũng không dễ dàng, cả trang đối chiến đại não ở vào cực kỳ cao cường độ tính toán dưới, có đôi khi công kích trước một máy mắt, đối phương tờ hoàn thành, gã lạ không thể không nhanh chóng rút về sở lạt chiêu thức, nếu như chưa kịp phản ứng, bị thương nặng liền là chính nó. Đây là rất khảo nghiệm gã lạ ý thức một trận đối chiến. Bất quá kết quả cuối cùng, lại làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn. Gã lạ, ngập phệ, đồng thời mất đi năng lực chiến đấu. Cho nên trận này đối chiến, là thế hòa. Tỏ kỳ ghi kinh ngạc nói. Thế hòa. Rồi dù kỳ cùng S đã kiểm sát trưởng nhiều hứng thú nhìn trước mắt cục diện. Lật xe tệ ấy rủ trong lòng khổ. Một kích cuối cùng, tệ ấy rủ vốn cho rằng lần này mệnh lệnh có thể để gã lạ đột phá đối phương dự phán thành công đánh bại đối phương, lại không nghĩ rằng, đối phương dùng không phải tờ chiêu thức, mà là đệ tì nì bon. Loại tình huống này, Jim thi đấu bên trong xuất hiện thế hòa tình trạng. Để tệ ấy dù mộng bức đến cực điểm. Lần sau tuyệt đối sẽ không bất cẩn như vậy. Không hổ là sủ cả xạ a, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này Jim chèn nở thật mạnh. Tạch chú cảm khái thắng bại đồng thời, cũng không nhịn được đối hai người lau mắt mà nhìn, dù cả xạ từng tiến vào xỉ vợ cổn phở rẹn sở bắt cường, thu thập huy chương với hắn mà nói vốn nên không có nhiều khó khăn, nhưng tệ ấy dù tuổi tác, lại nhìn qua so với bọn hắn còn nhỏ, thế hòa kết quả, nói đến còn tính là sủ cả xạ thua. Dù sao hắn đến có chuẩn bị người khiêu chiến. Mặc dù tranh tài kết quả là thế hòa, bất quá thực lực của ngươi đạt được ta tán thành, đây là phổ thông huy chương, xin cầm lấy. Sau đó, tệ ấy rủ cho học đồ tỏ kỳ ghi một ánh mắt, đối phương nhanh chóng xuất ra chứa Jim huy chương hộ. Có thể sao? Dù cả xạ kinh ngạc. Thế hòa loại tình huống này. Thật sự là hắn không muốn thua mới làm ra hành động bất đắc dĩ a. Cứ như thế mà đạt được huy chương, phù hợp a. Ừm. Jim khảo hạch là người khiêu chiến trình độ, đạt được Jim lý đỡ tán thành, không nhất định phải chiến thắng đối phương cũng có thể được huy chương. Đây là ngươi thông qua dọc Jim khảo nghiệm chứng minh, xin mang lấy nó hướng phía cao hơn địa phương tiến lên đi. Tệ ấy dù ngửa mặt lên trời nói. Hô tạ ơn, đã như vậy, ta liền nhận. Dù cả xạ thở hắt ra, tâm tình có chút phức tạp. Nói thật ra hắn cũng không muốn lại khiêu chiến một lần dọc Jim, một là lần này đối chiến đã để hắn thu hoạch phong phú. Lần nữa khiêu chiến coi như thắng ý nghĩa cũng không lớn, thứ hai hắn không định tham gia hệ vở gờ giảng đại hội, đối Jim khiêu chiến không có quá mức chấp nhất, ba là vì dọc Jim bọn hắn đã tại dọc City dừng lại một tuần thời gian, tiếp tục trễ lại nữa, cái này bắt đầu ra ngoài hiếu kỳ cử động sẽ ảnh hưởng bọn hắn hành trình. Tệ ấy dù, cũng cùng ta tới một trận đối chiến đi. Tạch chú không kịp chờ đợi nói. Tốt, bất quá muốn chờ cả sắp phồn cùng gã lạ đi khôi phục xong thể lực mới được. Tệ ấy dù mỉm cười nói. Đã để học đồ tỏ kỳ ghi đi mang theo hai con bộ kẹ mẩn tiến về trung tâm bộ kẹ mẩn. Làm Jim Chandler, có được ưu sử dụng trước trung tâm bộ kẹ mẩn thiết bị quyền hạn, không bao lâu, gã lạ cùng cả sắp phồm lại có thể trạng thái toàn thịnh ra sân. Mặc dù nói, bọn chúng lúc trước đối chiến lúc đầu cũng không có hao phí nhiều ít thể lực, thương thế dù cho cùng bình thường huấn luyện tương đối cũng là phi thường nhẹ, bất quá mặt ngoài công phu vẫn là phải làm đủ. Tạch hứa liên tục gật đầu, đối với kế tiếp Jim chiến rất chờ mong, vì lần này đối chiến. Hắn cũng trở về đi phi thường cố gắng huấn luyện, suy nghĩ thật lâu đối phó tệ ấy dù biện pháp. Tại cái này về sau, tệ ấy dù lại đợi một đoạn thời gian, dùng khôi phục thể lực gạ lạ cùng Catsform cùng Tatsua tiến hành một lần đối chiến. Tại cùng tông ti đối chiến bên trong, Catsform cường điệu khảo nghiệm bờ dễ lủn cơ sở năng lực, cái này bờ dễ lủn vô luận từ chỗ cổ tay co giãn, còn có kia nhẹ nhàng bước chân, đều tại tệ ấy dù cùng Catsform âm thầm dẫn đạo hạ hiện ra. Dựa vào cổ tay co giãn cùng nhẹ nhàng bước chân cơ sở, bờ dễ lùn hiện ra tuyệt chiêu cùng đối chiến đại thể để tệ ấy rủ tán thành. Mà hợp phệ, thân là dùng phòng thủ lấy xương bộ kẹ mẩn, phòng ngự của nó tốc độ, thời cơ, cùng bản thân sức chịu đựng, cũng đều tại cùng tệ ấy rủ đối chiến ở bên trong lấy được thể hiện, tệ ấy rủ mệnh lệnh bộ kẹ mẩn làm ra công kích, thời thời khắc khắc có khảo nghiệm đối phương cơ sở dụ ý. Tệ ấy rủ tin tưởng lấy giỏi rủ kỳ kiểm sát trưởng cùng S đã kiểm sát trưởng ánh mắt, điểm ấy còn là có thể thấy được, bằng không thì cũng liền thẹn đối với bọn hắn kiểm sát trưởng danh tiếng. Cùng Tatsuo đối chiến tệ ấy dù cũng là làm như vậy, hấp thụ lần thứ nhất đối chiến kinh nghiệm, lần này Tatsuo quả nhiên có chuẩn bị mà đến, đối mặt gã lạ, đối phương cũng chuẩn bị nhằm vào phương pháp. Phong ấn tuyết chiêu. Bởi vì là lần thứ hai khiêu chiến duyên cớ, đối phương chỗ hiện ra cơ sở cũng đại thể có thể được ra tòa cây tán thành, hơi thả nhường cũng liền đi qua. Đến đây, Tệ ấy rủ chính thức cấp ra hai cái gym huy chương. Đã 10 ngày, rốt cục phát thả ra hai tấm huy chương sao. Ed đã kiểm sát trưởng trường hô khẩu khí, hắn thấy tệ ấy rủ ngoài ý muốn có thể kiên trì đâu, một mực kéo tới ngày thứ 10 mới lần thứ nhất cấp cho ra huy chương. Bất quá, đối với tệ ấy rủ cấp cho huy chương tiêu chuẩn, hắn lại cho rằng nắm coi như không tệ. Bất quá, hy vọng không phải nhất thời đi Ed đã kiểm sát trưởng thầm nghĩ, mỗi một nhà gym lúc bắt đầu đợi gym chèn nở đều là phi thường chịu trách nhiệm. Bất quá theo về sau đủ loại ngoại giới nguyên nhân quấy nhiễu, nhường đường quán chèn nở ban đầu trách nhiệm tâm dần dần biến mất, bởi vậy cũng liền diễn sinh ra được một cái kiểm tra gym tư cách kiểm tra tổ. Nếu như mỗi gia đạo quán đều có thể một mực bảo trì ban đầu dụng tâm trình độ, kia kỳ thật cũng sẽ không cần liên minh như thế hao tâm tổn trí kiểm tra. Bất quá loại này tự giác là nhất định sẽ theo thời gian cùng đủ loại nhân tố phát sinh cải biến. Chương 369, 2 tháng thành quả. 2 tháng lâm thời gym chèn nở thời gian trong trước mắt. Bởi vì mỗi ngày muốn nên chiến người khiêu chiến, đồng thời cũng muốn đối bổ kẹ mẩn tiến hành huấn luyện, thời gian tại tệ ấy dù nơi này trôi qua rất nhanh. Đảm nhiệm gym chèn nở trong lúc đó, tệ ấy dù cho là mình đã rất tận chức tận trách, bất quá hắn đồng thời cũng hiểu được vì cái gì một chút gym sẽ xuất hiện đủ loại tình trạng. Thật sự là, gym chèn nở cái nghề nghiệp này quá khảo nghiệm kiên nhẫn. Muốn tại mỗi trận đối chiến châm đối khác biệt cấp độ chèn nở tiến hành nhường đối chiến, còn có nhất định nghĩa vụ trả lời đối phương liên quan tới lần này đối chiến thường thức tính vấn đề, đồng thời cũng phải làm tốt phải tiếp nhận đối phương không có tận cùng khiêu chiến chuẩn bị tâm lý. Loại này không thể tận hứng phát huy ra toàn bộ thực lực chỉ đạo chiến, nếu như lần một lần hai, một ngày hai ngày, một tuần hai tuần còn tốt, nhưng bây giờ duy trì hai tháng, tệ ấy dù tuyệt đối không có lòng tin cảm thấy mình có thể kiên trì làm như vậy duy trì hai năm. Hắn tử không cho là mình là chịu được nhàm chán người. Blue phủ gì 4 năm thuần túy là bởi vì không có lựa chọn nào khác, không như vậy làm cũng chỉ có thể cả một đời nơi dừng chân tại một cái chấn nhỏ, sinh hoạt khiến cho hắn tiến lên, nhưng bây giờ có càng nhiều lựa chọn, tệ ấy dù bắt đầu mở mịt lên tương lai của mình. Jim Chandler. Hắn nhưng có thể hay không trở thành một cái hợp cách Jim Chandler. Đây là nguyên thủy nhất tính cách vấn đề, cũng có thể bởi vì chức nghiệp danh giới cuối cùng đi chấp hành Jim Chandler nghĩa vụ, nhưng quá trình này khẳng định là dày vò. Ai tệ ấy dù thở dài. Bây giờ không phải là cảm thán thời điểm, mặc kệ tương lai như thế nào, hiện tại cái này Jim chèn nở thân phận là nhất định phải thu vào tay. Hai tháng, tệ ấy rủ kinh lịch hơn 100 lần khiêu chiến, đại bộ phận Jim đều sẽ không như thế liều mạng. Bất quá tương đối, tệ ấy rủ phát ra Jim huy chương lại không nhiều, nhưng lại tại một hợp lý số lượng. Rất đến cho tới bây giờ tệ ấy rủ đều muốn cảm thấy, hai tháng này trọng yếu nhất thành tựu, không phải hai vị kiểm sát trưởng sắp cho khảo hạch đánh giá kết quả, mà là cả sức phồn cùng gạ lạ diễn kỹ đạt được tinh xảo tăng lên. Hai tháng này, khổ bọn chúng. Bất quá chỗ tốt cũng là có, cả sức phồn từ vừa mới bắt đầu tấp nập sử dụng ngày mưa, chậm rãi thử nghiệm đơn thuần sử dụng tuyết thiên hòa trời năng đối chiến, chỗ này sức chiến đấu của nó tiêu chuẩn thẳng tắp hạ xuống, nhưng thực lực tổng hợp lại có tiến bộ. Trời nắng, tuyết trời, ngày mưa, ba cái trạng thái, trời nắng yếu nhất, ngày mưa mạnh nhất. Đối phó một chút khó chơi người khiêu chiến, đơn trời nắng trạng thái thậm chí cũng đã có mấy lần lật xe ghi chép. Bất quá, dạng này để cả sức phồn hấp thụ đầy đủ kinh nghiệm, dù sao có nội tình tại, mặc dù không như mưa trời hung hãn như vậy, nhưng cũng quý ở mặt khác hai cái thời tiết có thể ổn định gờ dọc trưởng thành. Đương nhiên, cả sức phồn ba loại thời tiết gờ dọc trưởng thành, là cùng kia bốn khối nham thạch chặt chẽ không thể tách rời, chỉ là đáng tiếc, tệ ấy dù đến nay vẫn không có thể để cả sức phồn lĩnh ngộ xa nở tòm bao cắt tuyệt chiêu, không phải liền có thể từ ba loại thời tiết chuyển hóa làm bốn loại thời tiết. Xa nở tòm bao cắt thời tiết dưới, cắt phổm hẽ đở bạn đem có thể được trao cho hệ dốc năng lượng. Ngoại trừ mì tì quạt tờ, cắt phổm chính mình có thể cảm nhận được, bốn khối nham thạch năng lượng đều tại dần dần tiêu tán, mặc dù quá trình rất chậm chạp, nhưng chỉ cần một lúc sau, cái này bốn khối nham thạch liền lại biến thành không có ích lợi gì hòn đá. Trong đó đảm dốc bởi vì cắt phổm làm đã dùng qua kết quả, bên trong năng lượng ẩn chứa so sánh vừa mới đến lúc đó tiêu tán nhiều nhất. Tệ ấy dù lắc đầu. Đối cái này bốn khối dị thạch còn kiến thức nửa đời, nếu như chờ năng lượng tiêu tán chỉ riêng còn không có nghiên cứu ra cái gì tiến triển, vậy coi như lãng phí. Dù sao đây chính là liên quan đến cả sức phổm thực lực phi tốc tăng lên vật phẩm trọng yếu. Gã là nó. Hai tháng này tới đối năng lượng điều khiển đã nhập môn, đã có thể bước đầu khống chế sở là suy lực, thậm chí liên tục đập nện số lần thăng lên đến 5 lần. Đây là tiến bộ, bất quá so ra mà nói uy lực cũng biến thành càng nhỏ hơn chính là tiểu uy lực đập nện. Có lẽ sẽ để đối thủ nhẫn nhịn được đồng thời tiến hành phản kích, được không bù mất, đối năng lượng điều khiển huấn luyện liền dừng ở đây, hiện tại cần đối với nó hiện hữu có thể khống chế liên kích số lần trên cơ sở để cao đơn lần slash. Tuyệt chiêu uy lực. Tệ ấy dù đối với cái này mới về chỗ đồng bạn hạ rất lớn một phen tâm huyết, cái này 2 tháng, có thể nói lưu cho gã là thời gian nhiều nhất. Bất quá gã là cất bước tương đối chế, mặc dù bởi vì làm công kích hình thức quỷ dị, thực lực không yếu, nhưng nhược điểm tại 2 tháng này tại cùng đông đảo chèn nở đối chiến bên trong vẫn là dần dần thể hiện ra ngoài. Tệ ấy dù cũng thật cao hứng, mặc dù bại lộ rất nhiều nhược điểm, bị muốn thông qua gym người khiêu chiến từng cái tìm ra nhằm vào, nhưng tệ ấy dù lại không khổ sở. Bởi vì đây đều là muốn tiến một bước từng cái khắc phục. Một đống người giúp hắn tìm gã là hiện nay nhược điểm, tệ ấy dù cao hứng còn không kịp. Còn thừa mấy cái bổ kẹ mẩn, 2 tháng này không có đối chiến, ạt cả nhìn cùng bị tỷ phở lì vẫn làm lấy tại trên hoang đảo làm huấn luyện, ạt cả nhìn hơi có khác biệt, một lần nữa mang lên trên mạ chỗ bờ giả sờ, án tạ gì ạ thì là tại giờ dạ gồng đàn sở trạng thái dưới tiếp tục cơ sở huấn luyện. Chịu đánh, thể lực, năng lượng khống chế, phản ứng ý thức, chiêu thức độ thuần thủ. Cái gọi là thực lực gờ dọc trưởng thành, liền là tại tích lũy tháng ngày cơ sở huấn luyện, cùng nhất định chiến đấu, kỳ ngộ bên trong tăng lên, thiếu một thứ cũng không được. Hơn 3 năm thời gian trưởng thành đến hiện tại, tệ ấy dù đã rất hài lòng. Hai vị giám khảo, bên kia cho ra bước kế tiếp khảo hạch tin tức rồi sao? Một ngày này, chờ đợi lấy đệ trình đi lên khảo hạch đánh giá kết quả thông báo tệ ấy dù cùng hai vị quan giám khảo lại lần gặp gỡ. Tệ ấy dù tại 2 tháng này dìm chẹn nở trong sinh hoạt tự nhận làm được rất khó chọn mắc lôi. Cho dù có tí vết, cũng không tới không hợp cách tình trạng, nhiều lắm là lấy không được hoàn mỹ nhất đánh giá, nhưng cái này không có quan hệ gì với tệ ấy dù, hắn cũng không có cảm thấy mình có thể tại khảo hạch đạt được hoàn mỹ đánh giá, thậm chí một lần đều không có cũng bình thường. Chỉ cần hợp cách liên tốt, hợp cách vạn thuế. Chúc mừng ngươi, ngươi 2 tháng thực tập gym chén nở khảo hạch, đạt được liên minh tán thành, trong đó 2 tháng này tích hiệu đánh giá là tốt đẹp. S đã kiểm tra con nói, tốt đẹp tha tệ ấy dù gật đầu. Nói rõ trong đó hắn vẫn là có rất nhiều nơi làm không đủ. Do gym tư cách đã tại hơn 1 tháng trước liền đã được quyết định hủy bỏ, tại ngươi rời đi về sau, nhà này gym có thể muốn bị quan bế, sang năm gym huy chương chính thức hết hiệu lực, mặt khác ngươi hạ một giai đoạn khảo hạch nội dung cũng ra, ngươi nhanh chóng chuẩn bị đi. Là cái gì? Tệ ấy du hỏi. Kế tiếp giai đoạn, xác định gym sở trường thuộc tính cùng gym châu khảo hạch cơ bản hạch tâm. Lần này lấy luận văn hình thức đưa ra, cũng cuối cùng từ nhân viên tương quan kiểm tra trong tay người tương ứng thuộc tính bổ kẹ mẩn số lượng, bồi dưỡng tình huống, gờ dọc trưởng thành tình huống, đối chiến năng lực. Rồi dù kỳ nói, ngươi chỉ cần căn cứ tình huống thực tế chuẩn bị kỹ càng luận văn là được rồi, luận văn cụ thể cách thức, ngươi dựa theo cái này tới. Rồi dù kỳ đưa qua một phần tư liệu sách, tệ ấy dù tại chỗ lật vài tờ, nhẹ gật đầu, phía trên tất cả đều là chút gym thuộc tính, bổ kẹ mẩn số lượng cùng khảo hạch tư chất yêu cầu cơ bản cùng tiêu chuẩn. Cùng hắn đã từng tìm đọc tư liệu cũng không có chênh lệch quá lớn. Chương 370, tệ ấy dù hệ bột quân đoàn. Muốn viết luận văn tệ ấy dù cần muốn cân nhắc rất nhiều, đầu tiên ở xa có rồ nẹ học viện bổ kẹ mần là có thể chuyển tới, sau đó từ chính hắn tự mình bồi dưỡng một đoạn thời gian. Làm vì mình bổ kẹ mần, tệ ấy dù còn đối với mấy cái này dìm tương lai thành viên giải không sâu. Do City trung tâm bổ kẹ mần, tệ ấy dù cùng có rồ nẹ học viện bên kia A không thông qua video điện thoại trao đổi dưới. Đem một bộ phận bổ kẻ mần truyền đưa tới. 2 tháng, một con hoảm lệ tiến hóa làm bì tì phơ ly, một con hoảm lệ tiến hóa thành đợt tốt. Cả thở tỷ cũng thành công tiến hóa làm bột tờ phơ giờ, huyền càng đã là bệ ý hiệu. Liên ngay cả sở cắt tờ tốt, cũng tiến hóa đến cuối cùng giai đoạn, vì vị lồng. Ngắn ngủi hơn 2 tháng thời gian, gym nhất định lực lượng đã thành hình. Chỉ là sở kít, sở tí nạ giác, ai nệ cô bởi vì tốc độ phát triển chậm chạp, còn dừng lại tại sơ thủy giai đoạn. Cái này tại tệ ấy dù dự kiến bên trong. Tệ ấy dù một hơi đem ngoại trừ bì tỷ phơ ly bên ngoài tất cả bổ kẹ mần chuyển tống cho ác không, để bọn chúng tạm thời ở trong học viện tiếp tục huấn luyện, liền đem đã hoàn thành tiến hóa 5 con bổ kẹ mần chuyển đưa tới. Từ khi có được liên minh nhận chứng chèn nở thân phận về sau, bộ kỳ bản tin tức hết thể hội khóa lại thông tin cá nhân, kích hoạt chuyển tống công năng, nếu không liền không cách nào tại trung tâm bổ kẹ mần này địa phương được hưởng trị liệu đãi ngộ. Cái này cảnh ngộ có thể muốn chờ tệ ấy dù gym chèn nở thân phận triệt để phê duyệt xuống tới mới sẽ cải biến, đến lúc đó hắn liền có thể đem truyền tống địa điểm thiết trí thành đạo trong quán, tại phạ lạt bộ gym chung quanh một phiến khu vực, không cần lo lắng trên thân bộ kỳ bản mang theo số lượng hạn chế. Trong rừng rậm, gió thổi qua lá cây, phát ra xa xa xa thanh âm. Theo một đạo quang mang hiện lên, thiếu niên đem một con bị tỷ phở lỉ phóng ra. Trải qua thời gian dài như vậy cố gắng. Làm một tiền bối nhất định không muốn ở hậu bối nhóm trước mặt mất mặt u. Tệ ấy dù cười tủm tỉm nhìn xem bì tì phở lì, treo kẹo nói. Bì tì phở lì tùy ý bay múa vài vòng, ngô một tiếng, biểu thị mình có thể làm tốt chỉ đạo lao sư. Vì một ngày này, cái này hơn 2 tháng bị tỷ Phơ Lì một mực tại cố gắng nghĩ biện pháp làm sao thành làm một cái ưu tú người dạy dỗ, muốn đem tệ ấy dù bên người mới tới những này tiểu côn trùng trị đến ngoan ngoãn, tâm phục khẩu phục. Nhìn thấy bị tỷ Phơ Lì kia tự tin biểu lộ, tệ ấy dù cười đem còn lại 5 cái bộ kỳ bàn ném ra ngoài. Ngay sau đó, 5 đạo hào quang lóe lên, 5 con không giống nhau bộ kẻ mẩn xuất hiện ở tệ ấy dù trước mặt. Thân thể lấy màu đen cùng màu xám làm chủ. Mọc ra thủy lam sắc con mực này ẹt cùng một đôi diễm lệ cánh bỉ tỷ Phơ Ly, hiếu kỳ đánh giá đứng ở tệ ấy dù bả vai đồng loại, thân thể của nó muốn càng nhỏ một chút, ánh mắt thoạt nhìn không có bình thường bị tỷ Phơ Ly cái chủng loại kia tính công kích, rất bình thản. Tại nó bên người, một con nhìn qua mặc dù không tốt, màu vàng con mực này ẹt bên trên cũng có 3 cái chấm đen bổ kẹ mẩn bay tới bay lui, lục sắc cánh không ngừng đập động lên. Đây là được tốt. Ngay sau đó, sau lưng mọc ra màu đen mạch văn to lớn màu trắng cánh. Màu đỏ nhạt thâm thúy con mực này ẹt giống như là có thể khiến người ta bị sa vào bột tở phở dở kêu một tiếng, ngắm nhìn bốn phía. Bệ ý thì bình ổn bay trên không trung, cánh chấn động, hai tay lại lớn lại thô màu trắng châm chui đứng ở trước người, nhìn qua có chút uy phong. Là cái này. Biển cả hoa văn A. Tệ ấy dù mang theo ánh mắt tán thưởng nhìn về phía vị vị lồng, màu xanh đậm hắc bên cạnh cánh là cái này vị vị lồng cùng người khác địa phương khác nhau. Tệ ấy dù sớm đã biết được hoa văn mạch lạc, nhưng lần nữa sau khi thấy vẫn là cho rằng rất thú vị. Cái này là lần đầu tiên tại trong hiện thực gặp mặt, một lần nữa chào hỏi đi, ta là các ngươi sau này chèn lở, tệ ấy dù. Xin nhiều chỉ giáo. Tệ ấy dù tại cùng A không video trò chuyện bên trong gặp qua những tiểu tử này, bất quá nói lên chân chính gặp mặt lời nói, chỉ có con kia dẫn đầu ấp bị tỷ Phở Ly. 5 con bổ kẹ mẩn vui mừng kêu một tiếng, bởi vì là nhân loại bồi dưỡng gờ dọc trưởng thành nguyên nhân, để bọn chúng không ghét thành vì nhân loại bổ kẹ mẩn. Tệ ấy dù cũng rất may mắn không có gặp được quái tính tình bộ kẻ mẩn. Các ngươi đã biết đến bên này nguyên nhân A. Ở sau đó một đoạn thời gian, các ngươi nhưng muốn tiến hành chân chính huấn luyện. Tệ ấy dù nhìn về phía 5 con bộ kẻ mẩn, nét mặt ôn hòa trong nháy mắt nghiêm túc, nói, không tiếp tục kiên trì được, ta là sẽ không tán thành nó. Đương nhiên, ta chế định kế hoạch huấn luyện nhất định sẽ là dần dần tiến đến dần, nhưng nếu như tại trong quá trình huấn luyện, hoặc là nói ai không thích cuộc sống như vậy, có thể chọn rời đi. 5 con bổ kẻ mẩn đột nhiên bị tệ ấy dù biến hóa hù đến, không biết mình chẹn nở vì cái gì đột nhiên nghiêm túc như vậy, đều nhanh nhanh nhẹ gật đầu. Tệ ấy dù mặc dù không cho là mình hội bồi dưỡng không tốt bổ kẻ mẩn, chỉ là một chút bổ kẻ mẩn bởi vì tính cách vấn đề, trời sinh không thích đối chiến, thậm chí thật sự có bùn nhão không dính lên tường được tình trạng phát sinh. Hắn mặc dù có thể chăm chú đối đãi mỗi một cái bổ kẻ mẩn, có lòng tin bồi dưỡng tốt bất luận cái gì một con bổ kẻ mẩn. Nhưng cái này không có nghĩa là hắn hội không có tận cùng nỗ lực. Chén nở cùng bộ kẹ mẩn, chưa hề đều là dựa vào nhau, lẫn nhau thành dài, chỉ do một phương cố gắng, kia chú định đi không dài xa. Nếu như muốn để tệ ấy rủ toàn tâm toàn ý bồi dưỡng, đã không phải từ hắn không có gì cả lúc liền theo bên người, tự thân cũng không có xuất chúng thiên phú, lại thêm không cầu phát triển, kia tệ ấy rủ tự nhiên cũng không cần thiết đầu nhập tinh lực. Chỗ lấy đối đại cái này 5 con xuất sinh không bao lâu mới đồng bạn. Tệ ấy dù ngay từ đầu liền nói rất rõ ràng. Loại chuyện này, vẫn là phải tại ràng buộc không có thành lập trước đó thuyết minh tinh tưởng cho thỏa đáng. Tiếp xuống ta hội xem xét hạ các ngươi bây giờ có được tuyệt chiêu, ngoại trừ ta nói cho các ngươi biết, cái khác tuyệt chiêu ngày sau cũng không cần luyện tập. Tệ ấy dù xuất ra bộ kẹ đen, đầu tiên nhìn về phía nhỏ bì tỷ Phơ Ly. Đây là tệ ấy dù vì phân chia nó cùng bì tỷ Phơ Ly xưng hô, căn cứ hình thể lớn nhỏ lấy danh tự. Sơ chính sót, ạp sốt hấp thụ, sơ tùn sơ bò. Silverbean. Tiếp xuống một đoạn thời gian, cương điệu luyện tập cái này 4 cái tuyệt chiêu. Sau đó là được tốt. Sơ chính sót, và sần powder, Silverbean tệ ấy rủ trầm ngâm một lát, luyện tập cái này 3 cái tuyệt chiêu đồng thời, ta hội phụ trợ dạy bảo ngươi học được cổn phở xỉ ẩn chiêu thức. Cái này tuyệt chiêu rất trọng yếu. Tệ ấy rủ lặp lại lần nữa một lần, để được tốt đối cổn phở xỉ ẩn tuyệt chiêu có một cái ấn tượng. Sơ chính sót, sơ liệp powder, Silverbean. Sụp tờ sơ nịp nhìn về phía bụt tờ phơ dơ, tệ ấy dù lại nói, giống như là tốt, ngươi cũng muốn học hội cồn phở xỉ ẩn chiêu thức. Về phần quả sần áo đờ cùng sở tùn sở bò, đang luyện tập tốt sở lịp áo đờ trước đó, ngưng sử dụng, không phải hội làm vậy phấn độ tinh khiết hạ xuống. Bệ ý hiệu nơi này, tệ ấy dù gãi đầu một cái, ngươi chỉ cần luyện tập tùy nẹ hết lệ công kích cùng tốc độ phi hành là đủ rồi. Đến tiếp sau huấn luyện chờ qua một đoạn thời gian lại nói. Cuối cùng còn lại vì lồng. Tệ ấy dù cũng hạ đạt trước cường điệu luyện tập sở chính sót, sở liệp powder, sụp tờ sở liệp nhiệm vụ. Những này bổ kẻ mẩn bởi vì tại A không chiếu cố hạ rất ít tiến hành huấn luyện, chỗ học biết chiêu thức cũng không nhiều, bọn chúng cũng không có đối chiến kinh nghiệm, trưởng thành đến bây giờ tất cả đều là dựa vào trong đồ ăn chấn nhiếp lấy dinh dưỡng. Cho nên tệ ấy dù còn muốn từ cơ sở bắt đầu huấn luyện lên. Bất quá có bỉ tỷ Phơ Ly dạy bảo, vốn chỉ cần luyện tập sở chỉnh sọt tuyệt chiêu, các loại bột phấn chiêu thức côn trùng, không cần lo lắng quá mức. Không được bao lâu thời gian, bỉ tỷ Phơ Ly liền có thể đem mình sở chỉnh sọt kinh nghiệm, vận dụng các loại vảy phấn tâm đắc truyền thụ cho bọn chúng, chỉ cần trước học tập một bộ phận, kia đánh xuống kiên cố cơ sở đem phi thường dễ dàng. Về phần bệ ý hiệu, nó tương lai phong cách chiến đấu tại tệ ấy dù bên này suy nghĩ trung hòa bốn con khác tinh lực không giống, cho nên tệ ấy dù chuẩn bị đơn độc lấy ra đối với nó một chỉ tiến hành chế định hoàn toàn mới kế hoạch huấn luyện. Bất quá tại lĩnh ngộ chiêu thức mới trước đó, làm cơ sở huấn luyện khẳng định là không sai. Chương 371, Thứ Thiên Vương Phổ Hệ Bệ. Tại tệ ấy dù luận văn không có hoàn thành trước đó, hai vị quan giám khảo tạm thời rời đi, tuy nói tại gym bên trong không phải thời khắc giám sát tệ ấy dù khảo hạch quá trình. Nhưng gần 2 tháng lại là thực sự cố gắng thực hiện chức trách của mình. Hạ một giai đoạn khảo hạch nửa trước đoạn, từ tệ ấy rủ chính mình hoàn thành, hai người cũng có thể hơi nghỉ ngơi một chút. Hai vị kiểm tra quan đảm nhiệm tệ ấy rủ quan giám khảo, nhìn như đại tài tiểu dụng, lãng phí một cách vô ích 2 tháng, nhưng gym leader, toàn bộ Hồ Yên đại lục cũng bất quá 2 trưởng số lượng, mỗi một cái gym leader đều là một mảnh địa vực biểu tượng nhân vật, liên minh không qua loa được. Tại để 5 con tiểu côn trùng sau khi về hàng, tệ ấy rủ mang theo bọn chúng bắt đầu hướng phạ lạt bổ tảo phương hướng tiến đến. Đoạn đường này, hắn là dùng đi, mục đích là tại lữ trình bên trong hảo hảo cùng cái này 5 con tiểu côn trùng ở chung một phen, thuận tiện tôi luyện năng lực của bọn nó. Nguyễn City bên ngoài. Tệ ấy rủ bỏ ra một tuần thời gian từ dọc City chạy tới nơi này, đi đều là hoang vu dã ngoại khu vực, xuyên qua đường tắt. Điều này cũng làm cho tệ ấy rủ thu hoạch không ít đối chiến số lần. Chủ yếu phái ra bổ kẹ mẩn chính là kia 5 con tiểu côn trùng. Đang huấn luyện đồng thời, tệ ấy dù cũng bắt đầu chỉ huy bọn chúng như thế nào tác chiến. Mà bị tỷ Phơ Ly, thì tựa như một tên hộ vệ trường, thủ hộ tại tệ ấy dù bên người đồng thời, vì những này tiểu côn trùng chỉ điểm ra không đủ. Tựa như một cái chẹn nở gặp được thiên phú xuất chúng bổ kẹ mẩn có thể thiếu phấn đấu 10 năm đồng dạng, một con bổ kẹ mẩn gặp được một cái tốt chẹn nở, cũng tương tự có thể nhanh chóng trưởng thành. Tệ ấy dù mặc dù không cho là mình cao bao nhiêu tài hoa, nhưng đường dưới chân tối thiểu là từng bước một cố gắng đi ra. Tại thiếu niên cái này đời người bên trong, hắn đã đi tại hàng đầu. Những này bộ kẹ mẩn, gặp được hắn rất may mắn. Nô. Phụ trách điều tra bị tỷ Phơ Ly bay trở về, nơi xa chính là Vịt City địa giới, tệ ấy rủ thu dọn một chút ba lô, tiêu dừng đang huấn luyện bên trong 5 con tiểu côn trùng, dự định tiến vào thành thị. Vị trung tâm bộ kẹ mẩn, tệ ấy rủ mới vừa vào đi, liền thấy một cái thân ảnh quen thuộc, đồng thời người kia cũng nhìn thấy hắn, còn truyền ra ngạc nhiên thanh âm. Tệ ấy rủ cũng là ngây ngẩn cả người. Nhìn xem thiếu niên này, một hồi lâu mới lộ ra kinh ngạc nụ cười nói, tiểu thất, ngươi làm sao ở chỗ này? Tệ ấy dù ca. Trung tâm bổ kẹ mẩn bên trong thiếu niên này, chính là từ bờ lưu phủ gì đi ra đạp vào cụ đi nạ tỏ con đường tu hành tiểu thất, nhìn thấy tệ ấy dù về sau, hắn đầu tiên là kinh hỉ vạn phần, sau đó nhanh chóng che miệng, kéo qua tệ ấy dù, nhỏ giọng nói, thật là đúng dịp à, bất quá chúng ta cẩn thận một chút, vì đại hội đang muốn bắt đầu cử hành đâu, phụ cận tụ tập rất nhiều cụ đi nạ tỏ. Nếu là để người ta biết tệ ấy rủ ca ngươi tới nơi này, nhất định sẽ gây nên oanh động. Oanh động A. Tệ ấy rủ cười khổ, nói, quá khoa trương. Hắn tại dọc City Gym đảm nhiệm Gym chèn nở trong lúc đó, mặc dù cũng có bởi vì hắn đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ thân phận mộ danh mà đi người, nhưng cũng không có đến cái gì truy tinh tình trạng. Cái này cách gờ giang festival đều đi qua thời gian dài như vậy, mà lại hắn bởi vì Gym khảo hạch sự tình cũng rất ít hành tẩu tại cụ đi nạ tỏ lĩnh vực. Đoán trường sớm đã bị người quên đi đi. Nói như vậy, ngươi là muốn tới tham gia vị đại hội A? Tệ ấy dù hỏi. Có quyết định này, bất quá tệ ấy dù ca ngươi tới nơi này, cũng là vì khiêu chiến Tứ Thiên Vương A. Cái gì? Tệ ấy dù kinh ngạc. Tứ Thiên Vương A, tệ ấy dù ca ngươi không biết A, ngày mai Tứ Thiên Vương bên trong phổ hệ bệ tiểu thư đang muốn tại Vịt City Trung ương công viên công khai diễn thuyết đâu. Tiểu thất một mặt hưng phấn. Tứ Thiên Vương. Đây chính là toàn bộ hồ ên chèn nở bên trong đỉnh cấp nhân vật. Dạng này người tới cùng tầng dưới chốt chèn nở hô động, tuyệt đối sẽ để một đám người ở vào cực độ hưng phấn trạng thái. Nàng phải tiếp nhận chèn nở khiêu chiến A. Tệ ấy dù hỏi. Chuyên ngôn là như vậy không sai. Bất quá nghe nói chỉ tiếp thụ 3 người khiêu chiến, đến lúc đó trình diện chèn nở nhất định rất nhiều, có thể hay không được tuyển chọn sẽ rất khó nói. Tiểu thất thở dài. Truy cập https, choenuaa.net để đọc chuyện ta dù bạn nó. Được rồi, ta đoán chừng coi như có thể thành công khiêu chiến, cũng nhất định sẽ thua rất thảm a. Không muốn đủ rũ nha, 30 năm tệ ấy dù đột nhiên ngừng tạm, đổi cái thuyết pháp, ngươi cũng sớm tối có thể trở thành ưu tú củ đi nạ tỏ. Dù sao chuyện tương lai, ai có thể nói xong đâu. Tệ ấy rú lại cùng tiểu thất hàn huyên vài câu, trước hết đi khôi phục bộ kẻ mần nhóm thể lực. Bất quá tiểu thất cáo chi tin tức của hắn, để tệ ấy rú hơi lưu ý dưới, tứ thiên vương phổ hệ bệ, hồ hền địa khu hệ gột sạc thiên vương, cũng là hồ hền tứ thiên vương trung niên linh nhỏ nhất, thuộc về thế hệ thanh niên. Đi nhìn một chút đi. Tệ ấy rú suy tính phiên, dự định đi nghe một chút nhìn. Nếu quả như thật có thể khiêu chiến, cũng có thể mở mang kiến thức một chút hệ gột sạc thiên vương lợi hại. Nếu có thể được cái gì dẫn dắt, đối mịt mạ ủ thực lực tăng trưởng có thể đưa đến hợp tình hẹn trợ rút, vậy liền quá tốt rồi. Mặc dù tệ ấy dù nhận biết sở ti vần loại này quán quân trạm tỷ hòn cấp bậc nhân vật, nhưng sở ti vần am hiểu nhất là hệ dốc cùng hệ sở kẹo. Nếu như phải dùng hệ gọt sắp tổ kẹ mẩn đối chiến, sở ti vần khẳng định cũng không phải nhân sĩ chuyên nghiệp đối thủ. Về sau tệ ấy dù mời tiểu thất đi mỹ thực đường phố ăn một bữa tiệc, sau đó liền bắt đầu chỉ điểm lên tiểu thất. Đã đụng phải, liền kiểm nghiệm xuống tiến bộ của hắn thành quả. Đáng nhắc tới chính là, tại đoạn thời gian này bên trong, tiểu thất cũng đã lấy được một viên dịch bòn. Đối với một người mới tới nói, cái thành tích này đã rất không tệ, đã có một, vậy liền sẽ có hai, cách hắn có được tham gia gỡ răng festival tư cách ngày đó sẽ không quá xa. Hôm sau trời vừa sáng, tệ ấy rủ cho đám bổ kẻ mẩn phân phát xong đồ ăn về sau, thoáng chờ đợi chỉ chốc lát liền cùng tiểu thất hướng phía trung ương công viên phương hướng đi đến. Vừa tới đến trung ương công viên, tệ ấy rủ liền hoác ga một tiếng, cảnh tượng này không thua gì kiếp trước tàu điện ngầm muộn cao phong. Tệ ấy dù ca, phù hệ bệ thiên vương hẳn là còn chưa tới. Tiểu thất nói, bất quá, nếu như nàng không có tại công viên bên trong, chỉ sợ rất khó từ bên ngoài tiến đến, khẳng định sẽ bị chèn nơ nhóm vây quanh. Tệ ấy dù không thể phủ nhận nhún vai, tứ thiên vương sở trường nhất hệ, cơ hồ là chỗ có yêu mến kia một thuộc tính chèn nơ thần tượng. So với đỉnh tiêm cũ đi nạ tỏ cái này hàng năm đều có mấy cái danh dự danh hiệu, hàm kim lượng cao hơn nhiều lắm. Tứ thiên vương diễn thuyết ta. Mục đích là cái gì đây? Tệ ấy rủ trong lòng thì thảo. Ngay tại tệ ấy rủ nghi hoặc đối phương vì sao lại lựa chọn tại Vĩnh City làm công khai diễn thuyết thời điểm, một phương hướng nào đó phát ra một trận doanh động. Phổ hệ bệ đại sư đến rồi. Thứ thiên vương phổ hệ bệ. Tới. Tệ ấy rủ cùng tiểu thất hướng phía tiếng người tập trung nhất địa phương trên quá khứ, xa xa trông thấy một người mặc màu lam váy vải, thân trên chỉ bao lấy bộ ngực thiếu nữ bộ dáng người mang theo mỉm cười đi tới. Làn da của nàng rất đen. Cái chữ không cao nguyên nhân để tuổi tác nhìn qua còn hơi nhỏ, bất quá nhất làm cho người không thể nhìn thẳng. Vẫn là kia to gan trang phục. Tứ thiên vương phổ hệ bệ, hệ gột sạc đại sư, tại nàng tiến vào đám người lúc, tất cả mọi người giống như bị một đạo bình chướng vô hình đẩy ra, mở mịt lui qua một bên, đem con đường để lại cho phổ hệ bệ một người. Sau lưng phổ hệ bệ, một người trợ thủ trên mặt sầu khổ, rõ ràng có chính quy địa phương có thể diễn thuyết, nhất định phải tuyển cái gì trong công viên. Tuy nói không lo lắng phổ hệ bệ đại nhân hội bị bảy người bao phủ, nhưng loại này tùy ý cảm giác, thật sự là quá có nhục tứ thiên vương thân phận. Mọi người buổi sáng tốt lành, ta là một trong tứ thiên vương phổ hệ bệ. Đầu hai bên đều có một vòng màu hồng đóa hoa đồ trang sức phổ hệ bệ dừng bước lại, cười nhìn bốn phía nói. Bởi vì bị bình chướng vô hình đẩy ra, đám người cũng không tiếp tục thử nghiệm nữa đi thẳng về phía trước, đều ngơ ngác đứng ở nơi đó, nhìn xem vị này kỳ kỳ quái quái tứ thiên vương. Thì tệ ấy dù nhỏ giọng thầm thì. A, tệ ấy dù ca, ngươi đang nói cái gì? Chương 372, phổ hệ bệ giải đáp. Bộ kẹ mẩn ở đâu? Ngay tại lực chú ý của mọi người phóng tới phổ hệ bệ trên thân lúc, tệ ấy dù dùng sức đưa đầu hướng bên kia nhìn lại, tìm kiếm phổ hệ bệ bộ kẹ mẩn tung tích. Lớp bình phong này, làm si tạ tuyệt chiêu biến hóa. Tinh thần ba động hóa thành thực chất, tạo thành bức tường vô hình, đem tất cả mọi người ngăn cản ở ngoài. Phần này điều khiển lực. Cho dù là ngay cả Mitsumaru cũng chưa từng có được. Ẩn nấp đi sao? Tệ ấy dù thở ra một hơi, không tiếp tục thử nghiệm nữa tìm kiếm. Rất nhiều người, phổ hệ bệ tựa hồ cũng nhìn ra khỏi nơi này giao thông chướng ngại, khó xử quan sát trời, nói, mọi người bảo trì một chút trật tự đi. Tứ thiên vương mở miệng, quả nhiên so cái gì cũng có hiệu, xô đẩy đám người lập tức ngừng lại, cơ hồ tất cả đều là chẹn nở đám người trong nháy mắt bắt đầu trâu đầu ghé thai, đàm luận không ngừng. Mời an tĩnh một chút ba. Phổ hệ bệ đại nhân thế nhưng là rất bận rộn. Phổ hệ bệ trợ thủ thực sự tức không nhịn nổi, giống lớn một tiếng, đám người lại yên tĩnh trở lại. Thấy cảnh này, phổ hệ bệ mới lộ ra hài lòng biểu lộ nói, Nô, đã như vậy, vậy liền mau chóng bắt đầu đi. Nơi này ở vào trung ương công viên chống trải khu vực, hiện tại đại khái tụ tập hơn 100 người, cũng may hiện tại rất yên tĩnh, tất cả mọi người rõ ràng nghe rõ phổ hệ bệ, tâm thần kích động lên. Ta nhìn lại à, trước mặt chèn nở các bằng hữu. Nếu như không chê ngồi xuống xem thấy thế nào. Tệ ấy dù ngoài ý muốn nhìn xem đám người, phát hiện tất cả mọi người tự giác chống ra vị trí, một số người đều quy quy củ củ ngồi xuống, thấy cảnh này, tệ ấy dù chần chờ dưới, xem ra tứ thiên vương uy nghiêm vẫn rất cao nha, nếu như là kiếp trước đại minh tinh, gặp được loại tình huống này khẳng định không cách nào xử lý. Chờ một chút, tựa như là, có tinh thần ba động đang quấy rầy suy nghĩ của ta. Tệ ấy dù những mày, nhớ lại vừa rồi phổ hệ bệ, tựa như có một cô mê hoặc nhân tâm lực lượng, để cho người ta không tự chủ đi chấp hành. Nhìn xem tiểu thất kia không có chút nào phát giác bộ dáng, tệ ấy dù lắc đầu, có lẽ là đa tâm. Bất quá, nhớ tới phổ hệ bệ thiên vương người này, tệ ấy dù đột nhiên có chút hiếu kỳ, đối phương tuổi tác không lớn, lại cũng không nhỏ, thuộc về cùng sở ti vẩn, xỉn thi à bọn hắn nhân vật cùng một thời đại. Ở độ tuổi này đứng ở tứ thiên vương vị trí, đã để người ngưỡng vọng. Nhưng là tệ ấy dù chú ý lại là liên quan tới đối phương truyền ôn. Tựa hồ là phổ hệ bệ thiên vương chính nàng tuyên bố mình có cùng u linh thuộc tính bổ kẹ mẩn giao lưu năng lực, ngoại nhân suy đoán có thể là giống siêu năng lực giả như thế thông qua tâm điện cảm ứng giao lưu, nhưng cụ thể là phương thức gì vẫn chưa biết được. Năng lực này cũng làm cho phần lớn người xem như phổ hệ bệ có thể tuổi còn trẻ trở thành tứ thiên vương bằng vào. Cái gọi là diễn thuyết, kỳ thật rất nhàm chán, rằng đơn giản là một chút hệ gột sập bổ kẹ mẩn đối chiến cơ sở thưởng thức, hệ gột sập bổ kẹ mẩn bồi dưỡng tri thức. Những này đối với đại bộ phận trẻ nở tới nói cực kỳ trọng yếu dạy bảo, đối với tệ ấy rủ tới nói, lại có chút gân gà. Đối phương giảng tuy tốt, có một phen mình lý giải, có thể khiến người ta có rất lớn cảm nộ, nhưng nhằm vào đám người vẫn là tầng dưới chót phổ thông trẻ nở, đối với tệ ấy rủ bây giờ cấp độ đỉnh hẹn trợ giúp cũng không lớn. Mịt mạ ủ trình độ, đã vượt ra đối phương giảng bồi dưỡng tri thức phía trên, về phần cấp độ càng sâu bồi dưỡng phương pháp, đối phương căn bản không có khả năng nói ra. Tệ ấy rủ cười khan một tiếng, chẳng lẽ lại còn trông cậy vào đối phương chia sẻ ra trở thành hệ gột đại sư bí kíp à? Coi như phổ hệ bệ thiên vương tại rộng lượng, cũng căn bản không thể nào đi. Nghe thời gian rất lâu diễn thuyết, tệ ấy rủ cũng đã nhìn ra, cái này tri thức đối với phần lớn có được hệ gột bổ kẹ mẩn, nhưng lại không hiểu như thế nào bồi dưỡng chèn nở cực kỳ trọng yếu, nhìn thấy không ít người lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, trong lòng của hắn xác định, sau lần này, những này chèn nở nhất định sẽ đối phổ hệ bệ thiên vương ôm có nhất định lòng biết ơn. Ngoại trừ thực lực, vững chắc tứ thiên vương vị trí, cái này xác thực xem như một cái phương pháp tốt, hàng năm tiến hành 1-2 lần, sẽ lung lấy được một nhóm lớn người ủng hộ. Diễn thuyết kết thúc, đến người xem đặt câu hỏi khâu, cùng đối chiến danh ngạch đồng dạng, có 3 lần cơ hội. Mà cái này 3 lần cơ hội, tự nhiên là chiếu cố không đến mỗi người à, có thể có cái kia hảo vận tự mình hỏi thăm tứ thiên vương vấn đề người, nếu như lợi dụng được cơ hội, chưa hẳn không phải một lần tăng lên mình cơ hội tốt đâu. Chỉ là đối mặt nhiệt tình chèn nở nhóm, phổ hệ bệ dùng ngẫu nhiên chọn người phương pháp, trước hai người, hỏi đều là một chút không có dinh dưỡng vấn đề. Phổ hệ bệ đại sư, ta làm thế nào mới có thể trở nên giống như ngươi mạnh? Phổ hệ bệ đại sư, có thể nói cho ta ngươi ngày thường huấn luyện như thế nào bổ kẻ mần sao? Loại vấn đề này, tệ ấy dù liếc mắt, chỉ riêng viết ra, liền có thể làm thành một bản sách giáo khoa, không nói trước có thể hay không hảo không bảo lưu nói cho ngươi, nhưng hỏi vấn đề trước đó cũng muốn động nào a? Hỏi một chút mình huấn luyện bổ kẹ mẩn bên trong gặp phải nan đề, thuộc tại chính mình vấn đề không được a? Hóa ra là như vậy, dụng tâm bồi dưỡng bổ kẹ mẩn, đây chính là phổ hệ bệ đại sư trở thành tứ thiên vương mấu chốt a. Tiểu thất như có điều suy nghĩ ghi lại phổ hệ bệ trả lời. Thằng đến vị cuối cùng đặt câu hỏi cường giả lúc đứng lên, tệ ấy rủ a một tiếng, gia hỏa này không phải dọc gym người khiêu chiến một trong nha. Nhóm đầu tiên 4 cái người khiêu chiến một trong, kia sử dụng hệ gột bổ kẹ mẩn, bị gã lạ sợ là đánh bại cái kia chèn nở. Người này đứng lên về sau, đỏ bừng cả khuôn mặt, cả lâm mà nói, phổ hệ bệ đại sư, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Vì cái gì ta số pet, tại đối phương không có sử dụng phò ẹ xỉ tật nhìn thấu cùng mì giả cơn lẽ y e hai cái này tuyệt chiêu điều kiện tiên quyết, bị hệ nọ mạn chiêu thức sở là đánh chúng nữa nha. Vấn đề này, để vị này dọc gym người khiêu chiến suy tư 2 tháng, lại vẫn không có thể hiểu được. Lần này có thể được đến phổ hệ bệ đại sư chỉ điểm. Cái này, đây quả thực là thiên đại kỳ ngộ a. Slas. Phổ hệ bệ kinh ngạc nói. Đây là nàng lần đầu lộ ra mỉm cười bên ngoài biểu lộ. Vấn đề này. Hỏi rất có tiêu chuẩn nha, nàng nhìn chằm chằm trước mắt vị thiếu niên này, nói, rất vấn đề thú vị. Nàng cười cười, vấn đề này cũng không phải bí mật gì, chỉ là loại này phá vỡ thưởng thức đồ vật, tại bình thường chèn nở bên trong giá trị thực dụng không cao, cho nên mới không có lưu truyền rộng rãi, là thâm niên chèn nở mới có thể đi tìm hiểu, vận dụng tri thức. Mọi người đều biết. Hệ gột sập bổ kẹ mẩn có ẩn nấp thân thể thiên phú, bất quá loại này ẩn nấp là không hoàn toàn. Các ngươi cụ thể có thể đi tìm tìm nhìn tạ rổ truyền thụ chỗ lấy dị năng lượng cấu tạo một sách, nô, đơn giản điểm tới nói, hệ Gospel kẻ mẩn có thể khống chế tự thân tiến vào một loại xen vào hiện thực cùng hư ảo á không gian bên trong, cho nên tạo thành một loại bọn chúng không có thực thể ảo giác. Loại này á không gian từ không hoàn chỉnh dị năng lượng bích cấu thành, hỏa diễm, lôi điện, gió lốc, dòng nước chờ năng lượng, có thể trực tiếp đột phá loại dị năng này lượng bích, công kích đến hệ Gospel kẻ mẩn bản thân. Nhưng loại dị năng này lượng bích lại đối hệ nọ mạn cùng hệ phỉ tở tỉnh năng lượng có một loại chống cự tác dụng, hội dẫn đến hai loại năng lượng tại tiếp xúc hệ Gospel kẻ mẩn một nháy mắt bị dị năng lượng bích cho truyền ra ngoài. Đây chính là hệ nọ mạn tuyệt chiêu cùng hệ phỉ tở tỉnh tuyệt chiêu công kích không đến hệ Gospel kẻ mẩn nguyên nhân. Trước đó nói, loại dị năng này lượng bích là không hoàn chỉnh, cho nên hệ Gospel kẻ mẩn không là hoàn toàn biến mất đến á không gian, nó vẫn là có thực thể ở vào trong hiện thực, chỉ là do ở dị năng lượng quá nhiều, nó tồn tại thời gian, vị trí tại trong một giây đều đang nhanh chóng biến hóa. Phò ẹ sỉ tật nhìn thấu tuyệt chiêu, liền là để bổ kẻ mẩn có thể bắt chuẩn đối phương thực thể xuất hiện trong nháy mắt chiêu thức. Nếu như đối thủ của ngươi thật không có sử dụng phò ẹ sỉ tật nhìn thấu tuyệt chiêu, có thể là đánh bậy đánh bạ à. Vẫn là có cái tỷ lệ này, phổ hệ bệ nói. Mặc dù, cái tỷ lệ này không đủ một phần vạn, tại dị năng lượng quấy nhiêu tác dụng dưới, tìm kiếm hệ gột thực thể chỗ mới là nhất vấn đề khó khăn không nhỏ. Không có hệ khác như thế trực tiếp có thể không nhìn dị năng lượng ba động, bình thường hệ chiêu thức đối phó hệ Gospel kẻ mẩn thực sự quá khó khăn. Vị này do Grim người khiêu chiến vẫn mờ mịt, làm sao cảm giác? Hắn kinh lịch tình huống không phải như vậy đâu. Tệ ấy dù ở hậu phương cười, gã lạ là bằng vào cảm giác sở toán hận tâm tình chập trần trực tiếp bắt được đối phương xuất hiện thực thể trong nháy mắt, từ một loại ý nghĩa nào đó, hoàn toàn chính xác xem như trùng hợp, chỉ là bọn hắn là có chỗ bằng vào. Chương 373 khiêu chiến tứ thiên vương phổ hệ bệ. Tốt ta. Cảm ơn ngươi phổ hệ bệ đại sư. Vị này đặt câu hỏi cường giả còn không có quay lại. Là cùng người nào tiến hành đối chiến? Phổ hệ bệ đột nhiên hỏi, đối phương chẳng lẽ là gặp cái gì nổi danh chèn nợ sao? Người này trần chờ dưới, sau đó trả lời, là do cái Jim Leader. Jim Leader. Dứt lời, phổ hệ bệ bừng tỉnh đại ngộ, nếu như là Jim Leader, kia còn tạm được. Tốt, vậy kế tiếp liền đến khiêu chiến khâu rồi. Phổ hệ bệ tiếp tục nói, chén lờ nhóm trong nháy mắt táo động, nhao nhao hô mình muốn khiêu chiến. Cùng tứ thiên vương đối chiến cơ hội, có thể ngộ nhưng không thể cầu, coi như thua rất thảm, cũng là một kiện đáng giá khoe khoang sự tình. Tiểu thất lôi kéo tệ ấy rủ, kích động nói, tệ ấy rủ ca, khiêu chiến A. Tệ ấy rủ mày nhăn lại, người này cũng quá là nhiều A. Nô vì chọn lựa ra người khiêu chiến, ta cũng dự định sách một vấn đề, có thể trả lời ra người tới, liền có thể tiến hành khiêu chiến. Phổ hệ bệ nói xong, chèn nở nhóm đều ngừng thở, đại não nhanh chóng vận chuyển lại. Một con bổ kẹ mẩn, khả năng tồn tại ba cái thuộc tính A. Cho rằng khả năng xin giơ tay. Tất cả người đưa mắt nhìn nhau, ba cái thuộc tính. Thường thức không phải một con bổ kẹ mẩn nhiều nhất có được hai cái thuộc tính A. Nghe xong phổ hệ bệ thiên vương, phần lớn người chần chờ, nhưng lại có một hai cái đầu chuyển tương đối nhanh, không có dừng lại đang vấn đề bản thân, mà là nghe rõ đối phương nói tới nhấc tay. Tại phổ hệ bệ thiên vương thoại âm rơi xuống 2 giây bên trong, 4 cái cánh tay chậm rãi giơ lên. Một người trong đó, liền là tệ ấy dù. Phổ hệ bệ cười một tiếng, hướng phía chỗ gần một vị nữ tính chèn nở nói, ngươi là cái thứ tư nhấc tay ở, cho nên xin lỗi. Vị này chèn nở đầu tiên là kinh hỉ, sau đó lộ ra ảo não biểu lộ, thầm hận mình phản ứng quá chậm. Nàng làm sao biết câu trả lời chính xác, nhưng nghĩ tại nhiều người như vậy bên trong chỗ hết tài năng, nhấc tay luôn luôn không sai. Chỉ tỏ chệt chiêu thức. Tệ ấy dù thầm nghĩ, hắn tựa như là đệ tam nhấc tay. Bởi vì, hắn thật suy tư. Chúc mừng ba người các ngươi thu được khiêu chiến phổ hệ bệ thiên vương tư cách. Phổ hệ bệ thiên vương trợ thủ nâng đỡ kính mắt, nói. Ha ha ha ha quá tốt rồi. Một vị ngắn tay chèn nở hưng phấn nói. Ha ha một người mặc hắc đồng phục màu trắng thanh niên xử lý phát xuống hình, một bộ tại ta dự kiến bên trong biểu lộ. Tiểu thất giật mình nhìn xem giơ tay lên tệ ấy dù, thậm chí người chung quanh đều quăng tới mộng bức ánh mắt. Ngắn ngủi 2 giây bên trong, 4 người này liền giơ tay lên, là che. Vẫn là thật biết. Chỉ tỏ chết tuyệt chiêu, lâm vào chỉ tỏ chết trạng thái, bộ kẻ mẩn sẽ bị thêm vào ưu linh thuộc tính. Nếu như đối phương đã có được 2 cái thuộc tính, thì hội làm nó tăng thêm đệ tam thuộc tính. Tuyệt chiêu đối ưu linh thuộc tính bộ kẻ mẩn vô hiệu. Phổ hệ bệ trợ thủ giải thích. Phổ hệ bệ hiển nhiên cũng không muốn có người thật có thể trả lời ra, nàng muốn chỉ là một cái chọn lựa ra 3 người kết quả. Dưới mắt tình cảnh này, chính để nàng hài lòng. Nay tệ ấy dù phát hiện một người chính hướng mình quăng tới mộng bức ra cường phiên bản ánh mắt, hắn nhìn sang, lên tiếng chào. Người này, không phải liền là vừa rồi cuối cùng đặt câu hỏi cái kia dọc gym người khiêu chiến A. Người, Ngươi người này miệng há lớn, mờ mịt vô cùng, nghĩ mãi mà không rõ tệ ấy dù làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Ba vị người khiêu chiến đã tuyển ra, như vậy thì đi công viên đối chiến tràng địa tiến hành đối chiến. A Phổ Hệ Bệ đánh giá ba vị người khiêu chiến, sau đó nói. Ta đi trước một bước. Phổ Hệ Bệ phóng ra bước chân, rất nhiều người cùng nàng ở giữa vẫn giống như là tồn tại một đạo cự đại bạ gì y ở lá chán, làm cho không người nào có thể tiếp cận. Đọc truyện tại trẻ nù ạ toài chấm nét. Cho nên thuận Phổ Hệ Bệ bước chân, đám người kinh hô một tiếng, sau đó nhanh chóng đi theo. Nhanh đi dành chỗ đưa. 12. Trung ương công viên đối chiến tràng địa, ba vị người khiêu chiến đứng tại Phổ Hệ Bệ đối diện, biểu lộ các có sự khác biệt. Ngắn tay chèn nở kích động gấp rút trương, đồng phục thanh niên ra vẻ chấn định, tệ ấy dù thì có chút chịu không được chung quanh chèn nở kia ghen ghét ánh mắt hâm mộ. Do Jim Jim lì đỡ tại sao lại ở chỗ này? Trong đám người, kia đặt câu hỏi cường giả còn tại một bước, đúng rồi. Hắn tựa như là dọc Jim lâm thời chèn nở. Bất quá, đó cũng là Jim chèn nở A, Jim lì đỡ cùng Tứ Thiên Vương ở giữa đối chiến. Ta, làm sao có chút chờ mong đâu. Tệ ấy dù ca hắn. Vậy mà thật khiêu chiến đến Tứ Thiên Vương. Tiểu thất nguyên bản còn tại phàn nàn không cách nào từ trong đám người bị tuyển ra, nhưng tệ ấy dù lại nhẹ nhõm đứng ở Tứ Thiên Vương đối diện, cái này chuyển hướng quá lớn điểm rồi. Phổ Hệ Bệ đại nhân, xin mau sớm giải quyết, chúng ta hành trình rất khẩn trương. Trợ thủ tại Phổ Hệ Bệ trước mặt nhỏ giọng khuyên nhủ. Ta đã biết. Phổ Hệ Bệ bị quấy rầy sau một mặt không thú vị. Trợ thủ vội ho một tiếng, đi đến sân bãi trung ương, lớn tiếng nói. Ta tới đảm nhiệm lần này đối chiến trọng tài, quy tắc tranh tài là một đối một, ba người các ngươi ai tới trước. Tại cái này đối chiến trang địa, chung quanh vây quanh một vòng lại một vòng người, Phổ Hệ Bệ Thiên Vương cùng tệ ấy dù ba người, tại lúc này trở thành tất cả mọi người chú ý đối tượng. Ngắn tay chèn nở nhìn thoáng qua hai người, nói. Ta tới trước đi. Hai người biểu thị không quan trọng về sau, ngắn tay chèn nở cười một tiếng, giơ ngón tay cái lên. Thầy ta cố lên. Đám người. Phổ Hệ Bệ bình tĩnh nhìn cái này cổ quái chèn nở, nói, ta sử dụng bổ kẻ mần là nó. Ném ra bổ kỳ bản, đối chiến tràng địa bên trên một con ngoại hình như tử sắc khí cầu, bộ mặt chính giữa có màu vàng ít chữ hoa văn bổ kẻ mần xuất hiện. Giờ dịch phở lùn A. Tệ ấy dù đánh giá, dù ngoại nhân nghe không được thanh âm nói thầm. Chỉ sợ đây không phải Phổ Hệ Bệ chủ lực bộ kẻ mần A. Ngay cả tiến hóa đều không có hoàn toàn tiến hóa giờ giải phơ lùn, tự nhiên không có tư cách trở thành Tứ Thiên Vương chủ lực. Lấy tệ ấy dù bồi dưỡng kinh nghiệm đến xem, cái này giờ giải phơ lùn mặc dù bồi dưỡng rất khá, nhưng không có chiến lực thành hình, thực lực còn đang trưởng thành kỳ. Ta dùng bộ kẻ mần là nó, đi thôi, hào hù đùn. Ngắn tay chèn nở ném ra bộ kỳ bản, nói, thuộc tính đi lên giảng, ta chiếm cứ ưu thế. Thứ ngươi trước công. Phổ Hệ Bệ bình tĩnh không thay đổi. Hào U Đùn, dùng bệnh. Vị này chèn nờ lập tức hạ lệnh, Hào U Đùn nghe tiếng, mũi nhọn màu đen cái mũi ngửi ngửi, mang theo có ba cái chân chỉ cường tráng chi dưới cơ bắp kéo căng lên, dùng sức liền xông ra ngoài, tinh hồng con ngươi tỏa định lóc con không trung giờ giải phờ lùn, bên ngoài răng lộ ra, nhanh chóng ngưng tụ một đạo năng lượng màu đen nhạt ba động, hình thành một ngụm cự răng nhảy lên một cái. Phổ Hệ Bệ cũng không có hạ mệnh lệnh, chỉ là lạnh nhạt quan sát lấy đối chiến tràng địa. Sau một khắc, Tệ ấy dù sắc mặt phát sinh biến hóa, trong lòng có chút ngoài ý muốn. Đối mặt Hào U Đùn công kích, giờ Dịch Phở Lùn tránh né rất nhẹ nhàng, thậm chí rất tùy ý, ngoại nhân chỉ có thấy được giờ Dịch Phở Lùn linh hoạt, lại không phát hiện ảo diệu bên trong. Khí lưu. Trong lòng khẽ giật mình, Tệ ấy dù nhìn về phía giờ Dịch Phở Lùn, cái này giờ Dịch Phở Lùn tuyệt đối là lợi dụng trong gió khí lưu tới tránh né, đối với loại này tránh né phương thức, hắn qua quen thuộc, thậm chí giữa bất chi bất giác giờ Dịch Phở Lùn liền đã dùng gịch gió cuốn tuyệt chiêu đem toàn bộ sân bãi biến thành đối với mình có lợi khu vực. Chương 374, tệ ấy rủ VS Tứ Thiên Vương Phổ Hệ Bệ. Giờ Dịch Phở Lùn thời cơ nắm phi thường chuẩn, vô luận là khí lưu biến hóa, vẫn là đối phương giáng lâm trong nháy mắt, liền ngay cả hành động của đối phương chỗ đem khí lưu cải biến động tĩnh đều nắm giữ được nhất thanh nhị sở. Tệ ấy rủ con ngươi co rụt lại, lấy ánh mắt của hắn đến xem, cái này giờ Dịch Phở Lùn bồi dưỡng thời gian tuyệt đối không cao hơn một năm. Nhưng loại này đối khí lưu nắm chắc trình độ, lại như là huấn luyện mấy năm đồng dạng. Cái này giờ Dịch Phở Lùn đối khí lưu cảm ứng thiên phú, không kém cỏi thậm chí muốn vượt qua bỉ tỷ Phở Ly. Tệ ấy dù không thể không thừa nhận. Chắc không được Phổ Hệ Bệ sẽ phái ra một con không phải chủ lực, thậm chí không có bồi dưỡng thành hình bổ kẹ mẩn tới tiến hành đối chiến, đối phó Chandler, dùng đến mình am hiểu hệ của sắp bổ kẹ mẩn, còn có như thế tinh xảo khí lưu kỹ xảo, đã đủ rồi. Giờ Dịch Phở Lùn, xa đảo bạn. Phổ Hệ Bệ nói khẽ. Giữa không trung, nhảy nhảy dựng lên Hào U Đùn bắt năng lượng đánh hụt, phát ra một cỗ sóng xung kích, tại cỗ này sóng xung kích bên trong, giờ dịp thở lùn tựa như vào nước con cá, tùy ý lẹ vì tệt trôi nổi, một vòng bóng ma năng lượng nồng đậm xạ đảo bản tại thời gian nháy mắt bị ngưng tụ ra, công kích quỹ tích thẳng tắp hướng phía hữu đùm hạ xuống quỹ tích một điểm nào đó đánh tới. Phanh phanh phanh phanh. Làm người sợ hãi năng lượng ba động tản ra, hữu đùm thống khổ rên rỉ một tiếng bị đánh bay ra ngoài, khi nhìn đến hữu đùm diện mạo về sau, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Xạ đảo bản đối ác thuộc tính bổ kẹ mần hiệu quả không tốt ta. Nhưng vì cái gì? Cái này uy lực, đã vượt ra khỏi xạ đảo bản, khẳng định có đặc biệt phương pháp huấn luyện. Tệ ấy dù lập tức phán đoán. Hắn rất khó tin tưởng, giờ dịp thợ lũn có thể dùng ra bực này uy lực chiêu thức, hơn nữa nhìn đi lên còn không có phí nhiều ít khí lực. Chuyên thuộc về tứ thiên vương xạ đảo bản phương pháp huấn luyện, hệ gột đại sư chi danh, danh phủ kỳ thực. Bất quá. Còn có giờ dịp thợ lũn dự phán, đồng dạng làm cho người sợ hãi thán phục. Người chọn đầu tiên chiến giả nhanh chóng lập bại, thậm chí ngay cả chính hắn cũng không tin lại nhanh như vậy, hắn dù sao cũng là lữ hành 3 năm trên Channel, tại tứ thiên vương trước mặt, cứ như vậy không chịu nổi một kích ra. Có ý tứ. Tệ ấy dù vô ý thức dự định ra sân, bất quá lại bị chế phục thanh niên ngăn lại. Giao cho ta đi, ta đã nghĩ đến đối phó nó biện pháp. Đồng phục thanh niên nhạt cười một tiếng, tựa hồ nắm chắc thắng lợi trong tay, tệ ấy dù nhún vai, nói, tùy ngươi. Chiến thắng một vị người khiêu chiến. Tứ Thiên Vương Phổ Hệ Bệ không có bất kỳ cái gì tâm tình vui sướng, nhìn thấy vị kế tiếp người khiêu chiến ra sân, cũng không có lộ ra dư thừa cảm xúc. Lúc này, ánh mắt của nàng chỉ chuyên chú vào giờ dịp thở lùn trên thân. Đi thôi, sợ lắm rồi. Đồng phục thanh niên đi lên trước, phái ra mình bổ kẻ mận. Thuộc tính, khó mà nói ai càng chiếm ưu thế. Vậy xem chén nở nói. Bất quá, Phổ Hệ Bệ đại sư thắng chắc. Đồng phục thanh niên chỉ huy sợ lập rổ dùng cổn phở xỉ ẩn tuyệt chiêu. Cường hoành cổn phở xỉ ẩn ba động quét ngang qua, tỏa định lóc con đến giờ dịp phở lùn trên thân, đối với cái này Phổ Hệ Bệ không có lộ ra một kia vẻ mặt bối rối, chỉ gặp cổn phở xỉ ẩn quang mang hiện hiện đến giờ dịp phở lùn trên thân thể sau một khắc, liền đột nhiên nổi lên dùng mình hủ gì cần gió bão quấn quanh ở bốn phía, sợ lập rồ thần sắc ngốc trệ một chút, cảm giác cổn phở xỉ ẩn ba động như xa vào một cô vũng bùn bên trong, không cách nào đang nghe. Theo nó sai xử, giờ dịp phở lùn cùng sợ lập rồ ở giữa cổn phở xỉ ẩn cầu nối. Bị đạo này tuyệt chiêu cắt đứt. Sơ lập rồ. Đồng phục thanh niên sững sờ, nói. Đã như vậy, dùng xì tải. Cắn răng một cái, đồng phục thanh niên nhanh chóng mệnh lệnh, sơ lập rồ không còn đi ý đồ khống chế cổn phở xì ẩn, trực tiếp đem lực lượng tinh thần một cỗ buộc phát ra đi, cường đại tinh thần ba động cùng nhau tiến lên, tựa hồ muốn mạnh mẽ đột phá này quỷ dị phong bạo, bất quá. Cái này ố mỹ nụ huyền tại giờ dịp phơ lùn không chế dưới, lại theo thân thể của nó cùng nhau múa động, chớp mắt ngưng tụ. Tựa như một đầu hắc long du tẩu, trực tiếp phá vỡ xì tải, ngay sau đó, ăn miếng trả miếng. Ác thuộc tính năng lượng ba động ầm vang xuất hiện, theo ổ mì nụ huyền cùng nhau giáng lâm, sở lập rồ trong nháy mắt đụng phải to lớn xung kích, cùng hữu đùn đãi ngộ đồng dạng, tại một kích hạ đã mất đi năng lực chiến đấu. Đồng phục thanh niên không thể tin được cầm bộ kỳ bản, không thể nào tiếp thu được kết quả này. Vì cái gì cổn phở xì ẩn cùng xì tải đều không thể công kích đến đối phương. Cái này bại. Tệ ấy dù cười. Đối phương thân là hệ Ghost đại sư, tự nhiên có mình nhằm vào hệ Psi tại thậm chí hệ đặc chờ khắc chế U Linh thuộc tính độc môn biện pháp. Đã cùng đối phương không phải một cái trình độ cấp độ Channel, muốn dùng thuộc tính ưu thế tới lấy đắc thắng lợi, đây không phải là múa dịu qua mắt thợ là cái gì. Liên thương một cái người khiêu chiến. Vậy xem Channel nhìn về phía đối chiến trang địa, một bộ đã sớm đoán được khẩu khí, nhàm chán, căn bản cũng không phải là Phổ Hệ Bệ đại sư đối thủ, nếu như không thể tự thân lên trận khiêu chiến. Còn không bằng đi xem Thiên Vương thi đấu chiếu lại. Đúng vậy a, kế tiếp người khiêu chiến, nhìn qua tựa hồ so trước hai cái còn yếu. Tiểu Thất Kẹp trong đám người nghe được dạng này nghị luận, trong lòng dâng lên lửa giận muốn phản bác, bất quá nghĩ đến Tệ ấy rủ căn dặn, cuối cùng chỉ có thể ở trong lòng thầm hận. Mới không phải đâu, Tệ ấy rủ ca nhưng so với các ngươi đám người này mạnh hơn nhiều lắm. Cùng đồng phục thanh niên giao động, Tệ ấy rủ đi hướng đối chiến trang địa. So trước đó hai cái người khiêu chiến tuổi tác còn nhỏ a. Phổ Hệ Bệ đối mặt mỉm cười, nói, phái ra ngươi bổ kẹ mần đi. Ta là phạ lạt bồ tảo Tệ ấy rủ, ở trước đó, Phổ Hệ Bệ đại sư ngươi không chuẩn bị thay đổi bổ kẹ mần A. Giờ dịp thở lùn đã lãng phí rất nhiều thể lực A. Trước là dựa theo đối chiến lễ nghi tự giới thiệu, sau đó Tệ ấy rủ chậm rãi mở miệng. Nếu như ta lấy được nếu thắng, đây chẳng phải là thắng mà không võ. Toàn trường xôn xao. Nguyên bản nhìn qua rất ôn hòa một thiếu niên, vậy mà nói ra cuồng vọng như vậy. Trong nháy mắt đưa tới ở đây chèn nở phình bụng cười to. Hắn vậy mà cho là mình có thể chiến thắng Tứ Thiên Vương. Ha ha ha, so ta tuổi tác còn nhỏ nhỏ cái giám hải, đang nói cái gì ngốc nói. Nếu như vừa rồi bọn hắn còn cho rằng người khiêu chiến có thể cùng Tứ Thiên Vương đối chiến một phen, nhưng chi trước hai vị người khiêu chiến thảm bại, để bọn hắn triệt để minh bạch phổ thông chèn nở cùng Tứ Thiên Vương chi ở giữa chênh lệch. Nếu như là cái này giờ giải phơ lùn, không nói trước bồi dưỡng thời gian không dài, cũng không phải phổ hệ bệ chủ lực, nó trước đó đối chiến chỗ vận dụng kỹ xảo, đánh tan đối thủ mấu chốt, đều là xây dựng ở đối khí lưu vận dụng lên, hết lần này tới lần khác điểm này, cũng là bị tỷ phơ lì cường hạng. Tệ ấy dù thầm nghĩ, không có lý do gì thua. Dù cho đối phương là Tứ Thiên Vương, mà lại giờ giải phơ lùn trước đó còn đối chiến hai trận tình huống dưới. Tệ ấy dù nhìn về phía đối phương, biểu lộ rất chân thành. Tựa hồ tại kể ra một chuyện rất bình thường. Như là đã dùng cùng một con bộ kẹ mẩn đối chiến hai trận, thay đổi bộ kẹ mẩn cũng là chuyện đương nhiên, tệ ấy dù cũng không thấy đến chiến thắng Tứ Thiên Vương một con mới bồi dưỡng bộ kẹ mẩn có cái gì đáng giá khoe địa phương, cho nên ra sân liền đưa ra đề nghị. Có đảm lượng. Phô hệ bệ mỉm cười nói, bất quá ta là sẽ không thay đổi bộ kẹ mẩn, nếu như ngươi cảm thấy mình có thể thắng, vậy liền toàn lực ứng phó đi. Phô hệ bệ trợ thủ im lặng nhìn trước mắt khoe khoang khoác lác trên nờ. Ngươi làm sao có thể chiến thắng phổ hệ bệ đại nhân? Chương 375, đến từ Thiên Vương áp chế. Phổ thông chèn nở không có khả năng chiến thắng Tứ Thiên Vương, cho dù là đối phương không phải chủ lực bổ kẻ mẩn ra sân. Cái này tựa hồ không có tâm bệnh. Nhưng tệ ấy dù cũng không phải cái gì phổ thông chèn nở. Chẳng lẽ lại Tứ Thiên Vương quán quân thu phục một chiếc sừng trùng, vậy con này huyệt liền có được quán quân chạm tỉ hòn cấp bậc chiến lực trình độ rồi sao? Đó căn bản không có khả năng. Tệ ấy dù ném ra bổ kỳ bản. Bị tỷ phở lì cái kia khả ái thân ảnh xuất hiện đang huấn luyện ra môn trước mặt, để nụ cười của bọn hắn ngưng kết, chuyển hóa làm kinh ngạc. Vô luận là hữu đùn vẫn là sờ lạc rổ, đều muốn so bị tỷ phở lì nhìn qua đáng tin cậy đi. Hắn muốn dùng bị tỷ phở lì cùng phổ hệ bệ đại sư đối chiến A. Bị tỷ phở lì. Tại toàn bộ hồ hình thuộc về đầy đường bộ kẹ mẩn, không ai có thể nghĩ ra như thế nào đem bị tỷ phở lì huấn luyện rất mạnh. Bị tỷ phở lì. Không phải gym bên trong gạ lạ. Dỗ Jim nhóm đầu tiên người khiêu chiến nhìn về phía đối chiến tràng địa, lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Hắn là ở đây vì số không nhiều đối tệ ấy dù cận tồn một chút lòng tin người, mặc dù cũng không nhiều. Bị tỷ phật lì, cố lên. Tiểu thất hưng phấn trong lòng nói. Đồng thời, từ từng cái phương hướng, còn có mấy cái cụ đi nạ tỏ mặt lộ nghi hoặc. Thậm chí cái này nghi hoặc dần dần chuyển hóa làm kinh hỉ, giật mình, khó có thể tin. Tệ ấy dù. Phạ lạt bồ tảo tệ ấy dù. Tốt tên quen thuộc. Rất quen thuộc bí tỷ phở lì. Chẳng lẽ lại là nhớ lại gần nhất một giới hồ hình gờ giang phé Stival tổng quyết tái, cái kia một đường cường thế đánh bại đối thủ, cuối cùng chiến thắng đến từ xì nổ địa phương đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ bổ kẹ mẩn, để bọn hắn cuối cùng xác định, tệ ấy dù. Chính là lần này hồ hình đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ A. Đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ VS Tứ Thiên Vương. Nhận ra tệ ấy dù cụ đi nạ tỏ giống có chuyện kẹt tại trong cổ họng, nhưng lại không biết nên như thế nào biểu đạt ra đến. Thậm chí giờ khắc này bọn hắn đều có chút đoán không cho phép thắng bại. Lý tính để bọn hắn đứng tại phổ hệ bệ bên này, có thể gánh vác nhọn cú đi nạ tỏ vinh dự, cũng là bọn hắn trôi truy đuổi mục tiêu cuối cùng nhất ta. Đối chiến bắt đầu. Đánh đòn phủ đầu, Silverbean. Biết được giờ Ziffer lùn cũng là ỷ lại tại đối khí lưu trường khống, tệ ấy dù không nói hai lời, trước đem đối chiến tràng địa biến thành bị tỷ phở lì sân nhà. Hô hô hô hô nồng đậm khí lưu màu bạc tràn ngập, cái này Silverbean cũng không làm công kích sử dụng. Mà là tại toàn bộ sân bãi bồi hồi. Mà thừa cơ hội này, bị tỷ phở lì múa động, mặc dù xỉ vợ huyền lưu động tốc độ không nhanh, nhưng cũng ra tốc bị tỷ phở lì quả ở đàn sở tốc độ, kia ưu nhã múa tư thái, tựa như nhẹ nhàng nhảy múa tiên tử, để phổ hệ bệ thu hồi kêu biểu tình bình tĩnh. Xuất sắc chèn nở đối chiến, một hiệp liền có thể nhìn ra trình độ của đối phương. Dù cho phổ hệ bệ là cao quý Tứ Thiên Vương, giờ phút này cũng đem ý thức tăng lên tới trạng thái tốt nhất, nàng ý thức được. Bởi vì tệ ấy dù tuổi tác, nhỏ nhìn đối phương. Không lạ như hắn hội yêu cầu mình thay đổi bộ kẹ mẩn. Cái này bị tỷ phơ ly bồi dưỡng đến mặc dù không có giờ gì phơ lùn cẩn thận, nhưng bồi dưỡng thời gian, lại muốn trường rất nhiều, còn có lấy khiến phổ hệ bệ kinh hãi nhất kỹ xảo. Cái kia chính là nàng thu phục cái này giờ gì phơ lùn mấu chốt, đối khí lưu cảm ứng thiên phú. Ô mi nụ bình. Biểu tình bình tĩnh trong nháy mắt nghiêm túc, phổ hệ bệ phát ra chỉ lệnh. Giờ dịp phở lùn cũng vỗ lên dùng mình tà phong cùng xì vợ huyền đan vào một chỗ, tử cùng ngân tổ hợp, làm cho cả đối chiến tràng địa nhìn qua lâm vào một mảnh hỗn độn. So với trước đó đối chiến phong cách, lập tức tăng lên không chỉ một cấp độ. Quả nhiên là tệ ấy dù. Đến tận đây, không có một cái nào cụ đi nạ tỏ hoài nghi tệ ấy dù thân phận chân thực tính. Xa đào bạn. Tất cả chèn nở kinh ngạc, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy phổ hệ bệ đại sư chủ động công kích, tựa hồ không thể không ngăn cản chính đang bay múa bên trong bị tỷ phở ly. Tên đáng sợ, ô mì nụ huyền cùng sỉ vợ huyền sen lẫn bên trong, còn có thể tăng cường sỉ vợ huyền cường độ tiến hành nhanh chóng ở đan sở. Tuổi tác này lời nói, hắn đến cùng là lai lịch gì? Phổ hệ bệ không chút nào nhớ kỹ gần mấy lần lít cuộn phở rẹn sở ra dạng này một vị thiên tài chen nở. Siêu, siêu, siêu, siêu. Tinh xảo năng lượng khống chế để mấy cái xạ đảo bạn bay tới, từ khác nhau góc độ phong tỏa bị tỷ phở lì quả ở đan sở lộ tuyến, tệ ấy dù nguyên bản lạnh nhạt biểu lộ biến sắc, có thể tránh thoát. Nhưng là, ầm ầm ầm ầm ầm, bay múa quá trình bên trong, vô số xạ đảo bạn mục đích lại không phải là vì phong tỏa bị tỷ phở lì quả ở đan sở lộ tuyến, mà là chuyển đổi góc độ, tại bị tỷ phở lì bên người tương hỗ đụng vào nhau, năng lượng to lớn sóng động một cái tử thổi tan xỉ vỡ huyền, bị tỷ phở lì cưỡng ép ngăn cản sóng xung kích. Khống chế tự thân quả ở đan sở, nhưng sau một khắc, giờ dịp phở lùn đã giáng lâm đến bị tỷ phở lì quanh thân. Thần đợt tuần. Mãnh liệt vô song kim sắc dòng điện lan tràn ra, bộc phát ra một cỗ năng lượng kinh người ba động, giống như tứ tán bay múa điện xà hướng phía bốn phương tám hướng phóng thích mà ra, tựa hồ muốn tại công kích đồng thời lần nữa tiến hành phong tỏa bị tỷ phở lì lộ tuyến. Không hổ là tứ thiên vương, biết được nên như thế nào đối phó thiện dùng khí lưu bổ kẻ mẩn. Tệ ấy rủ cười một tiếng. Bất quá loại trình độ này còn không thể ngăn cản đến bị tỷ phơ ly, một chương to lớn bạch vong đồng thời dẹp ra, phô thiên cái địa cùng dòng điện đụng vào nhau đến cùng một chỗ, để phô hệ bệ cùng chèn nờ nhóm ngoài ý muốn chính là, dòng điện vậy mà không có đánh lui trùng tia, ngược lại cái này trùng tia hấp thụ lấy dòng điện, để tại tự thân bên trên không ngừng du đi, hóa thành một đạo kim sắc ghệ lẹt chào ép, hướng phía giờ dịp phơ lùn đánh tới. Dẫn điện. Ngay cả trùng tia cũng tiến hành bồi dưỡng A. Đối mặt kim sắc ghệ lẹt chào ép bao trùm. Chén nở nhóm giống như đã thấy giờ dịp phở lùn bị vây bất đắc dĩ, nhưng sau một khắc giờ dịp phở lùn thân thể vậy mà cấp tốc thu nhỏ, từ đó an toàn chui ra, thu nhỏ tuyệt chiêu. Tại đối phương xảo dùng xuống, thành công tránh né đạo này hệ lẹt trả ép công kích. Giờ dịp phở lùn vừa mới thoát ly hệ lẹt trả ép, số đạo e cụt tở theo sát mà lên, đối chiến tiết tấu nhanh chóng để người vây xem gần như ngạt thở, bọn hắn bắt đầu chăm chú nhìn về phía tề ẩy rủ, đột nhiên phát hiện. Đối phương không phải là đang nói cái gì khoác lác, hán. Thật có thể cùng Tứ Thiên Vương tiến hành đối chiến. Silverwin lần nữa tràn ngập toàn trường. Đây là khí lưu cùng khí lưu ở giữa chống lại, nhằm vào trận trên đất khí lưu thao túng quyền, hai con bổ kẹ mẩn triển khai kịch liệt vật lộn. Duy nhất để phổ hệ bệ cảm thấy không thể thả nhậm bí tỷ phở ly tiếp tục thi triển đi xuống tuyệt chiêu, liền là quả ở đan sở. Nếu để cho bí tỷ phở ly quả ở đan sở thành công, kia giờ dịp phở lùn mới là thật nguy hiểm. Bất quá. Đối với khí lưu thao túng dù sao vẫn là bị tỷ phơ lì thắng một bậc, huấn luyện của nó thời gian càng dài, không phải giờ dịp phơ lùn có thể so sánh, lại thêm quả ở đan sở cùng khí lưu tổ hợp, để giờ dịp phơ lùn một mực phân tâm ngăn cản, căn bản không thể hào hào cảm ứng. Thời cơ vẫn chưa tới đâu tệ ấy dù yên lặng quan sát thế cục. Quả ở đan sở mỗi lần đang tiến hành một nửa, thậm chí hơn phân nửa, liền sẽ bị phổ hệ bệ cùng giờ dịp phơ lùn xảo diệu phá giải, chỗ này tệ ấy dù cảm giác rất khó chịu. Tại G-Rang Festival gặp được nhiều như vậy cú đi nạ tỏ, cũng không ai có thể ngăn cản cước bộ của bọn hắn, ở chỗ này, lại liên tiếp thất bại. Cơ hội chỉ có một lần, nếu để cho đối mới biết bị tỷ phở lỉ có dấu át chủ bài, kia quả ở đan sở cơ hội thành công coi như thật không có. Chương 376, vấn đỉnh thiếu niên nhất đại tối cường. Không ngừng giao phong bên trong, ô mì nụ huyền cùng sỉ vợ huyền sen lẫn không ngừng, chiến đấu tiến hành 2 phút đồng hồ tả hữu thời điểm, giờ dịp phở lùn một kích ăn miếng trả miếng thất bại. Đây là bị tỷ phở lì lần đầu trùng hợp tránh né công kích của đối phương, ngay tại cái này trong khe hở, tệ ấy rủ nhãn tỉnh sáng lên, hô to, ngay tại lúc này. Mặc dù giờ dịp phở lùn xạ đảo bản cấp tốc ngưng ra, chuẩn bị lần nữa tiến hành phong tỏa, nhưng giờ khắc này, xì vợ huyển vậy phấn quý tích biến hóa, khí lưu lưu động tốc độ tăng tốc mấy lần, ô mì nụ huyển trong nháy mắt bị mẫn diệt, bị tỷ phở lì tại cỗ này hủ dị cần gió bao quét dưới, quài ở đan sờ tốc độ tăng lên số cấp bậc, tại xạ đảo bản bạo tạc một nháy mắt. Quài ở đan sở hoàn thành. Cuồng bạo khí lưu, quài ở đan sở. Dấu ở thời khắc mấu chốt sử xuất, chính là vì thành công quài ở đan sở một lần, nếu như không làm như vậy, lấy tứ thiên vương nhãn lực cùng ý thức, cho dù là bị tỷ phở lỉ quài ở đan sở tốc độ lại nhanh hơn một chút, cũng y lì nguyên không thể ngăn cản bị đối phương cắt đứt khả năng. Không xong đâu. Phổ hệ bê chậm rãi mở miệng. Mặc dù bị tỷ phở lỉ bị xạ đảo bạn bạo tạc đạn bay ra ngoài, nhưng nhanh chóng thu sửa lại hai cánh bị tỷ phở lì chỉ cảm thấy toàn thân trạng thái tốt lạ thường, quài ở đan sờ thành công. Khởi xướng phản kích. Tệ ấy dù nhanh chóng nói. Tại thời khắc này, bị tỷ phở lì đối khí lưu cảm ứng càng thêm bén nhạy, nhờ vào tốc độ nhanh hơn cùng lực lượng, để nó đối khí lưu trưởng khống quyền từ hơi thắng đối phương đến triệt để áp chế. Phô hệ bệ sắc mặt cũng không tốt, nếu quả thật thua ở chỗ này coi như khó coi. Không thể tại mang xuống. Khẽ thở dài một cái, phô hệ bệ chỉ huy giờ dưới phở lùn thu nạp ô mì nụ huyền, không đi cùng bị tỷ phở lì tranh đoạt khí lưu trưởng khống quyền. Tại khí lưu trưởng khống quyền phương diện này, đã triệt để bại. Giờ dưới phở lùn đã thể lực chống đỡ hết nổi, đã dạng này phô hệ bệ nhìn về phía bị tỷ phở lì, có chút bất đắc dĩ, nói, giờ dưới phở lùn, dùng tuyến đi. Sau một khắc, theo ô mì nụ huyền phun trào, giờ dưới phở lùn trên người hai đầu dây nhỏ tại nó thao tung dưới, và khí lưu tiết tấu ăn khớp đến cùng một chỗ, nhanh chóng bay múa, lộn xộn vô cùng, đường vây xem chèn nở nhóm an tĩnh lại, đều có thể nghe được dây nhỏ kia vung vẩy lúc tiếng xé gió. Muốn làm gì? Tệ ấy dù nhìn xem giờ dịp phở lùn đem tự thân cùng ổ mì nụ huyền kết hợp chung một chỗ, hóa thành một đầu màu đen máy khoan, tại xì vợ huyền bên trong mạnh mẽ đâm tới, cơ kia huyền như dâu rồng đồng dạng hai đầu dây nhỏ, hướng phía bị tỷ phở lì phương hướng đánh tới, biến sắc. Cẩn thận, bị tỷ phở lì. H-t-t-t-s, choe nụ ạ toàn e. T. Để khí lưu toàn bộ cường hóa tự thân tốc độ, giờ dịp phở lùn kia nhẹ nhàng thân thể nhanh chóng bay múa tới, hai đầu dây nhỏ cực tốc múa dưới, dường như hồ cũng tạo thành một cái lưới lớn ảo giác, cùng sử dụng dây nhỏ ý đồ đi tóm lấy bị tỷ phở lì. Bị tỷ phở lì tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, tốc độ của nó cũng không chậm, thành công qua ở đan sờ một lần, tệ ấy dù bọn hắn dự định ôm lấy mang xuống suy nghĩ, không chuẩn bị cùng giờ dịp phở lùn tiến hành quyết chiến. Đến một bước này, bọn hắn đã chiếm thượng phong. Nhưng sau một khắc, thế cục phát sinh chuyển biến tốc độ lại vượt quá tệ ấy dù tưởng tượng. Đi theo bị tỷ phở lì giờ dịp phở lùn, nguyên bản tốc độ không kịp, nhưng lại đột nhiên lớn hít một hơi, đem ổ mì nụ huyền toàn bộ nuốt vào thân thể bên trong, sau đó tựa như bắn ra một đạo không khí pháo, phun một cái mà ra, để tự thân tốc độ chớp mắt đã tới, tựa như một đạo quan mang, giờ khắc này, tệ ấy dù con ngươi lần nữa co rụt lại. Sờ họa lao nuốt vào. Sờ tì tút phun ra. Hai cái này chiêu thức, còn có thể dạng này dùng. Không xong. Tệ ấy dù cười khổ, nhìn xem đã bị dây nhỏ cuốn chặt lấy bị tỷ phở ly, sửng sốt một chút. Ngươi muốn làm gì? Lẫn nhau tổn thương A. Cùng lúc đó, bị tỷ phở lì mặc dù bị bắt lại, sở chỉnh so tuyệt chiêu lại cũng đã vào chỗ, đồng dạng cuốn lấy giờ giải phở lùn, hai con bổ kẹ mẩn lẫn nhau trói chặt đối phương, trang diện cực kỳ quái dị. Tệ ấy dù đại não nhanh chóng vận chuyển, tê cả da đầu, mồ hôi lạnh chảy xuống, hắn đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Đối với cục diện chiến đấu thế phán đoán, hắn mặc dù không dám nói thân kinh bách chiến, nhưng cũng có nhất định nghiên cứu. Giờ giải phở lùn. Thể lực đã còn thừa không nhiều lắm, bị tỷ phở lì quả ở đan sờ một lần, đang lúc cường thịnh, tiếp tục tiêu dông dài, bị tỷ phở lì ưu thế chỉ sẽ vô hạn phóng đại, lấy giờ dịp phở lùn hiện hữu thủ đoạn, hẳn là không cách nào phá giải bị tỷ phở lì hành động, phổ hệ bệ thiên vương đây là mớn, đồng quy vu tận A. Con ngươi co vào, tệ ấy dù nhanh chóng mệnh lệnh, dạ giờ dịnh. Mà giờ này khắc này, phổ hệ bệ cũng phát ra chỉ lệnh, nổ lớn. Vô số bạch quang tràn ngập trên người giờ dịp phở lùn lúc. Bị tỷ phở lì trùng tia lục quang cũng chớp động lên, kịch liệt năng lượng ba động lan ra, toàn bộ đối chiến tràng địa tựa hồ cũng lâm vào một mảnh bụi trong sương mù. Si vợ bỉn vậy phấn bị năng lượng ba động nổ tứ tán bay tán loạn, giờ khác này tất cả mọi người lo lắng một thanh. Giờ dịp phở lùn mất đi ý thức đã là nhất định. Đám người chấn kinh. Ai có thể nghĩ tới, tứ thiên vương phổ hệ bệ lại bị một vị thiếu niên chèn nở bức bách thắng lấy đồng quy vu tận phương pháp. Coi như giờ dịp phở lùn đã đối chiến hai lần, nhưng đây chính là tứ thiên vương A. Liền xem như thế hòa kết quả. Bao quát ngay cả phổ hệ bệ trợ thủ ở bên trong tất cả mọi người nhìn về phía tệ ấy dù ánh mắt cũng thay đổi. Sau trận chiến này, thiếu niên này nhất định dương danh hổ hển. Phổ hệ bệ váy bị dư âm nổ mạnh thổi đến phất phới, bất quá bản thân nàng vẫn còn đang chăm chú đối chiến tràng địa, nàng muốn nhìn đến kết quả. Mặc dù, ai cũng không cho rằng bị tỷ phở lì có thể tại nổ lớn hạ còn duy trì ý thức. Bụi mù chậm rãi tán đi. Bao quát phổ hệ bệ ở bên trong, tất cả mọi người trầm mặc. Giờ dịp phở lùn mất đi ý thức ngã trên mặt đất, bị tỷ phở lì tình trạng cũng đồng dạng, chỉ bất quá. Nhìn xem thân thể kia hình lòng lánh, liều mạng cuối cùng một tia ý chí cũng muốn vận dụng Morning Sun tuyệt chiêu bị tỷ phở lì, phổ hệ bệ đánh đáy lòng sinh ra bội phục, liền liên tiếp bại cho người thiếu niên trước mắt này bất mãn cũng tán đi. Đang huấn luyện nhà không có có mệnh lệnh tình huống dưới, cũng muốn bằng vào ý chí kiên cường cùng kia hoàn toàn bị tiêu hao sạch sẽ thể lực kiên trì đến cuối cùng. Ta còn có thể nói cái gì đâu? Phổ hệ bệ nhìn xem vậy ngay cả phi hành tựa hồ cũng đã phí sức, trên mặt đất yên lặng lấy chậm rãi khôi phục tự thân thể lực bị tỷ phở ly, nhìn về phía tệ ấy dù, trận này đối chiến, là ngươi thắng, rất đặc sắc một trận đối chiến. Tạ ơn. Tệ ấy dù hít thở sâu một hơi nói. Kém một chút, liền thua. Nguyên bản tệ ấy dù còn cảm thấy phần thắng rất lớn, nhưng tứ thiên vương, quả nhiên không tốt gặp a. Trận này đối chiến, thắng lợi tất cả đều là bị tỷ phở ly công lao. Nhìn xem có thể chậm rãi bay lên bị tỷ phở ly, tệ ấy dù cũng không nghĩ tới nó vậy mà có thể tại nổ lớn loại uy lực này chiêu thức bên trong kiên trì nổi. Nô bị tỷ phở ly nhẹ nhàng nhỉ non một tiếng, tựa hồ đối với thắng lợi của mình rất hài lòng. Đối diện, thế nhưng là chủ nhân của mình đều cần ngưỡng vọng đỉnh cấp chèn nở a, vì tệ ấy dù thắng được một phen thắng lợi, hắn hẳn là sẽ đối với mình thay đổi cách nhìn đi. Đây là, vì tệ ấy dù lấy được đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ vinh dự bị tỷ phở lì tại tệ ấy dù trong đội ngũ, nhìn thấy từng cái mới đồng bạn đến sau muốn làm nhất một sự kiện, lần nữa chứng minh mình. Bị tỷ phở lì ánh mắt, rất kiên định. Phổ hệ bệ thu hồi giờ giải phở lùn, tán thưởng nhìn về phía hai người bọn họ. Nếu như tuổi của ngươi không đủ 15 tuổi, tại ta gặp được chèn nở bên trong, ta phổ hệ bệ nguyện xưng ngươi là hổ hình thiếu niên nhất đại bên trong mạnh nhất. Giờ khắc này, trầm mặc vây xem chèn nở trong nháy mắt bị lời này chấn kinh đến phát ra khó có thể tin thanh âm. Chương 377, chuyến khắp hổ hện. Giờ khắc này, tất cả mọi người cảm thấy mình giống nhìn thấy huyễn cảnh đồng dạng. Thứ thiên vương phổ hệ bệ, vậy mà thua. Tại đại bộ phận chèn nở trong ấn tượng, có rất ít vương bài bổ kẹ mẩn, chủ lực bổ kẹ mẩn loại hình đội ngũ phân chia khái niệm, đối bọn hắn tới nói, thiên vương liền đại biểu cho chèn nở tối cao điện đường, bổ kẹ mẩn tự nhiên cũng có rất mạnh thực lực. Coi như biết cái này giờ dịp phở lùn chỉ là phổ hệ bệ mới bồi dưỡng không bao lâu bổ kẹ mẩn, nhưng tệ ấy dù thắng lợi, đối mọi người tới nói vẫn là không thể tưởng tượng nổi. Không ít người trừng to mắt, nhìn về phía tệ ấy dù, người khiêu chiến này. Đến tột cùng là thần thánh phương nào? Được sự giúp đỡ của phổ hệ bệ, tệ ấy dù miễn cưỡng không có lâm vào những này chèn nở hổ khẩu, một mình từ trong đám người chạy ra ngoài. Phổ hệ bệ đại sư nói, chờ mong lần tiếp theo cùng ta đối chiến. Là có ý gì? Tệ ấy dù nghĩ đến cuối cùng phổ hệ bệ tự nhủ, có chút kinh ngạc. Được rồi, nếu có cơ hội kia, đến lúc đó, liền là chân chính đối chiến. Tệ ấy dù hít thở sâu một hơi. Hắn trải qua lần này đối chiến cảm nhận được mình cùng tứ thiên vương chi ở giữa chênh lệch, mà lại phổ hệ bệ tựa hồ cũng chỉ là thế hệ tuổi trẻ thiên vương, ở đây lĩnh vực kinh nghiệm cũng không phong phú. Muốn nói lên tứ thiên vương bên trong, thanh danh vang dội nhất, vẫn là mấy vị kia thế hệ trước thiên vương. Bằng vào ta hiện tại tích lũy, coi như đối đầu tứ thiên vương chủ lực bổ kẹ mẩn một trong, cũng khó có thể chống đỡ, chớ đừng nói chi là đối phương vương bài bổ kẹ mẩn. Bất quá, ta còn xa xa còn chưa đạt tới bình cảnh, không được bao lâu thời gian liền sẽ đổi tới. Tự hỏi cùng phổ hệ bệ một trận chiến này quá chính lúc. Tiểu thất đạt được tệ ấy dù tin tức nhanh chóng chạy tới nơi này. Nhìn thấy tệ ấy dù, tiểu thất kích động khó mà mở miệng, rất khó tin tưởng, loại này giống trong chuyện xưa sự tình, hội kinh lịch tại bên cạnh mình, nhân vật chính sẽ là mình người quen biết, thậm chí tại một ngày trước còn chỉ đạo qua chính mình. Tệ ấy dù ca. Ngươi tiểu thất chậm rãi mở miệng. Chiếu tứ thiên vương còn kém xa lắm đâu, con kia dở dịp phở lùn từ phổ hệ bệ đại sư bồi dưỡng thời gian không đến một năm. Tệ ấy dù lắc đầu nói. Muốn chân chính cùng tứ thiên vương đối chiến, có lẽ còn phải lại cố gắng cái 3 năm mới có cơ hội, tệ ấy rủ nghĩ đến. Tiểu thất không có tệ ấy rủ cân nhắc nhiều như vậy, hắn chỉ biết mình thấy tận mắt một kiện ghê gớm sự tình phát sinh, chuyện này, ai cũng không biết cuối cùng sẽ khiến dạng gì phản ứng dây chuyền. Cũng bởi vì việc này, tệ ấy rủ tại Vin City không có quá nhiều dừng lại, ban đầu ở trung ương công viên bên trong, có quá nhiều chèn nở nhìn thấy hình dạng của hắn. Nếu như còn lưu tại nơi này, tám thành gặp được phiền toái gì. Tiểu thất bởi vì còn muốn khiêu chiến vì đại hội duyên cớ, cũng không có cùng tệ ấy dù đồng hành, mà liền tại tệ ấy dù một người tiếp tục hướng phía phạ lạt bổ tảo tiến lên thời điểm, lần này cùng tứ thiên vương phổ hệ bệ đối chiến kết quả nhanh chóng truyền phát ra ngoài. Lúc đó ở đây trên trăm vị chèn nở bên trong, nhận ra tệ ấy dù người cũng không ít. Do Jim Lâm thời Jim Leader, đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ, chống chân hai cái này danh dự, liền để tệ ấy dù thoát ly phổ thông chèn nở phạm trù. Hoặc nhiều hoặc ít để cho người ta lại càng dễ tiếp nhận một chút cái này đối chiến kết quả. Ngay tại Shin Jim thành lập, EVG rằng liên minh, bởi vì lần này đối chiến phổ hệ bệ bị tứ thiên vương bên trong băng chi bỏ nì điều khiển một phen, đạt được tệ ấy dù một chút tư liệu. Nói một chút đi, thực lực của hắn. Bỏ nì nói, không bằng ta. Phổ hệ bệ mặt không đổi sắc. Cái này ta biết. Bỏ nì im lặng. Bất đắc dĩ duỗi cái chẳng ngang, phổ hệ bệ không muốn cùng bỏ nì nói nhiều luận chuyện này. Cùng cái khác chèn nở đối chiến bởi vì nhỏ nhìn đối phương thua trận. Cái này vốn cũng không phải là cái gì hào quang sự tình. Bất quá, cuối cùng Bonnie vẫn là tại đối phương nơi đó đạt được mình muốn đáp án. Con kia bị tỷ phơ lì chỉnh thể tư chất không được tốt lắm, bất quá hắn tìm đúng bồi dưỡng phương pháp, có thể đến một bước này nói rõ cá nhân hắn bồi dưỡng trình độ cùng gột nghị lực. ý thức cùng sức phán đoán, cùng chỉ huy trình độ, đều tại người đồng lứa tầng cao nhất trình độ, đồng thời cùng bộ kẻ mẩn ở giữa còn có thâm hậu ràng buộc, đây mới là nhất đáng ngưỡng mộ. Nếu như hắn trong quá trình trưởng thành không gặp được cái gì khó mà giải quyết nan đề, trưởng thành đến trình độ của chúng ta chỉ là vấn đề thời gian, có lẽ là 5 năm, có lẽ là 10 năm 20 năm. Phổ hệ bệ cho ra đánh giá ngoài ý muốn cao đâu. Bón ý lại lần nữa xét lại một phen tệ ấy dù xin Jim chèn nở sự tình. Hồi lâu, nàng thở dài tâm nói, đáng tiếc, chung quy là người bình thường, so với phổ hệ bệ loại này trời sinh liền có năng lực đặc thù chèn nở, nghĩ muốn đạt tới giống nhau thành tựu, hắn cần cố gắng càng nhiều. Hồ hến địa khu tứ thiên vương phổ hệ bệ, nay tuổi chưa qua 18 tuổi, nhưng có rất ít người biết, nàng trở thành chèn nở cũng bất quá thời gian 5 năm. 5 năm, thiên vương. Đối hệ gột sắp bổ kẻ mẩn lực tương tác cùng có thể rất hoàn mỹ câu thông năng lực, làm cho đối phương đối hệ gột sắp bồi dưỡng có tiên tiên ưu thế. Bón ỉ cảm thán chính là cái này, tuy nói 5 năm thời gian này, nếu có tài nguyên đầu nhập, danh sư dạy bảo, có thể đến cấp độ này cũng không phải rất chuyện kinh khủng, nhưng vô luận tâm linh cảm ứng, nhẫn thuật, dì tài, thuật cách đấu. Đối chén nở tới nói đều giống như một cái máy gian lận, hoàn mỹ nắm giữ một hạng, trước hết trời có trở thành đỉnh cấp chén nở cơ sở. Hồ hình trong khu vực. Tỷ kẹo bật Jim nọ mạn tiên sinh cách tứ thiên vương cũng chỉ là chênh lệch một cái danh phận mà thôi, nếu có người thoái vị, hắn tùy thời có thể lấy nối liền đi. Giả lao thiên vương tôn nữ ạ xạ so cái này tệ ấy dù đều kém hơn rất nhiều, cũng không biết có thể hay không đạt được giả lao tiên sinh chân truyền. Cái khác Jim leader, cũng rất xuất sắc. Hồ hến địa khu Jim vô luận lần trước thay mặt Jim leader cùng một đời mới Jim thực lực đều không yếu, điểm ấy đáng giá khẳng định. Bất quá nhớ tới phổ hệ bệ đối tệ ấy dù câu kia đánh giá. Thiếu niên nhất đại mạnh nhất. Nếu như là hổ hẹn, cũng là gánh chịu nổi xưng hô thế này. Chiến thắng tứ thiên vương phổ hệ bệ. Chính hoàn thành một lần bổ kẹ mẩn con nẹt giám khảo công tác giả ủn con nẹt tạ chiếm được tin tức này, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hổ hẹn thiếu niên nhất đại mạnh nhất. Hắn cười ha ha một tiếng, tựa hồ rất kinh ngạc tin tức này, nhưng nhìn Ken thản biểu lộ, lại nói ra tâm tình của hắn lúc này, cao hứng tột đỉnh. Tệ ấy dù, từ sau trận chiến này, mặc kệ quá trình là cái dạng gì. Đơn kết quả này, liền để hắn tự thân giá trị cao hơn. Ra ủn con đệ tạ xem trọng sự tình là không lâu sau đó lần kia chèn nở cùng khu đi nạ tỏ ở giữa buổi lễ long trọng, dưới mắt tệ ấy dù làm chuyện như vậy, đến lúc đó có hắn có mặt, khu đi nạ tỏ khí thế tự nhiên mà vậy hội mạnh lên một đoạn. Phạ lạt bồ tảo tổ kẻ mẩn con nẹ hội trường đã thành lập hoàn tất, chỉ bất quá nhân viên công tác còn không có phân phối, trang trí cùng thiết bị đưa vào cũng không có triệt để hoàn thành. Mặt khác không biết tệ ấy dù xin Jim hạng mục công việc tiến triển như thế nào. Một nhà Jim mở quán, tất nhiên phải thêm lấy tuyên truyền cùng vận doanh, không phải Jim nếu như không có danh khí, cũng sẽ không có người khiêu chiến vào xem. Gia ủn con nệ tạ đã chuẩn bị kỹ càng tại phạ lạt bổ Jim thành lập hoàn tất sau cho tệ ấy dù đưa lên một món lễ lớn. Mặt khác hổ hền các nơi, cũng đang thảo luận tệ ấy dù cùng tứ thiên vương phổ hệ bệ đối chiến hơn một chút sự tình. Hổ hền thiếu niên nhất đại mạnh nhất, xưng hô thế này. Tại để cho người ta nhớ kỹ tệ ấy dù đồng thời, cũng vì hắn rước lấy không ít phiền phức, rất nhiều chèn nở cũng không phục. Chương 378, nên chiến toàn hồ hẹn. Thiếu niên nhất đại, thế hệ thanh niên, gọi chung thế hệ tuổi trẻ, lấy thế giới thanh thiếu niên thi đấu tranh giải dự thi tuổi tác vì cân nhắc tiêu chuẩn, thiếu niên tổ tuổi tác đều vì 15 tuổi trở xuống. Phổ hệ bệ đánh giá, nói tệ ấy dù đã đứng ở hồ hẹn địa khu 15 tuổi trở xuống chèn nở bên trong đỉnh vị trí, loại lời này. Tự nhiên sẽ gây nên rất nhiều chèn nở không phục. Khiêu chiến tệ ấy dù. Đây cơ hồ là toàn bộ hồ hên 15 tuổi trở xuống chèn nở nghĩa việc cần phải làm. Nếu như có thể thắng tệ ấy dù, kia tên của mình có phải hay không cũng có thể chuyển khắp hồ hên rồi. Để bọn hắn đi khiêu chiến tứ thiên vương còn có chút bó tay bó chân, nhưng khiêu chiến người đồng lửa, liền không có nhiều như vậy gánh chịu. Hai ngày sau, trên internet một cái tự xưng tệ ấy dù bản tôn ID phát biểu tuyên bố, tiếp nhận tất cả mọi người khiêu chiến. Thời gian địa điểm chưa định hội tiến một bước thông chi. Ha ha. Tại trung tâm bổ kẻ mẩn mạng lưới bình đài đánh xuống liên tiếp tuyên bố, tệ ấy rủ cười ha ha. Jim nếu như thành lập về sau, đang lo không có người khiêu chiến cùng tuyên truyền đâu, cái này không liền đến sao. Đến lúc đó Jim mới mở quán, nếu như lấy ra một mảnh chèn nở tụ tập cảnh tượng, vậy coi như quá tuyệt vời, đối Jim danh khí lại là vô hình tuyên truyền. Không nghĩ tới mượn từ cùng phổ hệ bệ đại sư đối chiến sự tình. Vậy mà có thể gây nên rộng như vậy hiện chú ý. Thiếu niên nhất đại. Mạnh nhất loại lời này, tệ ấy dù cũng rất nhức đầu, hồ hến 15 tuổi trở xuống hắn thật không có đối thủ rồi sao. Nói thật, tệ ấy dù có điểm tâm hư, chí ít sở ti vẫn cùng á lời, xỉn thi a bọn hắn tại ở độ tuổi này, liền không nhất định so với mình chênh lệch. Mà lại ném ra ngoài bọn hắn, cạn tàu cái kia xỉ tài nữ, liền ngay cả liên minh đều đau đầu tồn tại, tệ ấy rủ càng không thể làm một cái tiêu chuẩn đi tương đối. Hư danh mà thôi, tệ ấy rủ thổn thức một tiếng, lắc đầu, loại thuyết pháp này tại hắn kinh lịch trẻ tuổi nhất sơ cấp bờ giờ đờ, đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ các loại một dãy chuyện về sau, đã không thế nào quan tâm. Mấu chốt vẫn là tự thân phải có cái kia lực lượng mới được, cũng không thể đắm chìm trong người khác cho mật bình bên trong. Tệ ấy dù muốn làm, liền là lợi dụng tên này khí, chuyển hóa làm đối tự thân có trợ thực tế lợi ích, tiến thêm một bước dùng cái này cường hóa thực lực bản thân, đây mới là tệ ấy dù trong lòng hoàn mỹ sách lược. Lập tức liền muốn tới phạ lạt bồ tảo. Nhiều ngày như vậy cùng nhau đi tới, tệ ấy dù hệ bột nhỏ quân đoàn thực lực tiến triển đều rất khả quan. Chưa hề trải qua thực chiến cùng sở tạt tở bổ kẹ mẩn không sai biệt lắm chiến lực trình độ, bây giờ đơn độc nên chiến giã ngoại phổ thông bổ kẹ mẩn không thành vấn đề. Coi như hiện tại bọn hắn thoát ly tệ ấy dù, trở lại giã ngoại, cũng có thể tại trong thiên nhiên rộng lớn sinh hoạt rất khá. Cái này mặc dù không tính là gì đáng giá khoe bản lĩnh, nhưng cũng gián tiếp nói rõ bọn chúng đã trưởng thành đến một mình đảm đương một phía tình trạng. Đạt tới cấp độ này, tệ ấy dù cảm thấy bình thường huấn luyện đã ý nghĩa không lớn, lấy bọn chúng thực lực bây giờ đã có thể nên chiến người mới chèn nở chờ phổ thông người khiêu chiến. Đã vì bọn chúng đánh tốt cơ sở, tiếp xuống chỉ cần chính bọn chúng không ngừng luyện tập là được rồi. Bất quá chuyện mấu chốt nhất là liên quan tới cân đối huấn luyện. Dù sao đây mới là đạo quán muốn khảo hạch đồ vật, tệ ấy dù làm gym leader, gym bên trong tổ kẹ mẩn tự nhiên muốn làm gương tốt, ở phương diện này bản lĩnh không thể quá kém. Tại đoạn đường này căn cứ tiểu côn trùng nhóm tiến triển, tệ ấy dù gym luận văn cũng có nhất định suy nghĩ. Loại vật này liền là một cái gym hạch tâm, là gym căn cơ, cho nên tệ ấy dù ngạnh sinh sinh kéo nửa tháng, mới bắt đầu viết. Dung hợp bỡ giờ đờ, chèn nờ, cụ đi nạ tỏ lý niệm, cũng lấy bao quát bị tỷ phở lì ở bên trong, cùng nhỏ bị tỷ phở lì chờ 5 con hệ bụt bổ kẹ mẩn làm hạch tâm sơ bộ gym chiến lược phương châm. Khảo hạch nội dung tham khảo bổ kẹ mẩn con nẹt cơ chế bên trong một ít quy tắc, cũng hỗn hợp lấy chèn nờ đối chiến quy tắc, làm được một cái điểm thăng bằng. Đồng thời tệ ấy dù gym chủ yếu thụ chúng quần thể có thể nhắm ngay trung tầng cùng tầng dưới chèn nở, cái này chèn nở số lượng chiếm so nhiều nhất, có thể bảo đảm nói quán không gặp mặt lâm trước cửa có thể răng lưới bắt chim cục diện. Lại lề mề 2 ngày, tệ ấy rủ đến phá lạt bồ tảo trước đó, hắn một bên đi đường, một bên luận văn vừa vặn hoàn thành. Gym thuộc tính, gym sở tạt tở bổ kẻ mẩn, gym khảo hạch hạch tâm, cùng người khiêu chiến thụ chúng một hệ liệt lít nha lít nhít 19 cái tin tức, hơn 3.000 chữ luận văn. Tệ ấy dù bỏ ra thời gian nửa tháng suy nghĩ cũng hoàn thành. Tốn hao mình như thế lớn tâm tư, tệ ấy dù tự nhận là đã cân nhắc chú đáo, thông qua xét duyệt cũng không thành vấn đề. Chỉ là, giai đoạn này khảo hạch, luận văn chỉ là bước đầu tiên, liên minh còn cần phái kiểm sát trưởng đối luận văn thực chất nội dung tiến hành khảo hạch. Đàm binh trên giấy nói cho dù tốt, nếu như không thể phó trừ vụ thực tiễn, dùng chân thực trình độ tới nghiệm chứng ra, cũng là không tốt, đây mới là tệ ấy dù đến đối mặt nan đề. Tìm tới phụ cận liên minh cơ quan đem luận văn nộp lên gửi đưa về sau, tệ ấy rủ mới buông xuống một thân gánh vác, mang theo tiểu côn trùng trở về phạ lạt bồ tảo chờ đợi gần một bước kết quả. Phạ lạt bồ tảo so sánh 7 năm trước đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, chí ít từ xe cáp, bộ kẹ mẩn con nẹ hội trường lần lượt thành lập về sau, nơi này từ nông nghiệp tiểu trấn dần dần có diễn biến thành nông nghiệp đại trấn xu thế. Vô luận là từng nhà cục diện ruộng đồng, vẫn là cây ăn quả, đều chiếm được xây dựng thêm, từ trong tới ngoài. Phạ lạt bồ tảo tản ra hoàn toàn mới hào quang. Bộ kẻ mẩn con nẹ hội trường, có thể nói là phạ lạt bồ tảo xa hoa nhất kiến trúc, còn không có đến gần phạ lạt bồ tảo, tệ ấy dù trước hết liếc nhìn cái này hội trường. Mặc dù bây giờ còn rất quặng cũ, nhưng chỉ cần có cư dân đi ngang qua, đều sẽ dừng bước lại nhìn nhiều vài lần, trong lòng kinh ngạc cùng kinh ngạc tình cảm hiện lên. Có một số nhỏ người liên tưởng đến tệ ấy dù trên thân, dù sao tệ ấy dù vừa mới trở thành đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ. Cái này tại phạ lạt bồ tảo từng nhà đã không phải là bí mật gì, tại cái này không lâu sau đó, phạ lạt bồ tảo liền được tổ kẹ mẩn con nẹt chính thức tài trợ, thành lập tổ kẹ mẩn con nẹt hội trường, hai cái này muốn nói không có có liên quan gì, bọn hắn nói cái gì cũng không tin. Tại phạ lạt bồ tảo cái này vắng vẻ địa phương, tổ kẹ mẩn con nẹt hội trường thành lập, không thua gì ném bên trên một viên đạn đạo. Một chỗ đồng ruộng trên đường nhỏ, tệ ấy dù bình tĩnh đi ở chỗ này, nhìn xem lại rời đi thời gian mấy tháng nơi đây phát sinh không có phát sinh cái gì biến hóa của hắn. Có lẽ mấy tháng về sau, nơi này tràn vào đại lượng chèn nơ, hội hoàn toàn thay đổi nơi này vận mệnh đâu. Tệ ấy dù nói một mình, mặc dù hắn không hiểu nhiều, nhưng cũng biết nếu có người lưu lượng, kia liền có thể phụ thuộc này điều kiện đạt thành rất sinh sản nhiều nghiệp. Huống chi phạ lạt bồ tảo có mình đặc sản, có thể từ điểm đó ra tay, xử lý thu hút, tiếp đại du khách, vì đó cung cấp giao thông, du lãm, dừng chân, ăn uống. Mua sắm, giải trí rất nhiều ngành nghề. Ở trong đó có lẽ có thể thành công, có lẽ có thất bại, nhưng giao thông phương diện này, xe cắp liền là ví dụ tốt nhất, không phải đã có tại toàn bộ hồ hền đều tính xí nghiệp lớn công ty động thủ A, tệ ấy dù tin tưởng tại phương diện khác nếu có người có thể nắm lấy cơ hội, chưa hẳn không thể nhanh chóng phát đạt. Dù sao, phạ lạt bồ táo bởi vì bổ kẹ mẩn con nét, Jim cùng tiếp xuống một dãy chuyện, thế nhưng là có rất lớn phát triển thời cơ nha. Chương 379, cổ quái rầy cổ tỷ. Trở lại phạ lạt bồ tảo về sau, tệ ấy dù vẫn hướng phía bờ lù phủ dị phương hướng đi đến. Nô! Nhìn thấy tệ ấy dù đột nhiên dừng bước, ở bên cạnh bay múa bị tỷ phở lì không khỏi sức sờ, cũng theo tệ ấy dù ánh mắt nhìn về phía trước, tựa hồ rất hiếu kỳ tệ ấy dù có biết hay không trước mặt người kia. Có chút ấn tượng, bất quá không dám xác định. Tệ ấy dù nói, tựa như là, phạ lạt bồ tảo một đứa bé, so tệ ấy dù còn lớn hơn 2 tuổi, tại tệ ấy dù 8 tuổi năm đó, nàng vừa mới tuổi tròn 10 tuổi. Liền làm lúc ấy một kiện chấn động phạ lạt bồ tảo sự tình. Rời nhà trốn đi, lựa chọn trở thành một chen nở. Cũng là bởi vì việc này, để lúc ấy phạ lạt bồ tảo đối chen nở cái từ này phi thường tị húy, một cái vừa tròn 10 tuổi tiểu nữ hài một mình rời nhà muốn làm chen nở, còn tại trong vòng 2 năm đều không có bất kỳ cái gì tin tức, muốn nói không có phát sinh nguy hiểm gì, ai cũng không tin. Cái này chen nở cũng không phải là có được liên minh thừa nhận thân phận cái chủng loại kia, tương đương với giã lộ. Thuộc về khó khăn nhất lẫn vào chèn nở quần thể. Nô. Bị tỷ phơ ly một trận mở mịt. Người đi vào bờ lưu phủ gì thời điểm, nàng đã rời đi phạ lạt bồ tảo, không biết cũng bình thường. Tệ ấy dù lắc đầu, nói, trước kia tại bờ lưu phủ gì chạm qua mặt, nàng cùng những hải tử khác cùng nhau đùa dẫn qua, nhưng là quá khứ lâu như vậy, nàng không nhất định còn có thể nhận ra ta. Hắn loang thoáng nhớ kỹ, đối phương tựa hồ gọi dậy cổ, phụ mẫu đều là phạ lạt bồ tảo nhà vườn, rời nhà ra đi nguyên nhân là tại chèn nở cái nghề nghiệp này bên trên cùng phụ mẫu khác nhau. Dây cô phụ mẫu hy vọng nàng thành thành thật thật vào trong thành học một môn kỹ thuật, tìm công việc ổn định, nhưng dây cô lại hướng tới chèn nở sinh hoạt. Một lần cãi lộn dưới, để dây cô lựa chọn rời nhà trốn đi. Truy cầu mộng tưởng cùng phụ mẫu tâm ý, thế ấy dù khó mà nói cái nào đối cái nào sai, bất quá dây cô rời đi về sau, cha mẹ của nàng qua cũng không tốt, còn lại là dây cô không cách nào chuyển đến một điểm tin tức. Đọc truyện ở HTTPS. Choe nụ ạ toa chấm nét tại lúc này nhìn thấy rời cổ, tệ ấy dù há có thể không ngoài ý muốn. Bất quá, tựa hồ đàn này tử thật trở thành một chen nở. Từ ngay cả bộ kỷ bản đều không có người bình thường, đến bây giờ chỉ huy một con vệ tợ lùn phong thích ra tuyệt chiêu. Tại tuyệt chiêu này dưới, kia phiến ruộng trên đất thảm thực vật vậy mà tản ra ánh ánh quang mang, trở nên nóng ánh sung mãn, tràn ngập sinh cơ. Gơ dạ si tệ dần. Tệ ấy dù nói. Tệ ấy dù nói rất nhỏ giọng, bất quá bởi vì đã đến gần nguyên nhân. Vẫn là để đối phương phát hiện hắn. Người là ai? Tệ ấy rủ vừa đi gần, dậy cổ liền lộ ra cảnh giác biểu lộ, nàng nhìn thấy tệ ấy rủ trên bờ vai bị tỷ phơ ly, phạ lạt bồ tảo, tại sao có thể có trên nờ? Lợi dụng gờ giả xỉ tệ dần cải thiện thu hoạch chất lượng, dậy cổ tỷ, xem ra ngươi trở thành một ưu tú trên nờ à? Tệ ấy rủ cười nói. Ngươi biết ta? Dậy cổ cảnh giác chuyển thành kinh ngạc, nhìn xem tệ ấy rủ khuôn mặt lâm vào trầm tư. Không lâu, nàng có chút ngoài ý muốn mở miệng. Tệ ấy dù. Mặc dù so tệ ấy dù lớn 2 tuổi, nhưng ở kia thời gian 2 năm tệ ấy dù rất ít phản ứng nàng. Hoặc là nói tệ ấy dù cơ hồ không có cùng cái nào tiểu hài tử cùng nhau đùa dẫn qua, cho nên để nàng hồi ức thời gian rất lâu, mới nhớ lại cái này một hào nhân vật. Là ta. Tệ ấy dù bất đắc dĩ nói. Thật có lỗi, ta hôm trước vừa trở lại phạ lạt bồ tảo, còn chưa có đi bái phòng các vị rồi cổ sắc mặt hòa hoãn lại, nói. Tệ ấy dù biểu lộ không thay đổi, nhưng trong lòng sinh ra nghi hoặc. Coi như nhìn thấy người xa lạ, về phần như thế cảnh giác ca. Cái loại cảm giác này, thật giống như tệ ấy dù một giây sau muốn công kích đối phương đồng dạng. Liền ngay cả tệ ấy dù, mặc dù trải qua huấn luyện, nhưng ý thức nguy cơ vẫn không có dây cổ cường liệt như vậy. Loại ý thức này, cũng không phải bình thường kinh lịch có thể bồi dưỡng được. Tệ ấy dù như có điều suy nghĩ, nhưng vẫn là cười ha hả trả lời. Đúng vậy à, hơn 5 năm, ta cũng kém một chút không có nhận ra, nếu không phải dây cổ tỷ ngươi vẫn là tóc ăn. Ta đều không dám xác định đâu. Ngươi cũng thế, nhỏ trà lông. Dây cổ cười nói. Cười khan một tiếng, không có để ý cái ngoại hiệu này, ngược lại là dây cổ 5 năm ở giữa kinh lịch rất để tệ ấy rủ hiếu kỳ. Dưới mắt xem ra, đối phương bởi vì vừa trở lại phạ lạt bồ táo nguyên nhân, tựa hồ cũng còn không biết tệ ấy rủ bây giờ tình trạng. Đúng rồi, từ vừa mới tiến phạ lạt bồ táo bắt đầu liền phát hiện không có nhìn gặp người nào, là chuyện gì xảy ra. Tệ ấy rủ hỏi. Dây cổ nói. Hôm qua cùng hôm nay đều đang tiến hành trưởng trấn tuyển cử, cho nên tất cả mọi người không tại. Tệ ấy dù nhẹ gật đầu, hóa ra là như vậy. Hai người cũng không có nhiều trò chuyện, ước định lần sau gặp mặt lại tự ôn chuyện. Tệ ấy dù cũng nhìn ra đối phương không muốn nói ra kinh nghiệm của mình, liền không có tự chuốc nhục nhã. Tại tệ ấy dù rời đi về sau, dây cô bình hòa biểu lộ chuyển thành lãnh đạm, nhưng lại biến hóa phức tạp. Sự tình đều đã qua, ta hiện tại muốn làm, liền là nhanh lên dung nhập cuộc sống của người bình thường. Muốn cùng mọi người nhiều tiến hành tiếp xúc. Lập tức, dây cô mới đột nhiên ý thức được, tệ ấy dù làm sao mà biết được gờ dạ xỉ tệ dần chiêu thức này. Còn biết được gờ dạ xỉ tệ dần có thể cải thiện thu hoạch chất lượng. Mánh nhìn về phía tệ ấy dù rời đi phương hướng, dây cô phát giờ đã ly khai hơn 5 năm, biến hóa không chỉ là một cái nho nhỏ phạ lạt bồ tảo. Ta trở về. Yên tĩnh đi vào bờ Blue Fuji, tệ ấy dù phát hiện ngoài ý muốn yên tĩnh. Không có bất kỳ ai. Tệ ấy dù dạo qua một vòng, quả nhiên không có người nào tại bờ Blue Fuji bên trong. Đều đi chọn nâng nơi đó tham gia náo nhiệt ta. Tệ ấy dù yên lặng, ấn lý thuyết ngoại trừ tiểu thất bên ngoài, những người khác hẳn là tại bờ Blue Fuji, dưới mắt không ai tới đón tiếp hắn, cũng quá đáng. Mặc kệ, tệ ấy dù thu thập một chút phòng của mình, đem đồ vật đều sắp xếp cẩn thận, tiếp xuống một đoạn thời gian hắn khả năng lại muốn tại bờ Blue Fuji vượt qua. Có lẽ thẳng đến Jim triệt để thành lập hoàn thành. Tệ ấy dù nghĩ như vậy. Đồng thời, làm xong trên tay chuyện tệ ấy dù, cũng từ vừa rồi dưới cổ cử động. Nhận dẫn dắt, gờ dạ xì tệ dình có thể cải thiện thu hoạch chất lượng. Là, cái kỹ xảo này ta ở đâu thấy qua. Ngày sau Jim thành lập, khẳng định cần rất nhiều thích hợp hệ bụt bổ kẹ mẩn ăn thảm thực vật. Loại vật này tốt nhất vẫn là mình căn cứ bổ kẹ mẩn cá thể tiến hành mang tính lựa chọn trồng trọt tương đối tốt, từ bên ngoài dẫn vào thảm thực vật không xác định nhân tố quá nhiều. Trồng trọt chu kỳ cũng không ngắn, nếu như ta có thể có một con hội gờ dạ xì tệ dình bổ kẹ mẩn, kia liền có thể càng hiệu suất cao hơn một chút. Bằng vào ta hiện tại tài nguyên, lại bồi dưỡng một con hệ gở giặt bổ kẹ mẩn hoàn toàn ứng phó được, mà lại hệ gở giặt bổ kẹ mẩn bồi dưỡng độ khó vẹn vẹn cao hơn hệ bụt, là tương đối dễ dàng bồi dưỡng thuộc tính. Tệ ấy dù nghĩ nghĩ, dưới tình huống bình thường có thể tự chủ thức tỉnh gở dạ xỉ tệ diễn bổ kẹ mẩn rất ít, dây cổ về hệ tờ lủn tính một cái, biện pháp khác. Tệ ấy dù nghĩ đến di chuyển. Nếu có thích hợp bổ kẹ mẩn, tệ ấy dù dự định suy tính một chút. Sau 2 giờ, tệ ấy dù nghe ra đến bên ngoài truyền đến thanh âm. Lộ ra tiểu dung, tựa hồ là có người trở về. Đẩy cửa ra đi ra ngoài, vừa mới trở lại bờ Blue Fuji ẻo lần mãi mãi, A Dương bọn người, lập tức liền bắt gặp tệ ấy dù, lập tức kinh hỉ. Chương 380, khó xử bó nỉ thiên vương. 3 ngày sau, bó nỉ thiên vương triệu tập giỏi dù kỳ, ẹt đạ 2 vị kiểm sát trưởng, nhằm vào tệ ấy dù để giao luận văn tiến hành xét duyệt. Luận văn đến bó nỉ thiên vương bên này, đã là lần thứ 3 phê duyệt. 2 lần trước, đều là qua tay Jim thẩm tra tổ nhân viên chuyên nghiệp tiến hành thẩm duyệt. Chuyển đến bỏ nỉ thiên vương trên tay về sau, xét duyệt đề nghị đã bị phê bình chú giải lên. Hệ bụt bổ kẹ mẩn gờ dập trưởng thành chu kỳ nhanh, không cần lo lắng đối mặt người mới chèn nở bổ kẹ mẩn không đủ vấn đề, nhưng là đối mặt trung tầng chèn nở, cần Jim lì đỡ có thể xuất ra nhất định thực lực bổ kẹ mẩn. Bỏ nỉ thiên vương gõ bàn một cái nói, có chút nhức đầu. Đề nghị khảo hạch tệ ấy dù trong tay thực lực mạnh nhất hệ bụt bổ kẹ mẩn thực lực. Nàng không biết nên mở miệng như thế nào. Đã kiểm tra qua, mà lại kiểm tra đối tượng vẫn là tứ thiên vương phổ hệ bệ, còn có cần phải tiến một bước kiểm tra à? Rồi dù kỳ lẳng lặng chờ đợi, nàng không phải hồ hền liên minh lệ thuộc trực tiếp, không cần cân nhắc quá nhiều, chỉ phải hoàn thành mệnh lệnh là được rồi. Mà Es đã nhìn xem bỏ nỉ sắc mặt kia không ngừng biến hóa bộ dáng, muốn vì cấp trên chia sẻ một chút, thận trọng nhìn đối phương. Jim khảo hạch nội dung là tổ kẹ mẩn cân đối, có tổ kẹ mẩn còn nẹt cái bóng. Nhưng ý nghĩa chính hạch tâm lại là thiện dùng bổ kẹ mẩn đặc sắc, có thể nói, cái này so khảo hạch cơ sở, gột nghị lực loại hình khó nhiều, gần với trí tuệ, hữu nghị các loại khảo hạch nội dung. Bó nỉ thiên vương đầu còn là rất lớn, cái này băng mỹ nhân lần nữa cảm nhận được khó xử. Cái này tệ ấy dù, là đỉnh tiêm cụ đi nạ tò. Nàng chậm rãi mở miệng. Rồi dù kỳ cùng Esda kiểm sát trưởng nhẹ gật đầu, không sai. Cái kia còn khảo hạch cái gì? 3 người đưa mắt nhìn nhau. Khảo nghiệm một vị đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ cân đối trình độ. Để ai tới khảo hạch? Liền nói mắt trước 2 vị kiểm sát trưởng, tại cân đối bên trên tạo nghệ liền không nhất định có đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ cao. Thuật nghiệp hữu chuyên công. Thẩm tra tổ bên trong cũng không có am hiểu cân đối phương diện người, cho dù có, một cái đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ vinh dự cũng đã xác nhận đối phương năng lực, ý nghĩa không lớn. Bó nỉ thiên vương thở dài. Trừ phi. Xuất động tứ thiên vương tự mình kiểm tra. Nhưng loại chuyện này càng thêm không có ý nghĩa, đã biết được đối phương năng lực, còn lãng phí tứ thiên vương trọng yếu như vậy tài nguyên đi đi cái đi ngang qua sân khấu, không đáng. 2 người các ngươi, đi kiểm tra một chút hắn Jim bộ kẻ mẩn báo cáo là thật hay không về sau, liền tiến hành xuống một giai đoạn khảo hạch thông chi công việc đi. Rõ. Hai người nói. Mặc dù A Dương không có thoát ly Thiên Đạt tập đoàn thuộc hạ cái này thi công đội, nhưng mà chọc lại là quả thật thuộc về chính hắn. Có thể nói, thân không gánh vác. A Dương có lần nữa đi tìm Tệ Ấy Dù, hỏi muốn hay không đi khảo hạch một cái chuyên nghiệp trọng tài giấy chứng nhận, dù sao đây là Tệ Ấy Dù sớm chút thời gian đề nghị. Tệ Ấy Dù cho ra trả lời, không nóng nảy. Nếu như hắn không có đoán sai, hạ một giai đoạn khảo hạch nội dung, liền là Jim tuyên chỉ cùng tương ứng công trình chuẩn bị. Muốn thành lập Jim, khả năng còn muốn xin nhờ A Dương phía sau xí nghiệp, dù sao tổ kẻ mẩn có nét hội trưởng thành lập liền là đối phương phụ trách, thuận tiện đang phụ trách một nhà Jim thành lập, nghĩ đến đối phương cũng rất tình nguyện. Tổ kẻ mẩn có nét, Jim, loại này công trình kiến trúc, cũng không phải bình thường phòng ở có thể so sánh, là một chỗ biểu tượng, nếu như trải qua trong tay bọn họ, cũng là đối với đối phương một loại tán thành, không có lý do gì cự tuyệt, thậm chí tại phí tổn bên trên còn sẽ có ưu đãi. Đến lúc đó, A Dương lại có thể dừng lại tại Phạ Lạt Bồ Tảo. Ngược lại là đoạn này không có có công việc thời gian, Tệ Ấy Dù lôi kéo A Dương cùng ạ cả bắt đầu dạy bảo bọn hắn đối chiến thưởng thức. Cùng Jim chèn nở chức trách cùng nghĩa vụ chờ tri thức. Jim có đề cử trong đó học đồ miễn phí trở thành chèn nở danh ngạch, một cái Jim hàng năm danh ngạch cố định, điểm này cũng là một chỗ tốt. Cho nên quá khứ rất nhiều người ta nguyện ý đem hải tử đưa vào Jim đương học đồ, không chỉ có thể học được tri thức, nếu như đạt được Jim chèn nở ưu ái, còn có thể miễn phí đạt được chèn nở thân phận, thậm chí kế thừa Jim. Cùng lúc đó, Tệ Ấy Dù cũng tại tiếp tục vì năm con tiểu côn trùng quán thâu tổ kẻ mẩn con nẹt khái niệm. Hỗn hợp cân đối cùng truyền thống đối chiến, đặc biệt đặc sắc Phạ Lạt Bồ Jim phong cách, tại mờ tờ chìm nì dưới chân, lúc này bắt đầu nảy mầm ra chồi non. Ngoại trừ bệ y hiệu bên ngoài, cái khác mấy cái tổ kẻ mẩn đều nhận lấy bị tỷ phơ ly dạy bảo, từ cơ sở đến bây giờ hoa lệ kỹ xảo, trên thân hoặc nhiều hoặc ít có chút bị tỷ phơ ly cái bóng. Mà bệ y hiệu cũng là Jim bên trong rất trọng yếu một vòng, chuyên môn đối phó những cái kia lô mãng chèn nở công thành tay. Tệ Ấy Dù đã dự kiến đến Phạ Lạt Bồ Jim chính thức vận doanh về sau, sẽ có một đống chèn nở chống lại loại này bổ kẹ mẩn con nẹt phong cách đối chiến. Đến lúc đó, phái ra bệ ý hiệu để tuy nẹ hệt lệ cưới mặt, là tốt nhất phương thức phản kích. Thời gian trở lại vài ngày trước. Dây cô tại sau khi về nhà, hướng phụ mẫu nghe được bờ lù phủ gì tình huống. Dây cô trước kia rời nhà trốn đi, thậm chí mất tích thời gian dài như vậy, để hai đôi vợ chồng thương tâm gần chết. Suy đoán cho rằng dưới cổ đã gặp ngoài ý muốn. Dưới mắt dưới cổ bình an trở về, cha mẹ của nàng đã không lo được trách cứ, cơ hồ mỗi ngày đều làm ăn ngon, càng thêm chân quý dưới cổ. Mà dưới cổ cũng không có cô phụ phần này tình cảm, đem tất cả thời gian đều lưu lại, làm bạn tại phụ mẫu bên người, còn cần bổ kẻ mẩn tỉnh hẹn trợ giúp xử lý trong ruộng việc nhà nông. Đương dưới cổ hỏi bờ lưu phụ gì, dưới cổ mụ mụ lộ ra tán thưởng biểu lộ. Mặc dù không có nhà ta dưới cổ ưu tú, nhưng bờ lưu phủ gì kia mấy đứa bé cũng thay đổi không tệ, nhất là Tệ Ấy Dù. Dây cô muốn nghe liền là Tệ Ấy Dù tin tức, mấy năm trước giống như nàng hài tử, nàng cảm giác trên người đối phương cũng phát sinh biến hóa gì. Nàng là kinh lịch một chút không muốn kinh lịch sự tình. Mà Tệ Ấy Dù, là bởi vì cái gì? Đúng rồi, ngươi không hiếu kỳ trong chấn cái kia đại hội trận A. Dây cô mụ mụ hỏi. Tô kẹ mẩn con nét. Dây cô đối loại này không có dinh dưỡng thi đấu sự tình không có hứng thú, thậm chí có chút xem thường. Nói, ta không có chú ý. Ta đoán à, nơi này hơn phân nửa có Tệ Ấy Dù công lao, hắn nhưng là lúc trước, trở thành đỉnh tiêm cụ đi nạ to đâu. Dây cô mẹ nói. Đúng, đều lên tivi. Dây cô cha đốt điếu thuốc. Nguyên lai là dạng này. Dây cô cười lắc đầu, mình cả nghĩ quá rồi, nguyên lai là cụ đi nạ to. Về phần lên tivi, lít cuốn phở rẻn sở giai đoạn sau cùng, cái nào chèn nở không có cơ hội lộ mặt. Nguyên bản đối Tệ Ấy Dù biến hóa hiếu kỳ. Dạy cổ cũng toàn bộ bỏ đi, cú đi nạ tỏ, tựa hồ là so chèn nở muốn đơn giản hơn nhiều con đường, nhưng có thể đi đến đỉnh tiêm cú đi nạ tỏ vị trí, cũng phù hợp dạy cổ trong lòng khi còn bé đối kia quái gở lao thành tính cách Tệ Ấy Dù nhận biết. Hợp tình hợp lý. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, đương Phạ Lạt Bồ Tảo hết thể hướng phía không biết phương hướng phát triển thời điểm. Tệ Ấy Dù đạt được giỏi dù kỳ kiểm tra quan tin tức, đối phương tựa hồ là nhanh đến Phạ Lạt Bồ Tảo. Dừng lại trong tay huấn luyện. Tệ Ấy Dù muốn đi tiếp đãi một chút đối phương, sửa sang lại quần áo, Tệ Ấy Dù liền đi ra bờ lù phủ di đại môn, lúc này Phạ Lạt Bồ Tảo biên giới, giỏi rủ kỳ cùng S đã kiểm sát trưởng Hiếu Kỳ đánh giá cái chấn nhỏ này, nơi này thu hoạch đông đảo, để Phạ Lạt Bồ Tảo có một loại sinh cơ bừng bừng cảm giác, rất là dễ chịu. Chương 381, địch ý. Phạ Lạt Bồ Tảo bên ngoài. Tệ Ấy Dù cùng hai vị kiểm sát trưởng phục sức nam nữ sóng vai hành tẩu, vì bọn họ giới thiệu Phạ Lạt Bồ Tảo tình huống. Không tệ tiểu trấn. Edda vừa đi vừa thưởng thức, cuối cùng bình luận nói. Jim chuẩn bị xây dựng ở nơi này a? Hắn hơi trầm tư. Trước đó Tê ấy dù bọn hắn giao lưu bên trong, Tê ấy dù có đề cập tới. Rồi dù kỳ cũng nhìn về phía Tê ấy dù, tựa hồ đối với này có nghi vấn, dù sao từ Phạ Lạt Bồ Tảo cùng nhau đi tới, tựa hồ không có có chỗ nào có rảnh địa, thích hợp thành lập Jim. Duy nhất một chỗ không tệ vị trí, còn bị bổ kẹ mẩn còn nẹt hội trường vượt lên trước. Tê ấy dù nói, ừm, Jim tuyên chỉ ta đã quyết định. Điểm này, Tê ấy dù không có rất lo lắng, trải qua cùng bờ lù phủ gì đoàn người thương lượng, có thể đem bờ lù phủ gì kia mảnh đất đoạn cải biến một chút. Bờ lù phủ gì chiếm diện tích không nhỏ, nhưng lợi dụng trình độ không cao, đẩy ngã nặng tới, lại dung nạp một nhà Jim hoàn toàn không có vấn đề, mà Jim phía sau, cũng có thể giữ lại trước kia bờ lù phủ gì bộ dáng. Về phần tương lai trung tâm bộ kẹ mẩn, có thể đối ruộng đồng bên kia tiến hành cải tạo. Đến. Mặc dù biết tề ấy rủ xuất thân, nhưng lập tức Esda cùng giỏi rủ kỳ nhìn thấy trước mắt công trình kiến trúc, vẫn là không cách nào tin tưởng tề ấy rủ vậy mà xuất thân dạng này một cái cô nhi viện. So với những cái kia trời sinh liền rất có tài hoa, bối cảnh chen nơ, tề ấy rủ dạng này càng để cho hai người động dung. Dẫn dắt hai người tiến vào Blue Fuji, tề ấy rủ đem trước đó chuẩn bị xong nơi đó đặc sắc hoa quả cùng đồ uống ngồi lên, cười nói, chiêu đãi không chu đáo xin nhiều thứ lỗi. Esda cùng giỏi rủ kỳ hai người thật cũng không khách khí. Mặc dù bây giờ ở vào công sự, nhưng ba người tiếp xúc cũng có rất nhiều lần, cũng coi như đối với đối phương tính cách tương đối quen thuộc. Mà lại tại hai người nhìn tới, tệ ấy dù trở thành gym leader, hẳn là cũng chỉ là vấn đề thời gian. Dễ uống. Rồi dù ký bưng lên một chén nước trái cây uống một hơi cạn sạch, kinh ngạc mở miệng. Nói như thế nào đây? S đã uống xong một ngụm sau cũng ngoài ý muốn đánh giá đến cái này đồ uống. Cam thuần hương ngọt. Mà lại, cái này nhan sắc. Tựa hồ cũng làm cho người thèm nhỏ nước dãi đâu. Trong nhà tự mình ép, 100% thuần nước trái cây. Tệ ấy dù cười, cái này nước trái cây Phạ Lạt Bồ Tảo tất cả gia đình đều sẽ làm, chỉ là do ở sản lượng vấn đề không cách nào mở rộng, hương vị cũng không tệ, nếu như là lần đầu tiên uống sẽ rất mới mẻ, cảm thấy rất không tệ, nhưng nếu như lâu dài uống, cũng sẽ trắng ấy. Chỉ ít tệ ấy dù uống 4 năm, đối đãi cái này nước trái cây đã cùng nước sôi để nguội không có gì khác biệt. Nhưng nếu là tiếp đãi ngoại nhân, cái này nước trái cây không thể nghi ngờ là cái thứ tốt. Hai người phong trần mệt mỏi đến, quá sớm tiến vào chính đề cũng quá không thú vị, ba người không có lập tức đi đàm luận khảo hạch sự tình, mà là nhàn hàn huyên. Nhất là tệ ấy dù viết cái Jim định vị luận văn bỏ ra thời gian dài như vậy, ngược lại để hai người khó được bỏ cái giả, đối với cái này còn cười cảm tạ tệ ấy dù. Đối với cùng phổ hệ bệ thiên vương đối chiến sự tình, hai người không có nói, dù sao chỉ là một lần không chính quy, thậm chí không có sức thuyết phục tranh tài. Loại vật này nói lần một lần hai còn tốt, nhưng là một mực lấy ra làm khoe tệ ấy rủ chiêu bài, kia cũng không tránh khỏi qua. Thời gian không còn sớm. Đem một cái hột buông xuống, Esda lau miệng nói. Rồi dù kỳ khoe miệng co giật, lần đầu phát hiện Esda kiểm sát trưởng bản tính. Tệ ấy rủ chất phác cười một tiếng, nói, cũng thế, ta để giao vật liệu các ngươi khẳng định cũng nhìn qua đi. Muốn làm sao khảo sát tình huống thực tế đâu. Đầu tiên là 6 con bộ kẹ mẩn. Tiếp theo là lấy Jim khảo hạch tiêu chuẩn làm hạch tâm thực chiến. Rồi dù kỳ bình thản nói. Nhưng, đây bất quá là cái đi ngang qua sân khấu, rồi dù kỳ cùng Esda kiểm sát trưởng đều hiểu. Từ bồi dưỡng trình độ đến xem, tệ ấy dù mình sẽ không chiếu cố không tốt chính mình bộ kẹ mẩn, còn lại là hệ bột loại này dễ dàng bồi dưỡng thuộc tính. Mà khảo nghiệm một vị đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ cân đối tiêu chuẩn, lấy rồi dù kỳ cùng Esda hai người trình độ, cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Bất quá mặc kệ kết quả nếu như. Khảo hạch quá trình có nhất định sự tất yếu, Jim chèn nở khảo hạch lịch trình, thế nhưng là được giao cho trong liên minh, tiến hành thu nhận sử dụng. Được. Tệ ấy du nhẹ gật đầu. Vậy chúng ta đi rừng rậm bên kia đi. Phạ Lạt Bồ Táo bên trong không có thích hợp đối chiến địa điểm, càng chống trải địa phương, cũng chỉ có Phạ Lạt Bồ phò dẹt bên ngoài. Rừng rậm. Rồi dù kỳ cùng Esda kiểm sát trưởng nhìn xem đứng dậy tệ ấy du, biểu thị có thể về sau, liền tùy ý hắn dẫn đầu. Tệ ấy du là Phạ Lạt Bồ Táo cư dân. Đối phiến khu vực này, hai người giải trình độ tự nhiên không bằng hắn. Kế tiếp giai đoạn khảo hạch là Jim tuyên chỉ. Cùng sau lưng tệ ấy dù, hai vị kiểm sát trưởng trong lòng thì là đang nghĩ sự tình khác, nếu như không phải muốn kiểm tra xem xét Jim tuyên chỉ, hai người cũng sẽ không đích thân tới đây. Bất quá, Jim tuyên chỉ là nhất định phải xác định tại có trung tâm bộ kẹ mẩn thành trấn bên trong, Phạ Lạt Bồ Tảo không có trung tâm bộ kẹ mẩn, muốn xin lời nói, lại phải tốn hao thời gian nhất định. Dạng này tính đến, tăng thêm Jim kiến tạo sự tình, có lẽ 2-3 tháng đều không nhất định có thể hoàn thành, nửa năm ngược lại là không sai biệt lắm. Phạ Lạt Bổ Phỏ Dẹt khu vực biên giới đã coi như là ra Phạ Lạt Bổ Tảo có một khoảng cách, nơi này cơ hồ không có Phạ Lạt Bổ Tảo người địa phương tiến vào, ngược lại là những cái kia đi ngang qua Phạ Lạt Bổ Tảo chẹn nở thích vô cùng chui loại địa phương này. Một ngày này, Phạ Lạt Bổ Phỏ Dẹt biên giới cũng không phải là không có một ai. Một vị chẹn nở chỉ huy một con vệ tợ lùn, tựa hồ tại làm lấy một loại nào đó đặc hấn, vài hệ tợ lùn trộn lẫn phấn hoa tiến hành cánh hoa múa, nhìn qua lăng lệ vô cùng. Dây cổ. Tệ ấy dù ngoài ý muốn, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy đối phương. Cũng thế. Đối phương nếu như cũng là chen nở, muốn tiến hành huấn luyện, mở tờ chìm nỉ cùng Phạ Lạt Bổ Phỏ Dẹt là duy hai lựa chọn. Cùng lúc đó, dây cổ cũng nhìn thấy ba người, ánh mắt của nàng đầu tiên là trên người tệ ấy dù dừng lại hai giây, sau đó lại nhìn thấy phía sau hắn hai người phục sức, trong mắt co rụt lại, trái tim phanh phanh phanh nhảy dựng lên. Kiểm sát trưởng. Dây cổ vô ý thức liền muốn chạy trốn, bất quá nàng lập tức ổn định cảm xúc. Miễn cưỡng không có lộ ra dị dạng biểu lộ, nhưng lúc này nội tâm của nàng lại là bỗng nhiên quay cuồng lên. Phạ Lạt Bổ Tảo làm sao tới kiểm sát trưởng? Một lần vẫn là hai người, mà lại trong đó một vị vẫn là giỏi ra tộc người tới bắt mình. Đó căn bản không có khả năng. Bỏ đi một hệ liệt tâm tình tiêu cực, dậy cổ hướng phía mấy người đi tới, đây chỉ là ngoài ý muốn. Tệ ấy rủ, làm sao ngươi tới nơi này? Hai vị này là nàng nhìn về phía Tệ ấy rủ sau lưng hai người. A, Joy Du kỳ kiểm sát trưởng cùng Esda kiểm sát trưởng. Tệ ấy dù lập tức giới thiệu nói, bất quá lúc này, hai vị kiểm sát trưởng lại đồng thời phát hiện không đúng. Mặc dù rất nhạt, nhưng đột nhiên đi tới vị này Chandler, tựa hồ từ ánh mắt bên trong rất khẩn trương. Hoặc là nói có chút bài xích bọn hắn. Cũng có thể là địch ý. Hai vị kiểm sát trưởng cũng không phải là người mới, bọn hắn đều chấp hành qua vài lần nhiệm vụ, trong đó không thiếu có vô cùng nguy hiểm, mặc dù dưới cổ cảm xúc thu liễm rất tốt, nhưng vẫn là lộ ra tia chân ngựa. Bất quá trước mắt chèn nở tựa hồ là tệ ấy dù người quen, bọn hắn chỉ là đáp lại mỉm cười, liền không nói thêm gì nữa. Dây cổ cũng không có muốn ở chỗ này qua dừng lại thêm, lập tức tìm cái cớ rời đi. Chương 382, bật học giỏi. Vừa rồi người kia, tệ ấy dù gặp giỏi dù kỳ kiểm sát trưởng hỏi dây cổ sự tình, liền nói đơn giản dưới. Nghe nói chỉ là Phạ Lạt Bổ Tảo người bình thường hài tử, hai người cũng không chuẩn bị quá truy đến cùng. Nhiệm vụ của bọn hắn là dìm khảo hạch, cho dù có cái khác khả nghi địa phương, cũng không tới phiên bọn hắn quản. Nếu như mỗi cái nhìn qua người khả nghi đều muốn bị liên minh triệt để kiểm tra, kia bộ kệ mẩn liên minh thế lực cũng sớm đã tán loạn. Phạ Lạt Bổ Phỏ Dẹt một chỗ đất trống. Theo tệ ấy dù ném ra ngoài lục cái bộ kỳ bản, 6 con bộ kệ mẩn cùng nhau xuất hiện, bay múa trên không trung. Bì tỷ phở lì cùng nhỏ bì tỷ phở lì, bệ ý hiệu, bụt thở phở giờ, đợt tốt, vì lầu. Đừng nói. 6 con hệ bụt bổ kẹ mẩn cùng nhau bay múa, ngoại trừ kia trà trộn đi hai cái dị đoan, bệ ý cùng đợt tốt, cùng một chỗ bay múa cũng là một bộ cảnh đẹp. Ngoại trừ cái này bị tỷ phơ ly, mặt khác mấy cái hệ bụt bổ kẹ mẩn tuổi tác nhìn qua đều rất nhỏ. Rồi dù kỳ như có điều suy nghĩ, là mới bồi dưỡng sao? Nàng yên lặng thầm nghĩ, mắt nhìn tệ ấy dù, xem ra đối phương cũng chỉ là lâm thời khởi ý, bằng không cũng sẽ không lựa chọn hệ bụt loại này gờ dập trưởng thành chu kỳ ngắn thuộc tính. Cũng đúng. Dù sao tệ ấy dù tuổi tác nhỏ, còn kém tích lũy, làm đời thứ nhất Jim Leader, làm đến loại tình trạng này đã không tệ. Mà lại, Jim cũng là có thể tại kiến lập về sau, xin cải biến Jim thuộc tính. Đối mặt hai vị quan giám khảo thẩm tra, tệ ấy dù rất bình tĩnh. Tuy ý đối phương quan sát cái này mấy cái hệ bùn bổ kẹ mẩn, tại bồi dưỡng phương diện cũng khó có thể lấy ra cái gì thói xấu lớn. Dù sao cũng là từ trung cấp bờ giờ đỡ tự mình chăm sóc, đồng thời lấy thích hợp nhất đồ ăn bổ sung dinh dưỡng. Dần dần gờ dập trưởng thành đến nay. Thậm chí nói đến coi như Jim nên đón người khiêu chiến bộ kẹ mẩn, đều có chút đại tài tiểu dụng. Nếu như không phải tiên thiên chủng tộc phải kém hơn một chút, thậm chí bọn chúng sẽ không kém cho người mới chèn nở phát ra sở tạt tở bộ kẹ mẩn, tệ ấy dù đã cho cái này nằm con tiểu côn trùng đánh xuống tốt đẹp cơ sở, thậm chí tại cân đối phương hướng cũng có nhất định vỡ lòng. Dạng này bộ kẹ mẩn, chờ qua cái 2-3 năm, thậm chí từng cái đều có thể một mình đảm đương một phía trở thành Phạ Lạt Bổ Jim chấn thủ bộ kẻ mẩn. Không tệ. Nhìn hồi lâu, hai vị kiểm sát trưởng từ bồi dưỡng, gờ dập trưởng thành phương diện tìm không xảy ra vấn đề gì, lấy cái này 6 con bộ kẻ mẩn phụ trách Phạ Lạt Bổ Jim, phi thường thích hợp, tệ ấy dù tại luận văn bên trong đối 6 con bộ kẻ mẩn tán thành, cũng không phải là hào không có lý do. Tới đôi chiến xem một chút đi. Rồi dù kỳ nói. Được. Tệ ấy dù nói. Khảo hạch Jim lý đờ lực bổ kẹ mẩn thực lực. Tệ ấy dù tự nhiên muốn phái ra bỉ tỷ phơ lì ra sân, cùng tứ thiên vương phổ hệ bệ một trận chiến về sau, bị tỷ phở lì đạt được tâm hồn gờ dọc trưởng thành, để thực lực của nó càng thêm cường đại. Rồi kiểm sát trưởng bình tĩnh nhìn tệ ấy rủ cùng bị tỷ phở lì, nàng cũng biết bị tỷ phở lì mạnh bao nhiêu. Mà lại đối chiến mục đích bởi vì không phải khảo nghiệm thực lực, mà là cân đối. Muốn chỉnh thể đối chiến bên trong không rất nhanh rơi vào hạ phòng, mặc dù nói muốn khảo nghiệm cân đối trình độ, nhưng đối giỏi rủ kỳ tới nói tựa hồ cũng chỉ có tại ngạnh thực lực bên trên chiếm cứ ưu thế một phương này pháp. Chỉ có làm được tại trên thực lực nghiền ép bị tỷ phở lì, mới có thể sử dụng cân đối cùng đối phương cùng nhau. Trầm mặc thật lâu, giỏi rủ kỳ thở ra một hơi, ném ra bổ kỳ bản. Nàng phái ra bổ kẹ mẩn có được hình giọt nước thân thể nửa bộ sau vì màu đỏ, mọc ra máy bơm hơi cánh, vây cá đủ. Tại bộ ngực còn có màu đỏ hình tam giác hoa văn, mà thân thể nửa phần trên là màu trắng, trên đầu mọc ra hình tam giác lỗ thai. Bộ mặt cũng là màu trắng, bất quá tại chính giữa mọc ra màu trắng hình ngũ giác đồ án, khiến cho nhìn càng thêm tôn quý. Tệ ấy dù sắc mặt tại vị này giỏi trong giọng nói phát sinh biến hóa, nên đón S đã kiểm sát trưởng đồng tình ánh mắt. Đi thôi, là tì ạ 4. Khảo hạch quá trình rất thuận lợi, tối thiểu nhất giỏi kiểm sát trưởng tâm tình không có bị khảo hạch quấy rầy đến. Tại lấy cân đối làm hoạch tâm tiền để đối chiến bên trong, cùng đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ tiến hành tranh tài không có rơi vào hạ phong, không đã rất tốt nha. Từ khi lần tranh tài này, tệ ấy dù nhìn tất cả giỏi ánh mắt đều phát sinh biến hóa. S đã kiểm sát trưởng ném tới một cái ta cũng rất vẻ mặt bất đắc dĩ, để tệ ấy dù triệt để không lời nói. Lạ thì ạ. Bật học đi. Nếu không phải tệ ấy dù vững tin mình không có nằm mơ, nói cái gì cũng không tin. Chờ một chút, nếu như muốn nói thu phục trong truyền thuyết bộ kẻ mẩn. Trong ấn tượng ngoại trừ bờ giảng đồn hắn thật còn nhớ rõ một người. Liền xem như hiểu rõ không sâu người, không nhớ ra được danh tự của người kia, cũng hẳn là đối với hắn có chút ấn tượng. Tại nào đó giới trên đại hội dùng hai con mạnh đại tinh linh tập kích Ars thần bí Chenner. Tệ ấy rủ vốn cho rằng chỉ có Ars mới có loại đãi ngộ này, không nghĩ tới mình tại gym quá trình khảo hạch lại đụng phải cái mang trong truyền thuyết bộ kẻ mần rồi. Trong lòng rất không thoải mái. Càng quan trọng hơn là, trong đối chiến tệ ấy rủ đối lạ tỷ ạ kiến thức nửa đời. Liền xem như bờ giờ đờ, cũng vô pháp xâm nhập hiểu rõ loại này bộ kẻ mẩn. Cho nên, nguyên bản tệ ấy dù không chút nào để ý cân đối khảo nghiệm, ngạnh sinh sinh bởi vì song phương thực lực chênh lệch, vẫn là trở thành bị khảo hạch một phương. Di muốn xây dựng ở nơi này, cũng là lựa chọn tốt. Bờ lưu phủ gì bên ngoài, rồi rủ kỳ cùng S đã kiểm sát trưởng nhìn qua bờ lưu phủ gì, nói. Di quy mô cùng thiết bị công trình quy định ở chỗ này. Đưa cho tệ ấy dù một phần tư liệu, rồi rủ kỳ nói. Gym tuyên chỉ không là rất khó, nhưng cũng không đơn giản, mới quy định bên trong mới xây lập gym nhất định phải xây dựng ở trung tâm bộ kẹ mẩn phụ cận, mà phạ lạt bồ tảo không có trung tâm bộ kẹ mẩn, cho nên muốn gym chính thức phê duyệt xuống tới, còn phải chờ phạ lạt bồ tảo vào ở trung tâm bộ kẹ mẩn sau mới được. Tệ ấy dù biết điểm ấy, hắn nói cách khác chờ trung tâm bộ kẹ mẩn xin kết quả xuống tới, gym cùng trung tâm bộ kẹ mẩn toàn bộ thành lập sau khi hoàn thành, phạ lạt bộ gym liền có thể chính thức vận doanh đi. Đích thật là dạng này không sai. Rồi dù kỳ cười nói. Bất quá ở trước đó ngươi còn cần thiết kế gym huy trường, cùng đăng báo trọng tài, gym nhân viên công tác chờ tin tức mới được. Chờ gym toàn bộ tin tức ghi vào đến liên minh trong hồ sơ, nhà này gym huy chương mới tính có chân chính hợp pháp quyền lợi. Xin trung tâm bộ kẹ mẩn không khó lắm, nếu như xây dựng ở gym cùng bộ kẹ mẩn có nẹt này song trùng trên cơ sở, tệ ấy dù nghĩ thầm. Thậm chí không cần hắn đi chuẩn bị, bộ kẹ mẩn có nẹt bên kia cũng khẳng định chính tiến hành xin quá trình. Cũng có lẽ bây giờ đều đã thẩm phê xuống. Bộ kẻ mẩn con nẹt cùng Jim lại không giống, chung quanh nếu như không có y tá giỏi, làm sao tổ chức bộ kẻ mẩn con nẹt. Rồi giám khảo, Ed đã giám khảo, cảm ơn các ngươi. Tệ ấy dù cuối cùng nói. Đến bây giờ, Jim lý đỡ thân phận xin đã chuẩn bị kết thúc đi. Nói thật, tệ ấy dù cảm giác vẫn có chút mệt, chỉ bất quá cái này mệt mỏi, là xây dựng ở thấy được mình cố gắng thành quả sau cái chủng loại kia vui mừng bên trong mang tới phụ thuộc phẩm. Không cần đưa chúng ta. Ngươi trở về đi, mặt khác. Cố lên. Khảo hạch hoàn thành, hai người chuẩn bị rời đi, không tại ở lâu, tệ ấy dù đem bọn hắn đưa đến rất xa mới trở về. Cùng lúc đó, lưu ý bên này động tĩnh dày cổ, lại là nhẹ nhàng thở ra. Chương 383, lần nữa rời đi. Gym khảo hạch tạm thời kết thúc, tệ ấy dù bắt đầu chuẩn bị gym kiến tạo hạng mục công việc. Có thích hợp khu vực, vậy chỉ cần muốn xây dựng lại một tòa gym là được rồi, chỉ là tệ ấy dù không hiểu nhiều những này. Cũng không biết rõ nên muốn thế nào lối kiến trúc. Hắn tham khảo hạ cái khác gym, lối kiến trúc đều cùng gym thuộc tính có chút liên quan, đây có lẽ là hiện ra gym đặc sắc một loại phương thức. Tệ ấy dù yên lặng ghi xuống. Từ cái khác gym trên thân học tập một chút ưu điểm. Về phần huy chương tiểu dáng, nghệ thuật tế bào, loại vật này tệ ấy dù thật không có, lấy tên bên trên, cũng là vì khó khăn hắn, bất quá cũng may có thể cùng bờ lù phụ di đoàn người thương lượng, tại mọi người nghiên cứu thảo luận bên trong, cuối cùng xác định ra, cùng loại bì tỷ phở ly bộ mặt huy chương đồ án, danh tự đặt tên là cụ đi nảy sần bạc hở. Cũng không phải là côn trùng huy chương, mà là dứt bỏ thuộc tính, lấy khảo hạch ý nghĩa chính hạch tâm làm huy chương mệnh danh. Rất tốt. Làm xong hết thảy, tệ ấy rủ như chút được gánh nặng, đột nhiên cảm thấy huấn luyện bộ kẹ mẩn tựa hồ cũng là một loại niềm vui thú. Tệ ấy rủ ca, ngươi lại dự định đi huấn luyện bộ kẹ mẩn rồi sao? À cả đi theo tệ ấy rủ bên người, trong khoảng thời gian này, A Dương cùng hắn, một mực từ tệ ấy rủ dạy đối chiến yếu tố cùng một chút chèn nở cơ sở năng lực. Không tệ ấy rủ lắc đầu, hắn có mới đánh được rồi. A Dương! Đến ngay đây! A Dương sững sờ. Tệ ấy rủ nhìn về phía ạ cả cùng A Dương hai người, tại bọn hắn ngoài ý muốn biểu lộ dưới, đem 5 cái bổ kỳ bản đưa cho bọn hắn. Ạ cả trên tay cầm lấy nhỏ bị tỷ phơ lì vì vì lồng cùng bột tờ phơ dở bổ kỳ bản. Mà A Dương thì tiếp nhận bệ ý hiệu đật tột bổ kỳ bản. 3. Hai người. Tệ ấy rủ ca, chẳng lẽ ngươi lại muốn rời khỏi? Nhìn thấy tệ ấy rủ đem 5 con côn trùng bổ kỳ bản đưa cho bọn hắn, ạ cả kinh ngạc nói. Dĩ nhiên không phải. Ta đã vì cái này nằm con bộ kẻ mẩn đánh tốt cơ sở, cũng tại cân đối bên trên vì bọn họ quy hoạch huấn luyện phương hướng, đồ ăn phương diện, cũng từ tổ tạ tiểu tử kia đảm bảo, huấn luyện của bọn nó phía dưới có thể tự mình tìm tòi một đoạn thời gian. Tiếp xuống ta muốn đi tiếp về còn lại bộ kẻ mẩn, mà bọn chúng, thì từ các ngươi tạm thời nắm giữ, A Dương, lại thêm bắp thịt của ngươi, ngươi cùng ạ cả mỗi ngày đều ít nhất phải tiến hành 5 trận 3v3 cân đối đối chiến, đây là ta cho huấn luyện của các ngươi nhiệm vụ. Hai người đưa mắt nhìn nhau, biết tệ ấy dù đây là muốn khảo nghiệm bọn hắn trong khoảng thời gian này học tập thành quả. Không có vấn đề. À cả cầm 3 cái bổ kỳ bản, rất mừng rỡ, dù sao hắn còn không có mình bổ kẹ mẩn, có thể sớm kinh lịch đối chiến, nhất định sẽ rất vui sướng đi. Ta đã hiểu. A Dương chăm chú nhẹ gật đầu, biết tệ ấy dù là đang vì bọn hắn bận rộn, chỉ cần sống qua trong khoảng thời gian này, hiện tại vất vả một điểm, chờ Jim triệt để tiến vào chính đồ về sau. Đối bọn hắn nơi này mỗi người đều có trợ giúp rất lớn. Bọn hắn, còn trẻ. Lúc tuổi còn trẻ không cố gắng, chờ lớn tuổi cảm thán A. Tệ ấy dù hài lòng nhìn lấy bọn hắn cười nói, bất quá cũng không cần quá khó xử mình, ta có lẽ không lâu liền sẽ trở về. Tệ ấy dù ca, Jim thành lập sự tình ạ cậy A hỏi. Yên tâm đi, ta đã liên lạc qua, chờ chính thức khởi công về sau, chúng ta lâm thời địa chỉ cũng tìm xong. Chỗ nào? Tệ ấy dù ra vẻ thần bí, chỉ một cái phương hướng. Sau đó nên đón hai người ánh mắt kinh ngạc. Bộ kẹ mẩn con nẹt hội trường. Theo hai người kinh hô, tệ ấy dù nhẹ gật đầu, cách bộ kẹ mẩn con nẹt có thể chính thức tổ chức còn rất dài thời gian, nơi đó mặc dù không có tiến hành tỉ mỉ trang trí, nhưng ở người hay là không có vấn đề. Đây cũng là dạ ủn con nẹt tạ cho ta ra chủ ý, à đúng, nhớ kỹ để hẻo lần mãi mãi ở trong hội trường phía đông gian phòng kia, bên kia tương đối ấm cùng. Ách! Tệ ấy dù đột nhiên cảm thấy hắn dặn dò có hơi nhiều. Hắn cũng không phải muốn rời khỏi quá lâu, không cần thiết nói như thế mảnh. Tóm lại, nếu như ta không thể sớm trở về, kia đến lúc đó sẽ liên lạc lại đi. À cả cùng A Dương chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ. Ta đi tìm Gina. Tìm Gina. Hai người lộ ra đồng tình ánh mắt, tựa hồ gặp được Gina lại muốn bị tệ ấy rủ phê bình chẳng cảnh. À cả nghĩ kế thừa bờ lưu phụ gì, nghĩ ngày sau giúp kẻo lần mãi mãi tiếp tục đem bờ lưu phụ gì phát dương quang đại, theo tình hẹn trợ giúp càng nhiều người. Jim thành lập cũng cùng bờ lù phụ gì sáp nhập, là ạ cả một cái cơ hội rất tốt. Nếu như thông qua Jim hôn đúc, cho dù là hắn cũng có thể trở thành một ưu tú trainer, chỗ này hắn càng thêm tiếp cận mộng tưởng. Mà A Dương, thì từ nhỏ đã sùng bái tệ ẩy rủ, trưởng thành theo tuổi tác, hắn cũng biết tệ ẩy rủ làm nhiều như vậy cũng là vì bờ lù phụ gì mọi người, nhất là, tệ ẩy rủ còn giúp trợ hắn thu được mạ cho, chỗ này A Dương càng thêm vô điều kiện hy vọng phụ trợ tệ ẩy rủ. Làm một chút đối tệ ấy dù có hợp tình hẹn trợ giúp sự tình, cũng chính là đối bờ lù phụ gì mọi người có chuyện lợi. Lòng của hai người cảnh, cùng Jim thành lập dự tính ban đầu không như mà hợp, để tệ ấy dù có thể tại kiến lập Jim lúc, phân tâm xử lý xuống những chuyện khác. Gina, tệ ấy dù đẩy cửa ra, trông thấy lại tại nhìn phim hoạt hình tiểu gia hỏa, khí liền không đánh một chỗ đến, mặc dù biết rõ là hài tử tâm tính. Coi như ngay cả một mục đều biết nhìn cầu huyết phim tình cảm thời điểm mị mịt bắt trước một hai cái. Vì giấc mộng của mình cố gắng, ngươi liền không thể trường chút tiền đồ A. Bại hoại, tiếp nhận ta chế tài đi. Theo phim hoạt hình lời kịch, Gina huy phong lấm lấm thì thầm. Tệ ấy dù mặt sầm lại, đánh gây lâm vào Gina, ta nói. A tệ ấy dù ca. Gina nhìn người tới, hiếu kỳ hỏi, thế nào? Ngươi cũng nhanh đến 10 tuổi đi. Ngươi còn muốn làm cảnh sát ta? Tệ ấy rủ khai môn kiến sân hỏi. Hắn suy tính thật lâu, cuối cùng vẫn quyết định lần nữa trưng cầu một chút gì nạ bản nhân ý kiến. Cái này từ nàng lúc còn rất nhỏ, khả năng liền là nhìn phim hoạt hình có được mộng muốn. Cũng không biết đáng tin cậy không đáng tin cậy. Muốn. Tiểu Di Nạ trong nháy mắt hai mắt sáng long lánh. Đã dạng này, ta dự định về sau giúp ngươi liên hệ một nhà sơ cấp trưởng cảnh sát, về phần có thể hay không kiên trì đi xuống, liền nhìn ngươi cố gắng của mình. Tệ ấy dù tức giận nói. Cho dù là tổ tạ, tệ ấy dù đều không có như thế không có lòng tin, mặc dù tổ tạ tham ăn, nhưng ở tệ ấy dù không trong khoảng thời gian này, chính hắn cũng học xong nấu đồ ăn, mặc dù chỉ là vô cùng đơn giản đồ ăn, nhưng đây chính là tiến bộ. Mà lại tổ tạ còn đang giúp đỡ chăm sóc lấy quả địa, đồng thời hiện tại, cũng theo tệ ấy dù học một chút bổ kẹ mẩn đồ ăn những này cùng ăn có liên quan tri thức. Như vậy hiện tại nhìn tới, tựa hồ thật đúng là liền thừa tiểu gì nạ một người không đáng tin cậy. Tổ tạ bên kia, nghĩ nhấm nháp các nơi trên thế giới thức ăn ngon mộng tưởng, nói là mộng tưởng, cũng có thể nói là cái nguyện vọng, đến từ ăn hàng chờ đợi, điểm này tựa hồ là bờ lưu phủ gì đám người trong giấc mộng hiện tại tốt nhất thực hiện. Tệ ấy dù hưu tâm để tổ tạ từ bộ kẹ mấn đồ ăn tới tay, thử một chút bở giờ đỡ cái nghề nghiệp này, tệ ấy dù đang dạy quá trình bên trong, ngoài ý muốn phát hiện cùng đồ ăn có liên quan sự tình, đối phương coi như linh tính, bởi vì chính mình khẩu vị xảo trá, tổ tạ cũng rất biết chiếu cố những nhân khẩu vị, điểm ấy đồng dạng lại nhận bộ kẹ mấn yêu thích. Chương 384, huấn luyện con đường. Chỉ là bở giờ đỡ lộ rất khó khăn, trở thành phổ thông đầu bếp cũng là một cái cực kỳ tốt lựa chọn, hay là chuyên nghiệp nhấm nháp sư. Mị thực lời bình sư. Duy chỉ tiểu Di Nạ, tệ ấy dù nắm không tốt, nếu như nàng thật có thể tại hy vọng chế tài người xấu trên con đường này đi xuống, tệ ấy dù hội duy trì, mặc dù có nhất định nguy hiểm, nhưng hắn vẫn sẽ không ngăn cản, chỉ sẽ tận lực làm cho đối phương giảm bớt gặp được nguy hiểm khả năng. Lấy tệ ấy dù khả năng hiện giờ, thông qua kỷ nguyên lão sư cái này xuất ngũ cảnh sát hình sự quốc tế bên kia, hoặc là soái ca tiên sinh, vì Di Nạ tìm một chỗ sơ đẳng trường cảnh sát học tập dễ như trở bàn tay, hắn sợ chính là Di Nạ không cách nào kiên trì giấc mộng của mình, sau đó cũng vô pháp tìm tới nhân sinh mới định vị. Đạt không thành mộng tưởng không đáng sợ, không có mộng tưởng, mới là đáng sợ nhất. Cảnh sát trường học. Di Nạ đầu tiên là mờ mịt, bất quá lập tức liền lên hứng thú, cảm thấy rất thú vị, liền la hét tốt. Tệ ấy dù gật đầu. Mọi thứ đều cần trải qua, nếu có ngăn trở, vậy cũng sớm muộn cũng sẽ gặp được. Hy vọng chuyến này có thể để cho Di Nạ trưởng thành đi. Tệ ấy dù thao nát tâm. Lời giống vậy. Tệ ấy dù cũng cùng Mộc Mộc nói chuyện. Hắn hy vọng chờ Mộc Mộc 10 tuổi về sau, cũng đưa nàng đi vào trường học học tập. Vô luận công việc gì, mộng tưởng không trải qua quá trình học tập, đều là trống rỗng. Nếu như muốn để Mộc Mộc hướng phía đại minh tinh phương hướng đi cố gắng, tệ ấy dù đầu tiên loại bỏ cạn tô địa phương, bên kia các loại giải trí tương quan sản nghiệp đều rất là hậu, tựa hồ chỉ hưng thịnh lấy chèn nở tương quan. Muốn phát triển, tệ ấy dù cũng tiếp lấy loại bỏ hồ hẹn, bên này mặc dù không bằng cạn tô bên kia là hậu. Nhưng cũng có chút tiêu điều cảm giác. Theo tệ ấy dù hiểu rõ, con đường này thịnh nhất hưng địa phương, là ở Nova, cả lọt bên kia, giải trí sản nghiệp phát đạt trình độ không thua kém một chút nào chèn nở tương quan sản nghiệp. Chỉ là, quá xa, tệ ấy dù đối với một mục, lo lắng là nhất định là có, cho nên cuối cùng tệ ấy dù bỏ xa cầu gần, cảm thấy so ra mà nói, xí nội địa khu cũng là lựa chọn tốt, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là muốn cân nhắc một mục ý kiến. Tệ ấy dù phụ trách vì bọn họ dọn sạch chướng ngại. Ba ngày sau, một chỗ thành thị trung tâm bộ kẹ mẩn bên trong, tệ ấy dù xuất hiện ở nơi này. Hắn liên hệ đến Cò Dô Nẹ học viện, để A không đem Sở Kít, Ai Nệ Cô, Sở Tí Nạ Giác, Gã Lạ, Cắt Phồm truyền đưa tới. Về phần án tạ gì ạ, Ảt Cà Nìn, Mịt Mạ ủ, huấn luyện của bọn hắn trước mắt không cần tệ ấy dù chỉ đạo, mình có thể làm tốt. Cho nên liền tạm thời còn gửi tại A không bên kia, bất quá rất nhanh, tệ ấy dù an bài tốt Sở Kít. Ai nệ cô, sở tí nạ giác, liền có thể đem bọn hắn cùng nhau tiếp trở về. Ra đi, sơ kít, ai nệ cô, sở tí nạ giác. Rời đi trung tâm bổ kẹ mẩn, đi vào một mảnh đất trống, tệ ấy dù đem ba con bổ kẹ mẩn phong ra. Cùng lúc trước năm con tiểu côn trùng đồng dạng, bọn hắn cũng đã sớm tại video trò chuyện bên trong từng gặp mặt rất nhiều lần, không tính lạnh nhạt, nhưng thực tế lần đầu gặp mặt, vẫn là phải liên lạc một chút tình cảm. Mà phương thức tốt nhất, đối với tệ ấy dù cái này bở giờ đờ. Đương nhiên là dùng đồ ăn. Không cầu có dinh dưỡng, chỉ cầu nhằm vào ba con bổ kẹ mẩn khẩu vị, làm ra phi thường mỹ vị đồ ăn tới thu phục nội tâm của bọn nó. Sơ kít. Nước cùng trùng thuộc tính bổ kẹ mẩn, chỗ hội tuyệt chiêu, bụt bất bong bóng, hỏa tờ sơ pot, quyết ở tắc, sơ bì sơ sèn. Đây là một chỉ có thể ở trên mặt nước giống trượt đồng dạng hành tẩu, có thể từ đỉnh đầu phóng xuất ra ngọt ngào mùi dẫn dụ con mồi hệ bụt bổ kẻ mẩn. Mà lại nước của nó thuộc tính, có thể để cho nó có được thủy năng lực này, bốn cái trường chân kéo lấy tròn trịa thân thể, ngầm lại tròn con mắt nhìn chăm chú tệ ấy dù, gương mặt một vòng đỏ ửng cùng đỉnh đầu kia áp chế hoàng mao rất là đáng yêu. Tệ ấy dù mỉm cười, đồng thời cũng đang quan sát mặt khác hai con bổ kẻ mẩn. Ai nệ cô, chúng thuộc tính. Thích vô cùng đem vỏ cây trồng ở trên người thêm dày sắc ngoài, coi như biến nặng cũng sẽ không để ý, ngoại hình cực giống mẹ gì, là vì số không nhiều có thể không nhìn loài chim tợ lụt hệ bút. Chỗ hội tuyệt chiêu, căn cứ bổ kẻ đẹp phân biệt. Tắc cơn va chạm, sợp đẹp rút, dạp tìn sợp tìn, bụt bách. Sợp tí nạ giặc là độc cùng trùng thuộc tính, ngoại trừ có mọc sừng đầu cùng phần bụng là xanh nhạt sắc bên ngoài, cùng nhện bộ dáng cũng không có khác nhau quá nhiều, sợp tí nạ giặc sở chỉnh sọt rất cứng cỏi. Đồng thời nó còn có cảm thụ sở chỉnh sót mỗi một biến hóa rất nhỏ thiên phú, có rất mạnh chuyên chú lực cùng kiên nhẫn. Hoa sần sở tỉnh, sở chỉnh sót, cồn sở chít quấn quanh, ạp sốt hấp thụ, sạ dị phê. Không tệ. Tệ ấy dù trong lòng yên lặng thì thầm. Cái này ba con tiểu gia hỏa, cũng có thể tiến vào huấn luyện, chỗ đánh xuống cơ sở rất tốt, nhưng cần lại tôi luyện một phen mới có thể đi vào đi cân đối đặc hấn. Sở kít, ai nệ cô, sở tí nạ giác. Têu ba con tên bộ kẹ mẩn. Tệ ấy dù chăm chú nhìn về phía bọn hắn, tiếp xuống, sẽ có rất gian khổ nhiệm vụ huấn luyện, có thể hoàn thành A. Đáp lại tệ ấy dù, là tam đạo tràn ngập tự tin thanh âm. Sở kịch ngươi chủ yếu huấn luyện sở hủy sở sèn cùng họa tở sở hót hai cái này chiêu thức, đánh tốt cơ sở, còn lại trước không làm cân nhắc. Ai nệ cô, huấn luyện dạp tịt sở tìn. Về phần sở tì nạ giác, huấn luyện của ngươi nhiệm vụ gian nan nhất, cần huấn luyện sở chỉnh sót, cổn sở chít quấn quanh cùng ạp xôm hấp thu, bất quá. Ngươi có một vị tiền bối có thể đối ngươi tiến hành chỉ đạo. Tệ ấy dù nhìn về phía bọn hắn, đương nhiên, đây chỉ là tiếp xuống một đoạn thời gian ngắn nội dung huấn luyện, ta hội căn cứ các ngươi về sau tiến triển chậm rãi dần dần mở rộng nội dung huấn luyện, chỉ, bất quá, những này là hạch tâm. Trừ cái đó ra phản ứng ý thức các loại cơ sở cơ hồ là mỗi cái bổ kẹ mẩn đều cần thiết yếu cơ bản năng lực, tệ ấy dù là nhắm vào mình tất cả bổ kẹ mẩn tiến hành huấn luyện, sẽ không cụ thể đến mỗi một cái bổ kẹ mẩn. Bọn chúng đều là một cái yêu cầu, khác biệt phương pháp huấn luyện. Sau đó, tệ ấy dù dựa theo trước đó phương thức, thuận dã ngoại khu vực bắt đầu tiến hành đi bộ lữ hành. Cũng ở trong quá trình này, tôi luyện lấy ba con mới tới tiểu côn trùng. Gã là y y nguyên làm lấy tệ lẹ hoặc cùng sở là huấn luyện, còn không có lĩnh ngộ chiêu thức mới nó, chỉ có thể đã tốt muốn tốt hơn, tệ ấy dù cũng đang vì gã là lĩnh ngộ mới tuyệt chiêu làm lấy cố gắng. Mà cả sở thì cùng tệ ấy dù cùng một chỗ tiếp tục nghiên cứu thần kỳ nham thạch. Một tuần sau. Tệ ấy dù mang theo ba con tiểu côn trùng tại một đường khiêu chiến bên trong bất chi bất giác đi tới mở tờ chim nỉ phạm vi, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xanh thẳm cùng kia cao ngất đỉnh núi, ba con tiểu côn trùng nghe được tệ ấy dù nói một mình. Lấy án tạ gì à thực lực bây giờ, có thể chiến thắng mẹ của nó đi. Chờ mấy ngày nữa, liền có thể để bọn chúng ở chung một đoạn thời gian rất dài, là mở tờ chim nỉ bá chủ, không có người chỉ dẫn liền có được thực lực cường đại như vậy. Án tạ gì ạ mẫu thân còn có rất nhiều có thể giao cho án tạ gì ạ tri thức. Mở tờ chim nhì. Cũng là án tạ gì ạ huấn luyện giờ dạ gồng đan sở, mẫn diệt một cái địa phương tốt. Đi. Mang theo ba con tiểu côn trùng, tệ ấy dù lại bắt đầu đường cũ trở về, chỉ bất quá. Lần này mặc dù hắn cố ý lượn quanh cái đường xa, nhưng phương hướng lại là hướng phía phạ lạt bồ tàu đi. Lại huấn luyện bọn chúng một tuần thời gian, đem cân đối tri thức truyền thụ về sau, trước hết gửi đến A Dương cùng ạ cái ạ nơi đó. Sau đó đi đón ản tạ gì ạ bọn chúng. Ngay sau đó, liền là Jim thành lập trước đó, nhằm vào tệ ấy dù tất cả bộ kẹ mẩn siêu dài rằng giặc đặc huấn thời gian. Cũng sẽ là tệ ấy dù thực lực lại một lần nữa buộc phát kỳ. Chương 385, mở tờ chim nỉ đặc huấn. 10 ngày sau, hoan nên trở về. Trung tâm bộ kẹ mẩn bên trong, tệ ấy dù chuyển tống tới Mitsmau, Atkanin, ản tạ gì ạ sau cười nhạt một tiếng. Lúc này trên người hắn 6 con chủ lực bổ kẹ mẩn lại toàn bộ tụ tập trung một chỗ. Trong thời gian này tệ ấy dù một mực du tẩu tại mở tờ chim nhi, phạ lạt bồ tảo, Mỹ City, lạ vạ dịt dở táo mấy cái này khu vực, thành đạo quán nhóm đầu tiên hệ bụt bổ kẹ mẩn đánh xuống cơ sở, huấn luyện năng lực. Không sai biệt lắm mỗi cái tiểu côn trùng đều tại tệ ấy dù nơi này huấn luyện thời gian nửa tháng, tệ ấy dù liền đem bọn hắn giao phó đến A Dương, ạ cả trong tay. Những này tiểu côn trùng là dìm căn cơ. Mà không phải tệ ấy dù chính mình chủ lực, bọn chúng chỗ gánh chịu chức trách không giống, tiến hành huấn luyện cường độ, phương pháp tự nhiên cũng không giống. Nếu như cầm ạn tạ gì ạ, gã là huấn luyện cường độ đi yêu cầu những cái kia tiểu côn trùng, tệ ấy dù đoán chừng có lẽ bọn chúng ngay cả một tuần. Không, 3 ngày đều rất khó kiên trì. Mặc dù ạn tạ gì a bọn chúng cũng là dần dần tiến dần tới, nhưng tệ ấy dù đợi không được thời gian dài như vậy, nếu như nguyện ý, lấy thân phận của hắn bây giờ hoàn toàn có lựa chọn tốt hơn. Thông hướng mở tờ chìm ni một con đường. Một vị quần áo thể thao thiếu niên chậm rãi đi qua, ở bên cạnh hắn, một con tử sắc như ác ngộng bổ kẹ mẩn như ẩn như hiện, sắc thái lộng lây hồ điệp đứng ở bả vai. Bên cạnh một đầu uy phong lẫm liệt tản ra nhiệt khí loài chó bổ kẹ mẩn từng bước một đạp tại mặt đất, để bốn phía sinh vật xa xa thối lui, lục sắc chiến sĩ như là hộ vệ, theo thật sát thiếu niên sau lưng, tại thiên không, một con ưu nhã cao quý thân ảnh mang theo một con hình giọt nước màu xám sinh vật nhỏ xoay quanh ở nơi đó. Đây chính là tệ ấy dù một đoàn người. Jim thành lập trong thời gian ngắn không có cách nào hoàn thành, tiếp xuống một đoạn thời gian ta dự định tại mở tờ chìm nỉ đối với các ngươi tiến hành một vòng mới đặc hấn. Tệ ấy dù nói. Sáu con bổ kẹ mần nghe được hắn, không có phát biểu nhậm cái nhìn thế nào. Cùng tệ ấy dù tiếp xúc thời gian dài như vậy, đối với tệ ấy dù bọn hắn không giữ lại tín nhiệm. Mở tờ chìm nỉ đã không có thể đối tệ ấy dù có uy hiếp sinh vật, ngay cả cấp dê mất mắc khu, tệ ấy dù tại thu phục gạ lạ về sau, có được xuất thần nhập hóa tệ lẹ bọt phụ trợ, đều có lòng tin hoàn toàn không sợ, chớ đừng nói chi là không có nhập cấp mở tờ chìm nỉ. Tới đây đặc huấn, tệ ấy dù dự định tiến hành cũng chỉ là đám bổ kẹ mần đối tự thân tiến một bước tôi luyện. Hắn ẩn ẩn có dự cảm, thành lập gym lúc, hắn hội nên đón rất nghiêm trọng khiêu chiến. Sớm chút thời gian bởi vì chiến thắng phổ hệ bệ đại sư sự tình gây nên oanh động, bị rất nhiều người chất vấn, tệ ấy dù tại trên mạng tuyên bố hội tiếp nhận bất luận người nào khiêu chiến. Địa chút thời gian mặc dù còn chưa định, nhưng ở phạ lạt bộ gym thành lập tốt về sau, lợi dụng một trường phong ba, nếu như vận doanh thỏa đáng, có thể đem phạ lạt bộ gym phong thanh đẩy lên đỉnh điểm. Nhưng điều kiện tiên quyết là, tệ ấy dù có thể xuất ra đủ thực lực tới đón tiếp người khiêu chiến. Người khiêu chiến sẽ không quá mạnh, tệ ấy dù trong lòng hiểu rõ, khả năng đại bộ phận chỉ là 15 tuổi trở xuống trên lơ, cũng có thể là tuổi tác hơi lớn hơn một chút, nhưng nếu như là tiếp cận tứ thiên vương loại kia cấp độ hoặc là đại sư thi đấu cấp độ trên lơ, hẳn không có. Tệ ấy dù chiến thắng chỉ là phổ hệ bệ đại sư một con không phải chủ lực bộ kẹ mẩn, rất nhiều người đều hẳn là minh bạch, đến đại sư thi đấu loại kia cấp độ nếu như cũng bởi vì điểm ấy hư danh tới khiêu chiến. Cái kia chính là tự hạ thân phận, hội làm trò cười cho người khác. Bất quá, ngay cả như vậy, đến lúc đó người khiêu chiến số lượng cũng nhất định không ít. Hắn cái kia tuyên bố. Cho đến bây giờ tựa hồ cũng bị đăng lại mấy trăm lần. Có thể nghĩ, phổ hệ bệ đối tệ ấy rủ tán thưởng đưa tới cỡ nào rộng khắp chú ý, nhất là hiện tại tệ ấy rủ vẫn là lần này hổ hền đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ. Đã người khiêu chiến không ít, kia tệ ấy rủ sắp tiếp nhận khả năng cũng không phải là một hai lần khiêu chiến, hắn muốn thắng. Thắng được triệt triệt để lợi dụng cơ hội lần này, cũng có thể là vì số không nhiều cơ hội triệt để đem phạ lạt bổ Jim danh khí đánh đi ra, dạng này đối bờ lưu phụ gì cùng chính hắn tới nói, có lợi ích cực kỳ lớn. Một cái mới xây Jim khuyết thiếu cái gì? Ngoại trừ nội tình, đương nhiên là danh khí, có danh khí về sau, những vật khác cũng sẽ tùy theo mà tới. Cho nên, cái này thời gian mấy tháng, tệ ấy dù phải nắm chặt thời gian, thậm chí ném ra ngoài Jim chi tiêu. An bài gì nạ cùng một đám người nhập học tài chính, hắn toàn bộ lấy ra đầu nhập tiến vào đối đám bộ kẹ mẩn trong quá trình huấn luyện. Đồ ăn, tốt nhất. Dinh dưỡng phẩm bảo dưỡng phẩm, tốt nhất. Đáng tiếc, tại bồi dưỡng bộ kẹ mẩn phương diện này, có bao nhiêu tiền cũng không đủ dùng. Không phải ta sẽ còn lại thuê mấy vị am hiểu từng cái lĩnh vực bờ giờ đờ, đảm nhiệm ta huấn luyện bộ kẹ mẩn lúc kẻ phụ trợ. Tệ ấy rủ khẽ lắc đầu, bất bình dùn cho mình, được rồi, vẫn là thành thành thật thật an bài trước nhiệm vụ huấn luyện đi. Ản tạ gì ạ? Thu. Bay múa trên không trung ản tạ gì ạ rơi xuống một điểm, nghe tệ ấy dù mệnh lệnh. Ngươi đây. Mặc dù không biết ngươi có thể tại một lần giờ dạ gổng đan sở trạng thái dưới có thể kiên trì bao lâu thời gian, đối giờ dạ gổng đan sở thể ngộ đạt đến mức nào, bất quá ta cho ngươi một cái nhiệm vụ. Ản tạ gì ạ nhìn qua, thấy được tệ ấy dù kia ánh mắt không có hảo ý. Trong khoảng thời gian này chúng ta đều muốn tại mờ tờ chìm ni tiến hành đặc huấn, cho nên ngươi biết điều này có ý vị gì đi. Tệ ấy dù cười nói, cho thấy ngươi có thể thời khắc cùng nó gặp mặt, cố gắng lâu như vậy, có lòng tin siêu việt mẹ của ngươi rồi sao? Đi chứng minh mình đi. Theo một tiếng cao sáng kêu to, ạn tạ gì ạ bay múa, chiến ý dâng lên. Ảt cả nhìn. Ngươi cùng ạn tạ gì ạ tình huống không sai biệt lắm, không muốn từ bỏ rèn luyện trang bị, đồng thời tranh thủ trong đoạn thời gian này có thể khống chế lại học trạ, kém nhất cũng muốn rút ngắn hôn loạn thời gian, về phần hiệu chặt hở chiêu thức, ta có lòng tin để ngươi trong 2 tháng lĩnh ngộ. Tệ ấy dù nói, ạn tạ gì ạ là thể ngộ giờ dạ gồng đan sở, duy trì giờ dạ gồng đan sở trạng thái, thay đổi một cách vô chi vô giác tăng cường tự thân. Mà ạt cả nhìn, thì là muốn khống chế tốt ảo trạ, tranh thủ tại trả trạng thái quá trình bên trong đem đối tự thân bất lợi một mặt giảm đến nhỏ nhất. Tốt, kế tiếp là Mitsumaru. Nhìn về phía Mitsumaru, đối với Mitsumaru huấn luyện, Tệ ấy dù không hề nghĩ ngợi, đem thiên toàn địa chuyển huyễn cảnh. Nói đến, cái tên này so với Flash lấp lóe xạ đó hắc ám thật đúng là cuốn miệng đâu, lúc ấy nghĩ như thế nào? Tệ ấy dù gãi đầu một cái. Mitsumaru thì dùng sức nhẹ gật đầu. Vội ho một tiếng, Tệ ấy dù nói, đã như vậy, vậy liền làm cái đơn giản điểm xưng hô đi, rối loạn thế nào? Dù sao so thiên toàn địa chuyển nghe thuận miệng, một người nhất tinh linh ăn nhịp với nhau, đem cái này huyễn cảnh đổi tên là rối loạn. Ngươi tiếp tục thuần thục rối loạn huyễn cảnh, ta muốn ngươi tại trong quá trình huấn luyện đối bọn chúng mỗi ngày tiến hành một lần đánh lén, nếu như thành công, bọn chúng đều phải bị trừng phạt. Đương nhiên, nếu như ngươi thất bại, ngươi được bản thân tiếp nhận bọn chúng lựa giận. Tệ ấy dù lướt tới, nhìn thấy mấy cái bổ kẹ mẩn kia sinh không thể luyến biểu lộ. Huấn luyện liền huấn luyện đi. Muốn hay không như thế khó xử bổ kẹ mẩn. Còn muốn thường xuyên phòng bị đồng đội. Đây là khảo nghiệm phản ứng của các ngươi lực cùng ý thức nguy cơ, đồng thời cũng có thể rèn luyện ý chí lực. Tệ ấy dù nghiêm túc nói. Chương 386, mở tờ chim nỉ đặc hấn. Bị tỷ phật ly, đoạn thời gian này dạy bảo bọn chúng, vất vả ngươi. Tệ ấy dù hướng phía bị tỷ phật ly nói tiếng cảm ơn, lại nói, ngươi đi qua huấn luyện, không có cái gì có thể nói, hết thể cũng là vì bổ kẹ mẩn có nét mà cố gắng, cho nên ngươi cùng Mitsumaru đều có một cái nhược điểm. Tại bạo phát phương diện, không bằng ạn tạ di ạ cùng ạt cả nhìn, gã lạ, cắt phồn bọn chúng. Muốn mạnh lên, thì phải ở điểm này bỏ công sức. Nghĩ, Tệ ấy dù nói, Mitsumaru có được rất tốt năng lượng kỹ xảo khống chế, ngươi thì có đỉnh tiềm cân đối nội tình cùng khí lưu cảm ứng, những này đều để các ngươi tại ở một phương diện khác đứng ở đỉnh. Nếu như các ngươi có cùng ạn tạ gì a bọn chúng cùng so sánh lực bộc phát, đối tại thực lực của các ngươi tới nói, thì là một lần siêu cấp bay vọt. Vô luận là bị tỷ phở lì cân đối kỹ xảo, vẫn là Mitsumaru huyền thuật kỹ xảo, đều là riêng một ngọn cờ, có rất mạnh cá thể phong cách, đáng tiếc. Chiến đấu bên trong vẫn là thiếu khuyết tính quyết định lớn uy lực chiêu thức, như Tệ ấy dù nói, đây là nhược điểm của bọn nó. Mitsumaru một mực đem huấn luyện hạch tâm đặt ở huyễn thuật bên trên, bây giờ đã làm rất khá, Tệ ấy dù cũng nên suy nghĩ một chút huấn luyện nó cái khác tuyệt chiêu uy lực, đến lúc đó phối hợp huyễn thuật, mới có thể đem huyễn thuật kiểm chế hiệu quả phát huy đến mức độ lớn nhất. Mà bị tỷ phơ ly, Tệ ấy dù trong lòng phức tạp, hắn có qua một đoạn thời gian nghĩ như vậy để bị tỷ phơ ly tại gym bên trong nghỉ ngơi, làm bạn bờ lưu phụ gì mọi người. Nhưng bị tỷ phở lì lần lượt cử động, không một không tại chứng minh mình, nghĩ muốn lần nữa tại cái khác lĩnh vực vì Tệ ấy rủ chiến đấu tiếp nguyện vọng. Tệ ấy rủ tỉnh lại hạ mình, cuối cùng quyết định mang theo bị tỷ phở lì lần nữa leo lên một lần cao phong, mặc dù con đường này, hội càng thêm gian nan chính là. So sánh Mitsumaru muốn huấn luyện được lớn uy lực chiêu thức, bị tỷ phở lì khả năng cần càng nhiều cố gắng. Mitsumaru, thần đỡ tuân cùng xã đảo bạn ngươi đã học được, nhiệm vụ thiết yếu là rèn luyện hai cái này tuyệt chiêu uy lực. Nhưng tiếp xuống vì mở rộng đả kích mặt ta chuẩn bị để ngươi lại học biết mấy cái chiêu thức, rất dễ dàng, yên tâm, theo thứ tự là mì tỉ cạn phí giờ, power game, mặt cản lịp. Tệ ấy dù đạo, đây là đại bộ phận Mitsumaru đều có thể rất dễ dàng học biết chiêu thức, chỉ bất quá tiến hóa sau Tệ ấy dù cùng Mitsumaru một lòng nhào vào nghiên cứu huyễn thuật bên trên, đối cái khác chiêu thức cũng không coi trọng thậm chí ngay cả lĩnh ngộ tâm tư đều không có, đồng thời chiến đấu cũng đại bộ phận đều tại dùng huyễn thuật. Mitsumaru không có tự hành lĩnh ngộ cũng tình có thể hiểu, nhưng Tệ ấy dù có tự tin để Mitsumaru trong 3 ngày lĩnh ngộ cái này 3 cái tuyệt chiêu. Mitsumaru học hội mì tỉ cạn phi giờ, power game, mặt cắn lịp, nhưng so sánh ạt cả nhìn học được hiệu chặt hở đơn giản gấp trăm lần. Tại Mitsumaru học hội mì tỉ cạn phi giờ, power game, mặt cắn lịp về sau, Tệ ấy dù còn dự định để Mitsumaru tinh thần học tập mạnh nghiệm, chỉ bất qua cái này liền tương đối khó khăn, đồng thời để bụt tở phở giờ bọn chúng học tập cồn phở xỉ ẩn. Cùng cái này xì tại là thuộc về cùng một hệ thống dạy học, Tệ ấy dù không có gấp, dự định từ từ sẽ đến. Cuối cùng, Tệ ấy dù đem chủ yếu nhất tâm tư đều bỏ vào gã lạ cùng cả sắc phồm trên thân. Bọn chúng tiến hành lên tu hành nói đơn giản cũng đơn giản, nói phức tạp cũng phức tạp. Để gã lạ học được mới tuyệt chiêu, Tệ ấy dù một mực tại tiến hành, nhưng một điểm đầu mối đều không có. Theo lý thuyết lấy hắn dạy bảo quá trình, thời gian dài như vậy sớm nên học được mới tuyệt chiêu, nhưng nguyện vọng này một mực không có thực hiện. Tệ ấy dù cũng chỉ có thể cảm thán có lẽ cần thời gian dài hơn a. Sở Lạt tuyệt chiêu không chính là như vậy a. Tiếp tục huấn luyện Sở Lạt cùng Tệ Lệ bỏ đi. Tệ ấy dù chỉ có thể hạ đạt mệnh lệnh này, đồng thời nghĩ hết biện pháp, dạy gã là cái khác có thể lấy lưỡi đao làm cơ sở thi triển tuyệt chiêu. Rèn luyện Sở Lạt cùng Tệ Lệ bỏ cũng không phải là không có chút ý nghĩa nào, Sở Lạt cũng tại rèn luyện lưỡi đao, các loại tuyệt chiêu công kích hình thức giống nhau, có thể nói gã là hiện tại tiến hành huấn luyện, là đang vì ngày sau tất cả thực chiến đặt nền móng, đã là cơ sở huấn luyện, cũng là có thể vận dụng đến trong thực chiến tu hành. Đương gã là lĩnh ngộ mới tuyệt chiêu về sau, như liệp bở là các loại, đến lúc đó sở lạt đánh xuống cơ sở liền sẽ bày ra, gã là nhất định có thể rất nhanh quen bắt đầu luyện. Cùng gã là giảng minh bạch những đạo lý này về sau, gã là yên lặng gật đầu, đem tệ ấy rủ chỗ có mệnh lệnh chấp hành cho hết đẹp vô cùng, một tia lười biếng cũng không có, thậm chí còn tăng lớn huấn luyện cường độ. Nhìn xem nỗ lực các tinh linh, tệ ấy dù ngoại trừ tài nguyên bên trên đầu nhập, cũng chỉ có thể thời khắc làm bạn tại bọn chúng bên người, chỉ thế thôi. Tiểu phao phao A. Cắt phồm đã tử án tạ di ạ bông lông vũ bên trong chui ra, nổi đồng bền giữa không trung. Ngươi nói chúng ta lúc nào có thể đem mỉ tỷ quạt tờ, đảm dốc, hít dốc, sớ mút dốc, ỉn xì dốc hiệu quả tức đoạn ra, thành vì đồ vật của mình đâu. Tệ ấy dù hỏi một cái hắn một mực rất nhức đầu đồ vật. Dứt lời, nhức đầu không chỉ là hắn. Ngay cả cả sắc phổm cũng nhức đầu, lộ ra thần sắc thống khổ. Ha ha ha ha, tệ ấy rủ cười một tiếng, vẫn là câu nói kia, từ từ sẽ đến, nếu như có thể làm được, ta đều là cao cấp bờ giờ đờ, nào có dễ dàng như vậy. Ngươi còn nhớ rõ chúng ta tại nọ mạn tiên sinh cả sắc phổm trên thân nhìn thấy đồ vật ta. Ai sờ game. Có thể duy nhất một lần dành thời gian bảo thạch bên trong năng lượng, đồng thời tăng thêm tương ứng thuộc tính chiêu thức uy lực bảo vật. Hiện tại chúng ta có tiền, có thể cân nhắc mua cái trước kết hợp mì tì quạt tờ. Đạm dốc tiến hành tiến một bước nghiên cứu. Tệ ấy dù biết, loại này bảo thạch sinh ra từ ở Nova, các loại địa khu, hồ hên rất khó mua được, bất quá loại này đặc biệt vật phẩm, cùng bên này bảo vật khác nhau, lại rất thú vị. Tệ ấy dù sớm liền chú ý tới đồng thời dâng lên hứng thú, chỉ bất quá một mực khuyết thiếu tiền bạc hắn, không cách nào thu hoạch được xa xôi địa phương bảo vật. Loại này bảo thạch thuộc tính có rất nhiều, ải sở game chỉ là trong đó một loại. Nhưng nguyên lý đều không thay đổi, là duy nhất một lần dành thời gian bảo thạch bên trong năng lượng. Tăng thêm tương ứng thuộc tính chiêu thức uy lực, sau đó bảo thạch bên trong năng lượng hội chậm rãi khôi phục, tốc độ khôi phục quyết định bởi tại nơi đó hoàn cảnh cùng bảo thạch thuộc tính độ phù hợp. Mà bên này mỉ tỷ quạt tờ, ảnh hưởng bộ kẹ mẩn thi triển hệ hỏa tờ chiêu thức uy lực về sau, năng lượng trong đó tiêu tán liền là tiêu tán, tệ ấy dù cùng cắt phồn còn không có phát hiện có khôi phục qua. Đạm dốc cũng là đồng lý, trong đó năng lượng không cách nào khôi phục. Có lẽ cái gì cũng nghiên cứu không ra, có lẽ liền là điểm mấu chốt, nhưng tổng muốn thử một chút. Tệ ấy dù đã chuẩn bị tìm con đường thu mua một cái thủy chi bảo thạch. Nếu như giá cả hắn có thể tiếp nhận. Đồng thời, lần kia tại trong di tích phát hiện sở một dốc nguyên nơi sản sinh, có rảnh cũng cần mau mau đến xem, tại gym sự tình giải quyết triệt để sau. Tệ ấy dù thầm nghĩ. Đến đây, tệ ấy dù chỉ muốn đến hai con đường này để cả sản phẩm thực lực tiến thêm một bước, thực lực của nó tăng lên, rất lớn trình độ quyết định bởi tại ngoại vật. Giờ dạ gồn Long Châu liền là cải biến cả sản phẩm vận mệnh chủ yếu nhất ngoại vật. Tiếp tục rèn luyện ngày mưa tuyết trời chuyển hóa huấn luyện, đồng thời tăng lớn đơn độc sử dụng tuyết trời huấn luyện cường độ, đồng thời hủ gì cần gió bão, thunder, khi dồ đủn tuyệt chiêu muốn tiến hành càng nghiêm khắc huấn luyện, đúng, là tại không tiến hành rắn đan sở tình huống dưới huấn luyện. Tệ ấy dù nói, mặt khác, ngươi trong khoảng thời gian này cũng muốn học tập sở bìm chiêu thức. Không để ý tới cả sản phẩm ánh mắt ưu hoán, tệ ấy dù an bài tốt đám bổ kẹ mẩn ngắn hạn huấn luyện phương hướng hậu tâm bên trong trầm tĩnh lại. Chỉ cần bọn chúng chăm chú chấp hành. Mấy tháng sau khẳng định hội lại có một phen gờ dập trưởng thành. An bài thỏa đáng về sau, tệ ấy dù liền cùng ạn tạ gì ạ ước định cẩn thận, đi khiêu chiến mẹ của nó, đồng thời tại chiến thắng về sau, tiến vào cường độ cao huấn luyện, thuận liền tiếp theo hoàn thiện mẫn diệt kỹ xảo. Chương 387, đi sạm mỉm voi sở. Tệ ấy dù bên cạnh liền là ạn tạ gì ạ, bọn hắn đã đi tới mở tờ chìm ní đỉnh chốc nhất vị trí, tiến vào phiến khu vực này, ấn lý thuyết mâu thân của ạn tạ gì ạ cũng đã chú ý tới bọn hắn. Nhưng bây giờ chậm chạp chưa từng xuất hiện. Mà liên tại tệ ấy dù bọn hắn muốn bước vào con kia bá chủ ạn tạ gì ạ lãnh địa lúc, bốn phía đá bắt đầu xuất hiện rung động dữ dội, theo một tiếng cao sáng kêu to, tệ ấy dù ngẩng đầu nhìn lại. Rốt cục xuất hiện. Tệ ấy dù đứng tại một chỗ nham thạch bên trên, ạn tạ gì ạ bay múa ở phía sau hắn, nhìn về nơi xa lấy kia càng bay càng cao mở tờ chìm nì bá chủ, tâm thần khuấy động. Lần này trở về cùng trước đó không giống, ạn tạ gì ạ thực lực đã mơ hồ siêu việt mẹ của nó. Là mang theo chứng minh tín nhiệm của mình đến đây. Băng năm. Một con lam tử sắc to lớn đại năng lượng cự trảo đột nhiên tung bay tệ ấy rủ trên đỉnh đầu những cái kia rơi xuống đá vụn, to lớn lực trùng kích đem đá vụn lần nữa vỡ nát sau đánh bay rất xa, rung động ngừng lại, tệ ấy rủ trong tầm mắt nhìn thấy bá chủ ạn tạ gì ạ chính chậm rãi hạ xuống, màu xanh thẳm thân thể chậm rãi rõ ràng. Thu ba. Thu ba. Bá chủ ạn tạ gì ạ chậm rãi từ không trung hạ xuống. Cặp mắt kia từ bên trên nhìn chăm chú lên leo lên mà lên tệ ấy rủ cùng ạn tạ gì ạ, phát ra liên tiếp không rõ ý nghĩa thanh âm. Phạ Lạt Bồ Tảo. Song phương lẫn nhau đối chiến, A Dương cùng ạ cả đỉnh chỉ huy, nhìn xem tiểu côn trùng nhóm kia đờ đẫn biểu lộ, từ mờ tờ chìm nỉ kia vừa cảm nhận được một cỗ năng lượng to lớn xung kích. Ầm ba, tiếng vang to lớn, tựa như là ngọn núi bị đánh xuyên thanh âm, để trong lòng bọn họ không tốt hồi ức dâng lên. A Dương nhanh chóng đi ra bờ lù phủ dị hướng bên kia nhìn lại, sau đó lắc đầu, cùng một lần kia không giống, hẳn là có bổ kẹ mẩn tại lẫn nhau chiến đấu. Làm sao có thể, mở tờ chìm nỉ có cái gì bổ kẹ mẩn có thể tạo thành mạnh như vậy lực phá hoại? Đều ảnh hưởng đến Phạ Lạt Bồ Tảo bên này. Hệ giả cả cũng khó mà tin được, nhìn xem A Dương vậy cũng rất là nghi ngờ biểu lộ, đột nhiên nói, ngươi nói, có phải hay không là tệ ấy dù ca? Phạ Lạt Bồ Tảo cư dân cũng cảm nhận được mờ tờ chìm ní bên kia kịch liệt chiến đấu, mặc dù cách đến rất xa, nhưng khi tuyệt chiêu va chạm đến ngọn núi, nham thạch vỡ vụn thanh âm vẫn là truyền bá ra, để mờ tờ chìm ní hạ thậm chí bốn phía trong rừng rậm bộ kẹ mẩn đều trên mặt kinh hoàng, dự định tránh né nguy hiểm. Xảy ra chuyện gì? Phạ Lạt Bồ phò dẹt biên giới huấn luyện bộ kẹ mẩn dưới cổ sắc mặt ngưng tụ, cảm thụ được chiến đấu dư ba, lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó cấp tốc cầm ra bộ kỳ bản thu hồi về hệ lùn, độc thân xông vào trong rừng rậm. Hướng phía mở tờ chìm nỉ phương hướng nhanh chóng tiến đến. Thu ba. Hai tiếng nặng chồng lên nhau tiếng va chạm từ mở tờ chìm nỉ bên trên truyền đến. Ngay sau đó hai con ạn tạ gì ạ kia ẩn chứa năng lượng cường đại dở dạ gầm cơ, tựa như sở kéo như sắt thép, tại mãnh liệt đả kích xuống lẫn nhau giao phong đến cùng một chỗ. Phanh một tiếng, một cơn gió lớn từ vị trí kia bạo phát đi ra, thổi đến tề ấy rủ tóc phiêu động, để hắn bịt lại miệng mũi, nhanh chóng hạ lệnh, không muốn kéo dài khoảng cách, dùng phi đờ đan sở. Mở tờ chìm nỉ cái này ạn tạ gì ạ xưa nay bá đạo, ngày thường rất ít hiện ra, nhưng từ trước đó mở tờ chìm nỉ sự kiện, Sở Ti Vân cùng mẹ tua rột dùng cồn phở xỉ ẩn quét hình đến nó lãnh địa sau gặp công kích mãnh liệt liền có thể nhìn ra, cái này ạn tạ gì ạ không chỉ có thực lực cường đại, hơn nữa còn cùng đại bộ phận giã ngoại bổ kẹ mần đồng dạng, tính tình không thế nào ôn hòa. Cái này hai con ạn tạ gì ạ phong cách chiến đấu hoàn toàn không giống, tệ ấy dù nhìn xem kia từ bá chủ ạn tạ gì ạ toàn lực thi triển ải sơ bìm. Lần đầu lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Cự ly xa tác chiến, coi như mình ạn tạ gì ạ giờ dạ gồng tùn sẽ uy lực rất mạnh, nhưng khó tránh gặp đối phương kia lô hỏa thuần thanh sở bìm khắc chế. Mặc dù trên thiên phú chiếm cứ thượng phong, nhưng đối phương cũng không phải dễ dàng như vậy đánh bại, trận chiến đấu này, muốn lâm vào khẩu chiến. Xoẹt 4. Ạn tạ gì ạ giờ dạ gồng cơ uy lực kinh khủng bực nào, còn lại là bây giờ dạ gồng đàn sờ một lần trạng thái, nhưng mở tờ chìm nỉ cái này bá chủ ạn tạ gì ạ vẫn có thể tới giao phong. Để tệ ấy dù trong lòng ngờ vực vô căn cứ. Không biết bộ kẻ mẩn liên minh có biết hay không mở tờ chìm nỉ có cái này ạn tạ gì ạ tồn tại, bằng thực lực của nó, muốn tập kích một tòa thành trấn, nếu như nơi đó không có cường đại thiết kế phòng ngự, căn bản không có sức phản kháng. Mở tờ chìm nỉ, tệ ấy dù cho rằng nếu như bao hàm cái này ạn tạ gì ạ đơn thể chiến lực, có thể xếp vào cấp dê thất lạc địa khu. Ẩm. Ải sơ bìm đem bông lông vũ đông kết thành vô số cự khối băng lớn, từ giờ dạ gổng cơn lập nát. Tựa như từ trên cao dáng lâm lưu tinh đánh tới hướng ạn tạ gì ạ. Hiện ra ngươi đặc huấn thành quả đi. Tệ ấy dù hướng phía bầu trời hô, ạn tạ gì ạ trong miệng giờ dạ gồng bật đảo qua lúc, những này khối băng đã bị thiêu đốt tan chảy, bất thành uy hiếp, nhưng đối mặt bá chủ ạn tạ gì ạ tốc độ kia cực nhanh ải sơ bìm. Tệ ấy dù trong lòng căng thẳng, cao ngâm âm thanh ầm vang lên, vô hình sóng âm trực tiếp đem cái này bằng chung quanh hàn khí liền có thể đông lạnh nước thành băng sở bìm mẫn diệt đến không còn một mảnh. Mẫn diệt. Bá chủ ạn tạ gì ạ ánh mắt mang theo hào quang kỳ dị, nhưng chiến đấu không có kết thúc. Dù dương, mỹ diệu thanh âm truyền đến, tệ ấy rủ biến sắc, vội vàng chỉ huy ạn tạ gì ạ ngăn cản đối phương, để tránh để bọn hắn rơi vào trạng thái ngủ say. Băng vào dầu có tiết tấu sóng âm quấy nhiễu, bá chủ ạn tạ gì ạ xin chiêu thức cũng không thành công, nhưng tùy theo mà đến, trộn lẫn đang hát bên trong một cỗ quỷ dị màu hồng sóng năng lượng, trực tiếp quét ngang mà qua, như là gió lốc, xuyên thấu ạn tạ gì ạ thân thể, đưa nó đánh bay ra ngoài. Ạn tạ gì ạ? Tệ ấy dù mở mịt hô nói, không đúng. Vừa rồi công kích đến ạn tạ gì ạ cái kia chiêu thức có vấn đề. Nhìn xem ạn tạ gì ạ kia tựa hồ nhận bị thương nghiêm trọng dáng vẻ, tệ ấy dù nhướng mày như có điều suy nghĩ, lấy ạn tạ gì ạ kháng đánh năng lực, muốn dùng sóng âm liền đối với nó tạo thành thương tổn nghiêm trọng, căn bản không thể. Thuộc tính khắc chế. Tệ ấy dù chỉ tìm được cái này một lời giải thích. Chẳng lẽ là đi xả mình voi sở? Sau một khắc. Tệ ấy dù ngạc nhiên hướng phía ạn tạ gì ạ hô to, đổi dùng giờ giả cổ mở tệ ổ tiến hành áp chế. Thu 4. Ạn tạ gì ạ phản ứng thật nhanh, dù cho ngoại ý muốn thụ trọng thương, nhưng xóa tung cánh đột nhiên vỗ, lập tức quét ra tự thân mặt trái trạng thái, bay vọt mà đến, ngưng ra một đạo tràn ngập khổng lồ ba động năng lượng thể, ném tới không trung sau ẩm vàng băng tán hóa thành vô số lưu tinh lấy đường vòng cung quỹ tích hướng phía bá chủ ạn tạ gì ạ đánh tới. Siêu. Đối mặt giờ giả cổ mở tệ ô đại quy mô áp chế, bá chủ ạn tạ gì ạ mắt thấy tránh không tránh thoát, chỉ có thể ngưng ra cô tông gạ, để bông lông vũ tư tán bay tán loạn, đối rơi xuống năng lượng thể tiến hành bao dung nhưng hiệu quả cũng không rõ rệt. Cuối cùng còn phải ỷ vào bá chủ ạn tạ gì ạ tự thân dùng giờ dạ gồng cơ cưỡng ép trong cự mãnh liệt này giờ dạ cổ mở tệ ổ tạo thành phá hư. Ầm ầm ầm ầm. Một mình lâm vào giờ dạ cổ mở tệ ổ, bình thường long trúc tính bổ kẹ mẩn tuyệt không may mắn thoát khỏi khả năng, nhưng cái này bá chủ ạn tạ gì ạ lại chống đỡ nổi, chỉ bất quá, kia tràn đầy vết thương thân thể, để tệ ấy dù thấy được hy vọng thắng lợi. Chương 388, mụ bợ lật. Rất mạnh. Trước đó mâu thân của ạn tạ gì ạ vậy mà không có sử xuất toàn lực, hai con ạn tạ gì ạ không phải lần đầu tiên chiến đấu, nhưng chiến đấu đến cái này phần cảnh, tệ ấy dù còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đi sạm mỉm voi sở. Tệ ấy dù nội tâm hiện nổi sóng, đè xuống kinh dị trong lòng tiếp tục mệnh lệnh lấy ạn tạ gì ạ thừa thắng xông lên. Trên thiên phú, ạn tạ gì ạ trò giỏi hơn thầy so mâu thân nó càng có thiên phú, ngắn ngủi hơn 3 năm thời gian tại tệ ấy dù bồi dưỡng hạ liền đổi tới. Đối với mở tờ chìm nì bá chủ loại địa vị này hoang dại bổ kẹ mẩn tới nói, là một cái rất khó tiếp nhận sự thật. Nó tốn hao bao lâu thời gian cố gắng mới có thực lực như vậy? Không chỉ là cố gắng, kỳ ngộ đồng thời cũng có rất nhiều, lấy tể ấy rủ ánh mắt phỏng đoán cẩn thận, bá chủ ạn tạ gì ạ sống được tuổi tác chí ít có 20 năm trở lên. Giờ dạ gồng ủn xệ. Thừa dịp bá chủ ạn tạ gì ạ thụ thương, ạn tạ gì ạ quét sạch giờ dạ gồng ủn xệ tự thân dũng mãnh đi theo, năng lượng to lớn cự trảo ngưng tụ. Muốn tiến hành cao tiết tấu áp chế. Mặc dù giật mình tại giờ giả cổ mở tệ ổ huy lực, nhưng bá chủ ạn tạ gì ạ lại cũng không chịu tùy tiện nói bại, huy động lên cánh ra sức phản kích. Đầy trời dư âm năng lượng bên trong, mở tờ chìm ni ngọn núi gặp nghiêm trọng phá hư, tệ ấy rủ thấy khỏe miệng co giật, cuộc chiến đấu này, bọn chúng không có chút nào thèm quan tâm đối chung quanh sân bãi tạo thành ảnh hưởng, chỉ lo mình tận hứng chiến đấu, gần như vong ngã. Tệ ấy rủ nâng lên, cho đến bây giờ, chiến đấu đã kéo dài 5 phút đồng hồ. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi 5 phút đồng hồ, nhưng giao phong số lần cũng rất nhiều. Vô luận là ạn tạ gì ạ vẫn là mẹ của nó trên thân, đều có không ít thương thế. Đối chiến đã chuẩn bị kết thúc. Bất quá, tệ ấy dù nhìn ra được, vô luận bên nào cũng không chịu yếu thế, thế muốn xuất ra toàn lực của mình. Giờ dạ gồng rụt. Tệ ấy dù con ngươi co rụt lại, ngưng tụ khổng lồ hãi nhiên khí tức giờ dạ gồng rụt cùng đối phương sở cả ở tắc đụng vào nhau, tản ra kinh người chấn động, toàn bộ mở tờ chìm nì vào lúc này tốt như bị đánh nước. Hắn có chút há miệng, giờ dạ gồng rụt, giờ dạ cổ mở tệ ổ, giờ dạ gồng cơ l, giờ dạ gồng cùn xệ, giờ dạ gồng bờ dựt. Đây là ạn tạ gì ạ lấy làm tự hào, uy lực mạnh nhất năm cái chiêu thức. Nhưng mẹ của nó, chiến đấu đến nay mặc dù cũng hiện ra uy lực không tầm thường giờ dạ gồng cơ l, nhưng từ đầu đến cuối lại đều tại dùng cái khác thuộc tính tuyệt chiêu tiến hành chiến đấu. Mang theo lâm liệt hàn khí xanh thẳm trùm sáng ải sơ bìm, tấp nập áp chế ạn tạ gì ạ hành động, uy lực kinh khủng sở ở tắc. Tựa hồ ở phía trên hao tốn rất nhiều tâm huyết, cùng cái kia quỷ dị fan hâm mộ sóng âm, như là cụ như gió mang theo rất cường sát tổn thương thần bí tuyệt chiêu, để cho nhất tệ ấy rủ động dung. Mà phần này động dung, tiếp tục đến chiến đấu cuối cùng, tệ ấy rủ rốt cục xác định trong lòng kia phần suy đoán. Trên bầu trời kia một vòng ánh trăng trong sáng chiếu xạ mà ra, án tạ gì ạ tại vô số quang mang chiếu dọi xuống, ngưng ra năng lượng cự trảo tiến hành liều chết phản kháng, thừa nhận kia làm nó không thoải mái năng lượng ba động. Cao ngâm một tiếng sau tới T.O.U.N.G đến cùng một chỗ. Ầm ầm ầm ầm ầm anh. Tệ ấy dù nhìn ra trong đó nhược điểm, nhanh chóng nói, chiêu thức uy lực cũng không mạnh, phá giải sau nhanh chóng tiến hành giờ dạ gồng cơ lắp chế. Bén nhạy ý thức chiến đấu để ạn tạ gì ạ thể hội tệ ấy dù dụng ý, toàn lực một chảo đập nát ánh trăng này, một bên khác mạnh đỉnh sóng xung kích, lại ngưng tụ ra giờ dạ gồng cơ, hướng phía phóng thích xong chiêu thức bá chủ ạn tạ gì ạ huy động mà đi. Thu 10. Hai đạo gờ dần tiếng kêu truyền ra, hai con bổ kẹ mẩn trong mắt lóe ra sáng tỏ sát thái, mặc dù chiến đấu đến cuối cùng ạn tạ gì ạ bọn chúng đều vết thương chẳng chịt, nhưng phần khí thế này cùng tán thành, lại là trận này đối chiến thu hoạch đến vật chân quý nhất. Giờ dạ gồng cơn bên trên liệt diễm càng thêm thiêu đốt, tràn ngập đến toàn bộ thân hình, ạn tạ gì ạ tại nửa đường chuyển thành giờ dạ gồng rụt trạng thái, ra chỉ lấy đạo này nhìn như không cách nào địch nổi giờ dạ gồng cơn, cùng bá chủ ạn tạ gì ạ vung vẩy lục sắc cự trảo cuối cùng đụng vào nhau đến cùng một chỗ. Phịch một tiếng vang, hai đạo thân thể bay rớt ra ngoài. Chỉ bất quá, bên trong một thân ảnh lập tức giữ vững thân thể, miễn cương bình ổn tiếp tục phi hành. Mà một bên khác, lại thẳng tắp đụng vào một chỗ trên đá lớn, mới dừng động tác lại. Thành công. Tệ ấy dù lẩm bẩm nói, bất quá, hắn nhưng nhìn ra cấp độ càng sâu đồ vật. Nhìn về phía bởi vì thắng lợi mà vui sướng ạn tạ gì ạ, tệ ấy rủ trong lòng cười lắc đầu, hài tử quả nhiên vẫn là hài tử, không có lĩnh hội đối phương khổ tâm a. Thu 6. Bá chủ ạn tạ gì ạ đập động cánh, vô lực đem đá vụn từ trên thân đập đi, khí tức hôn loạn nhắm mắt nghỉ ngơi. Thấy cảnh này, tệ ấy rủ vội vàng từ gập gành ngọn núi bỏ đi. Hắn sớm chuẩn bị sung túc bỏ tỷ hòn, toàn bộ là cực phẩm chất cao, chờ lần đều là phổ thông chèn nở khó mà tiếp xúc đến đắt đỏ phẩm. Trước cho mẫu thân của ạn tạ di ạ trị thương. Tệ ấy rủ không nói hai lời hướng phía đối phương phương hướng tiến đến, trận này đối chiến mặc dù song phương đều đã dùng hết toàn lực, nhưng từ đầu đến cuối bá chủ ạn tạ di ạ vẫn là coi ạn tạ di ạ là làm một đứa bé đối đãi. Vô luận là ải sơ bìm, sơ ta ở tắc vẫn là một chút vận dụng đến đối chiến bên trong to to nhỏ nhỏ chiêu thức, nhưng đều là ạn tạ di ạ chưa từng sử dụng. Còn có đi xả mỉm và sở cùng mụ bờ lặt tệ ấy rủ trong lòng mặc đạo. Rõ ràng là kém xa sơ bìm độ thuần thục không thế nào quen thuộc chiêu thức vẫn còn hiện ra ở chiến đấu bên trong, bá chủ ạn tạ gì ạ dụng ý đã rất rõ ràng. Dung Minh hài tử cũng không am hiểu, thậm chí không sẽ sử dụng chiêu thức tiến hành chiến đấu, thể phát hiện mình thân vì mẫu thân một phương diện khác cường đại đồng thời, còn có dạy bảo ạn tạ gì ạ ý vị. Tệ ấy rủ chỗ đối ạn tạ gì ạ bồi dưỡng, vô hạn phóng đại nó dở dạ gổng thai thiên phú chỗ tiến hành nhằm vào huấn luyện, giống những phương hướng khác như cùng bá chủ ạn tạ gì ạ học được cải sơ bìm. Cũng không có đến cỡ nào xuất sắc, cũng không có tận lực luyện tập. Hóa ra là như vậy. Tệ ấy dù có chút minh bạch bá chủ ạn tạ gì ạ dụng tâm, ạn tạ gì ạ giờ dạ gổng thai tuyệt chiêu đã đi ra phong cách của mình, cho dù là thân vị mẫu thân ạn tạ gì ạ, cũng tìm không thấy dạy bảo địa phương của nó càng có ưu thế cũng liền thừa nhiều năm như vậy tích lũy hệ khác tuyệt chiêu kinh nghiệm, cùng kia một đường gờ dập trưởng thành tới đối những chiêu thức này trải nghiệm tâm đắc rồi. Cho nên, cho dù là còn chưa không thế nào thuần thục hai cái gì hệ tuyệt chiêu, đối phương vẫn hiện ra, mục đích đúng là cho ạn tạ gì ạ khai thác tầm mắt, để nó biết mình còn ẩn giấu đi như thế nào tiềm lực, mặc dù hài tử đã siêu việt mình, nhưng vẫn là muốn đem mình còn sót lại năng lực toàn bộ truyền thụ đối phương. Dây cố leo lên mở tờ chìm ní lúc, chiến đấu ba động đã ngừng lại. Cái này cùng nhau đi tới, để nội tâm của nàng càng phát ra kinh ngạc, mở tờ chìm ní lên tới ngọn nguồn xảy ra chuyện gì có thể tản mát ra như thế động tĩnh. Thẳng đến nàng nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc, biểu tình bình tĩnh phát sinh một tia biến hóa, ngươi vì sao lại ở chỗ này? Nhìn xem tệ ấy rủ chính cho hai con ạn tạ gì ạ phun tựa hồ là bỏ tỷ hòn phun sương, nàng nói, mới vừa rồi là ngươi ở chỗ này tiến hành chiến đấu à? Dây cổ tệ ấy rủ nhìn người tới về sau, thả tay xuống bên trên bỏ tỷ hòn phun sương, có người bị chiến đấu dư ba hấp dẫn đến đây à? Bất quá, gặp được loại tình huống này, người bình thường không phải là trốn tránh à? Là nên nói cái này dưới cổ tỷ lòng hiếu kỳ quá nặng, vẫn là. Nhìn chăm chú đối phương, nhìn xem dưới cổ sau lưng phi hành con kia tràn ngập phòng ngự cùng tiến công ý thức bệ ý hiệu, tệ ấy dù lần đầu hỏi ra vấn đề này. Dưới cổ tỷ, mấy năm này ngươi đến cùng đi địa phương nào? Giờ phút này, liền ngay cả nghĩ hỏi thăm gì hệ chiêu thức sự tình đều bị tệ ấy dù bỏ vào thứ yếu vị trí. Bất kể thế nào nhìn, dưới cổ biểu hiện ra trạng thái cũng không giống một cái bình thường chèn nở. Chương 389 Tệ ấy rủ vs xì dậy cổ. Đây cũng là ta muốn hỏi ngươi. Dậy cổ nhìn xem tệ ấy rủ, nói. Gần nhất phạ lạt bồ tảo biến hóa, đều là bởi vì ngươi đi. Bình tĩnh nhìn tệ ấy rủ, dậy cổ không nghĩ tới bắt đầu chỉ là mình coi nhẹ một cái cụ đi nạ tỏ, lại lắc mình biến hóa thành làm một cái thần bí ra hỏa.